Cái này thụ vương, mạnh đến nỗi có chút quá đáng. Cơ lọc thụ bưng vết thương, trong mắt lập lòe kinh sắc. Hắn đối thụ vương thực lực phán đoán, đến từ chính trấn thụ vương, tâm thụ vương cùng định thụ vương chúa tể phân thân, vốn là coi chính mình coi như đánh không lại cái này mới thụ vương, chí ít cũng có thể rằng có một quãng thời gian rất dài. Nhưng cơ lọc không nghĩ tới cái này tự xưng bí thụ vương ra hỏa, thực lực rõ ràng vượt quá ba người khác, hắn tốt xấu cũng là trấn quốc chi trụ, nhưng mà nhân ra đánh hắn rồi cùng đánh đệ đệ tựa như, thành thạo điêu luyện, vô cùng ung dung. Ở hết thể giao thủ qua đối tượng bên trong, chỉ có Hắc Tinh cùng Hột Nột có thể như vậy dễ dàng nhào nặn hắn. Nếu như nói cái khác siêu cấp A Pháp Sư là phổ thông phép thuật pháo đài, như vậy cái này bí thụ vương chính là phép thuật đạn hạt nhân pháo cao tốc, thi pháp cường độ, tần suất, tốc độ vượt xa cờ lọc thừa gặp hết thể ma Pháp Sư. Trên bầu trời, bí thụ vương tạm hoán thê tiến công, hoạt động bắt tay chỉ, tùy ý thưởng thức một cái pháp lực sợi tơ, hứng hở nói. Lại dám tìm ta một mình đấu, nên nói ngươi can đảm lắm, vẫn là không tự lượng sức. Đáng tiếc, đổi thành người kỹ sư cơ giới kia hoặc là người dị năng giả kia, mới có tư cách cùng ta giao thủ, thực lực của ngươi kém một chút, như vậy tiếp tục đánh, ngươi có thể không có cách nào gây nên ta giết chết hứng thú của ngươi à. Bí thụ vương để ở trong mắt đối thủ, chỉ có Hàn Tiêu cùng dị thần hai người, cỡ lọt sức chiến đấu tuy rằng không thấp, ám năng lượng điều khiển dị năng cũng khá là sắc bén, nhưng đối với hắn một cái nắm giữ đa nguyên chiều không gian năng lượng trí cao ma pháp sư mà nói, thực đang không có bao lớn uy hiếp. Cảm nhận được đối phương xem thường, cỡ lọt thu bình tĩnh gương mặt, yên lặng ngưng tụ khí lực, chuẩn bị toàn lực một kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận không gian rung động xuất hiện ở hai người cảm ứng bên trong, phương xa không gian tường mở ra, một cái toàn thân giấu ở mũ trùm dưới hắc bào bóng người xuyên toa mà đến, áo bào phần phật lật múa, biên giới như tiêu tán màu đen liệt diễm, cả người tràn trề đỉnh cao siêu cấp A khí tức, đưa tới hai người chú ý. Người là người nào? Cơ lọt quay đầu nhìn lại, không biết là địch là hữu, nhất thời tăng cao cảnh giác. Người mình. Người tuyên thể liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo dán mắt vào bí thụ vương, khí thế xa xa khóa chặt. Lại tới nữa rồi một cái. Bí thụ vương híp híp mắt. Ngươi cùng đám kia xa lạ viện binh là một nhóm đi, hẳn là chính là đầu lĩnh của bọn họ. Thú vị, các ngươi lại vẫn ẩn giấu đi một nhóm cao cấp sức chiến đấu. À, nhưng vậy lại như thế nào, cứu vãn không kết thúc mặt, chúng ta sớm muộn sẽ tiêu diệt hết các ngươi ở thứ cấp chiều không gian thế giới hết thảy thế lực. Thông qua tâm linh mạng lưới cùng chung, hắn đã biết được thánh ước thức tỉnh giả trợ giúp ba đại văn minh siêu cấp há tình huống. Theo bí thụ vương, đối mặt thế giới thụ loại này tính chất đối thủ, ba đại văn minh cảm nhận được áp lực thật lớn. Đã sớm hẳn là dốc hết toàn lực, có thể đánh tới hiện tại, đối phương vẫn còn có bảo lưu, là thật có chút sâu không lường được. Hơn nữa, lấy bí thụ vương tính tình, hắn đối này còn có chút không cao hứng. Làm sao tích, chúng ta thế giới thụ còn chưa xứng các ngươi toàn lực ra tay. Không có phản ứng bí thụ vương, người tuyên thể câu thông cờ lọt thuộc tinh thần, tâm linh truyền âm. Nơi này giao cho ta, ngươi đi viện trợ những người khác. Ngươi có thể được không? Cái này thụ vương rất mạnh, chúng ta tốt nhất hợp lực đối phó hắn. Cơ lọc thu biểu thị hoài nghi. Cái này thụ vương là phép thuật hệ, có thể thấy, hắn phép thuật ở thứ cấp chiều không gian thế giới có bổ trợ, ta hẳn là không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta chỉ cần ngăn cản hắn, ở phương diện này, ta so với ngươi thích hợp, không cần ở trên người hắn lãng phí sức chiến đấu. Người tuyên thể đáp lại. Trước đây không lâu quân viện trinh trước tròi canh bị tập kích, Hàn Tiêu rốt cục thông báo thánh ước tổ chức tham chiến, đông đảo thánh ước thức tỉnh giả đã sớm làm tốt tâm lý nghĩ đến, không cần động viên, tự giác xuất phát. Một mặt là vì thánh sở thức tỉnh tư cách, mặt khác cũng là môi hở răng lạnh. Ngoài ra, Hàn Tiêu còn muốn cầu thánh ước mang tới chiều không gian trục xuất đạn, cao cấp cơ thể sống khí lực hỗn loạn sóng, vượt vị diện dò xét giả đạ các đặc thù kỹ thuật đến đây trợ giúp, người tuyên thể không thể làm gì khác hơn là theo lời làm việc, bởi vì thánh ước tổ chức bộ đội vẫn luôn là đợi mệnh trạng thái, vì lẽ đó rất nhanh liền trợ giúp lại đây. Cơ lọc thừa vẫn không có đáp lại, nhưng mà đúng vào lúc này, bí thụ vương đột nhiên động thủ. Các loại uy lực cực lớn cấm thuật liên hoàn phong ra, hướng về hai người không khác biệt nổ súng. Oanh oanh oanh. Đầy trời phép thuật ánh sáng lấp lóe, rực rỡ mà chí mạng, người tuyên thể cùng cờ lọc thưa lập tức làm ra phản ứng, ở màn ánh sáng bên trong chằn trọc xê dịch, né tránh không nớt. Một bên khác, bí thụ vương một lòng đa dụng, một bên nhanh chóng cấu trúc ra từng cái phép thuật mô hình, bùm bùm đập ra cấm thuật, một bên tại tâm linh mạng lưới bên trong câu thông tổ thụ vương. Tiền tuyến chiến trường cùng thứ cấp chiều không gian chiến trường đều không có người kỹ sư cơ giới kia bóng người, hắn nắm giữ loại kia phong ấn năng lực, đại khái tỷ suất sẽ nhìn chằm chằm một vị thụ vương, vì lẽ đó mục tiêu của hắn hẳn là ta, có thể chính trực đang âm thầm quan sát, chờ ta cùng hai cái này đối thủ giao chiến một hồi, hắn nên nhảy ra đánh lên ta. Tổ thụ vương nghe vậy, tại tâm linh mạng lưới bên trong biểu thị tán thành, trầm giọng nói, phán đoán của ngươi rất có đạo lý, ngươi kế tục chiến đấu, chỉ cần dẫn ra người kỹ sư cơ giới kia, ta liền sẽ lập tức giáng lâm qua đi, đánh hắn một trở tay không kịp. Được. Hai người cấp tốc định ra kế hoạch, chuẩn bị lấy bí thụ vương làm mồi nhử, dẫn xà xuất động. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, nếu Hắc Tinh rất khả năng nhìn chằm chằm bí thụ vương, cái kia tổ thụ vương cũng lựa chọn hậu phát chế nhân, tiến hành một làn sóng phục kích, chủ yếu có hai cái mục tiêu. Một cái là tìm cơ hội quét sạch Hắc Tinh, hai là nghĩ biện pháp cứu ra tâm thụ vương. Không quyết định Hắc Tinh, còn nói gì tới giải phong, ít nhất cũng phải đem cái kia phong ấn người vũ trụ bảo vật đoạt tới. Ngược lại không là có cỡ nào coi trọng tâm thụ vương, liền ngay cả chấn thụ vương cái này cuộc lốc đều dùng hai lần quả đoán tự bạo chạy trốn bị phong ấn kết cục, chỉ có tâm thụ vương cái này đi khố trò chơi chúng chiêu, tổ thụ vương chỉ là muốn thu hồi bị phong ấn thụ vương quan vị, không phải vậy năm đại thụ vương vĩnh viễn có một cái chỗ trống, liền thay đổi người đều không làm được. Có người tuyên thể gia nhập liên minh, hai người cuối cùng cũng coi như cùng bí thụ vương cầm cự được, ba người lăn lộn kích đấu, người theo đuổi ta cản qua lại không ngớt, chiến trường thay đổi lại đổi. Một hồi là thâm nguyên giống như màu tím đen không gian, một hồi là thánh địa giống như bạch ngân quốc gia, một hồi là hư vô tân sinh chiều không gian hình thức ban đầu, một hồi là không ổn định những năm cuối thứ cấp chiều không gian, đều không ngoại lệ bị ba người chiến đấu dư âm đánh nát, từng nhóm một hạm đội bị không gian báo táp nuốt chửng. Ba người trằn trọc đến một mảnh xa đảo, ám ảnh, chiều không gian, đồng nhiên, phương xa không gian tường mở ra, lại có một cái mới bóng người tiến vào chiến trường, chính là Hàn Tiêu. Bí thụ vương một chút liền chú ý đến Hàn Tiêu, lập tức đem hai gã khác đối thủ quăng ở sau gáy, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý cùng lạnh lẽo sát khí. Người rốt cục cam lòng đi ra. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, phất tay một cái nhường người tuyên thể cùng cờ lọt thua ngừng tay lùi qua một bên, lúc này mới ở nghĩa vực kênh bên trong đối bí thụ vương mở miệng. Chúng ta bên này có ba người, ngươi không chạy sao? Chạy. Ngươi đem ta ai? Bí thụ vương bỗng nhiên bàn tay một vệt. Vô hình không gian rung động quét ngang vùng không gian này, toàn bộ thứ cấp chiều không gian nhất thời hóa thành ảnh trong gương không gian, như là bị vây ở một cái nào đó tinh thể bên trong, từng cái không gian mặt cắt lưu động chiến trường cảnh tượng cắt hình, chồng chất, khiến người ta hoa cả mắt. Không gian kết giới đột nhiên thành hình, đem cỡ lọt cùng người tuyên thể ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy kết giới bên trong sự tình, nhưng không cách nào tham dự trong đó, phảng phất song phương phân biệt ở vào không gặp nhau không gian song song. Kết giới bên trong chỉ có bí thụ vương cùng Hàn Tiêu, xa xa đối mặt. Ngươi đây là muốn cùng ta một mình đấu. Hàn Tiêu khoảng chừng nhìn lướt qua kết giới, cổ quái nở nụ cười. Ta vẫn muốn cùng ngươi giao thủ, là cái gì muốn chạy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh lén, không nghĩ tới quang minh chính đại hiện thân. Bất quá này cũng không đáng kể, mảnh này kết giới chính là ngươi ta sản quyết đấu, có bản lĩnh ngươi đừng dùng loại kia truyền tống kỹ thuật đào tẩu, ngày hôm nay ta tất sát ngươi. Bí thụ vương ánh mắt lấp lóe. Hắn biết Hắc Tinh có hay không coi khống chế truyền tống kỹ thuật, vì lẽ đó kết giới này chỉ là vì phòng ngừa những kẻ địch khác làm dối, đáp nặn ra một mình đấu giả tạo, chỉ cần Hắc Tinh không có truyền tống rời đi, lưu lại cùng hắn một chọi một, kế hoạch liền thành công non nửa. Hắn không do dự, lập tức thi pháp, các loại hiệu quả thiên kỳ bách quái phép thuật hướng về Hàn Tiêu tập hỏa qua đi, ở bề ngoài tựa hồ là hung hãn một mình đấu, nhưng mà trong bóng tối đã dùng pháp thuật dẫn dắt tổ thụ vương tiến vào kết giới, chuẩn bị phát động giáp công tập kích. Nhưng mà còn không chờ pháp thuật kích trúng mục tiêu, một luồng mãnh liệt địa vị cao uy thế lấy Hàn Tiêu làm trung tâm, như báo táp bình thường bao phủ ra, xúc động bí thụ vương bản năng tâm thần kịch chấn. Oeng! Vô số máy móc từ thần thể cứ điểm bên trong tuôn ra, trong nháy mắt ở Hàn Tiêu trên người ngưng tụ, hợp thể hóa thành to lớn máy móc thần linh, chính là trí cao thiên tôn, siêu thần cấp sóng năng lượng không hề bảo lưu bạo phát ra. Bí thụ vương trong nháy mắt trở mặt, tỏ rõ vẻ hung ác trong nháy mắt hóa thành sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Đây là thụ thần cấp độ. Hắn không có một chút xíu chuẩn bị tâm lý, sợ đến vãi cả linh hồn. Thời khắc này, cái gì chiến thuật, kế hoạch gì, đều bị quăng ở sau gáy. Bí thụ vương không chút do dự cấu trúc cửa tệ lẹp hoạt, liền muốn trốn bán sông bán chết, nơi nào còn có một chút xíu hung hăng, chỉ còn dư lại kinh hoàng. Nhưng mà Hàn Tiêu so với tốc độ của hắn càng nhanh, hơn to lớn khung máy móc lóe lên một cái, liền tệ lẹp hoạt đến bí thụ vương phía sau, đưa tay đột nhiên xé nát chung quanh thế giới thụ sợi rễ. Tiếp theo đế vương liệt không nhận mánh bổ xuống, vô hình xì index, ưu năng, sóng như dao sóng giống như bộc phát ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phảng phất mặt kính vỡ vụn thanh âm vang lên, xì index, ưu năng, sóng quét ngang trong phạm vi, không gian kết giới, các loại cấm thuật, cửa tệ lẹ vọt chờ một chút tất cả do pháp lực xây dựng sự vật, lại như sụp xuống cắt pháo đài như thế, nhanh chóng tán loạn. Không có một chút xíu sức chống cự. Cái gì? Vừa vận truyền tống đến Hàn Tiêu phía sau cách đó không xa đang định đánh lén tổ thụ vương, động tác trong nháy mắt cương ở tại chỗ, sắc mặt rộng mở kịch biến. Chương 1415, sức chiến đấu nghiền ép cùng không chọn vẹn thụ thần. Đế vương liệt không nhận cùng xì index, ưu năng, sóng máy phát xạ, đã bị hàn tiêu dùng, vượt qua thần khí, cường hóa cải tạo vì thần khí cấp, vẹn vẹn là một lần bình A, uy năng liền cùng hủy thiên diệt địa đại chiêu không khác. Đón bí thụ vương ánh mắt hoảng sợ, đế vương liệt không nhận đâm nhanh mà ra, to lớn lưỡi kiếm ở trong con mắt hắn nhanh chóng phóng to, căn bản không kịp phản ứng. Ầm. To lớn lưỡi kiếm trong bí thụ vương, đồng nhiên đâm vào thứ cấp chiều không gian trên vách mặt, bính mở vô số cái nước, như dạn nước đồ sứ, một đòn uy năng truyền đến toàn bộ thứ cấp chiều không gian, dĩ nhiên vượt quá chịu đựng hạn mức tối đa, chỉ thấy toàn bộ sa đảo, ám ảnh, không gian nổ lớn nổ tung, hết thảy bóng tối tiêu tan, vô số không gian báo táp chảy ngược. Nhưng mà bí thụ vương cũng không có bị đánh bay ra ngoài, mà là bị mãnh liệt lực kéo chàng vững vàng dính ở lưỡi dao mũi nhọn. Cũng trong lúc đó, Chí Cao Thiên Tôn duỗi ra một ngón tay, đứng vững bí thụ vương thân thể, vô hình thời không hổ phách lực lượng dọc theo ngón tay lan truyền, bắt đầu ở bí thụ vương trên người chế tác hổ phách. Thời không hổ phách linh hồn liên tiếp, đã ở này 10 năm trong đạt đến cao nhất tầng thứ 5, không cần lại dùng hổ phách bản thể đụng vào mục tiêu, chỉ cần thân thể tiếp xúc là có thể phát động phong ấn. Mang ý nghĩa thời không hổ phách không cần lại bên người mang theo, để ở nơi đâu đều được. Đồng thời, bởi siêu thần kỹ sư cơ giới, khí lực chi cơ, vạn máy chi thần, sở trường, tự thân cơ sở tồn tại hình thức không giới hạn với thân thể, hợp thể mà thành máy móc thần linh cũng là bản thể, mang ý nghĩa dùng máy móc thần linh khung máy móc tiếp xúc mục tiêu, như thế thỏa mãn thời không hổ phách phát động phán định. Bí thụ vương bị một đống vũ trụ bảo vật cấp khống chế trang bị định ở tại chỗ, sức sát thương cực mạnh xì index, ưu năng. Sóng dọc theo kiếm nhận từng làn xông vào trong cơ thể hắn, nghiền nát tảng lớn tế bào, trong cơ thể năng lượng bị siêu thần cấp khí lực phong tỏa chế trụ, liền ngay cả tự bạo cũng không làm được, huống chi, hắn căn bản không dám ở siêu thần cấp trước mặt tự bạo, đó là chân chính ý nghĩa lên muốn chết. Hắc tinh tốc độ quá nhanh, vượt quá siêu cấp A cấp độ, nhường hắn căn bản không làm được bao nhiêu phản ứng, phảng phất một hồi thần liền rơi vào như vậy đất ruộng. Làm sao có khả năng có người phá tan giới hạn này? Loại sức mạnh này không thể chăn đơn độc cá thể đã nắm giữ. Bí thụ vương thất kinh, sắc mặt trắng bệnh. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này văn minh dĩ nhiên xuất hiện một cái thụ thần cấp độ siêu năng cá thể, lúc này mới ngăn ngắn mười mấy năm, làm sao sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Thế giới thụ sinh sôi đến nay, không biết qua bao nhiêu năm tháng, ngoại trừ tổ thụ vương bên ngoài, cái khác bốn cái thụ vương vị trí đều đổi hơn người. Tổ thụ vương tuy rằng có xóa cái khác thụ vương quyền lực, nhưng rất ít vận dụng, thông thường mà nói. Trừ phi thụ vương chết rồi, bằng không sẽ không thay đổi ứng cử viên. Thế nhưng thụ vương có thể phục sinh, là cái gì còn sẽ tử vong? Vấn đề liền ở ngay đây, đã từng có một ít thụ vương từng thử xung kích tầng thứ càng cao hơn, đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong, vốn tưởng rằng có thể thông qua thế giới thụ phục sinh, nhưng mà ở tiến giai lúc biến dị sau khi chết, tin tức trạng thái sẽ trực tiếp thoát ly thế giới thụ liên tiếp, không cách nào phục sinh, triệt để tử vong, lần lượt sau khi thất bại, có dẫm vào vết xe đổ. Sau đó thượng vị thụ vương liền cơ bản không ai lại đi thử nghiệm tiến đến giai. Ở trong mắt bọn họ, siêu thần lĩnh vực là cá thể không cách nào vượt qua lại trời, là đơn độc cơ thể sống cực hạn, chỉ có dùng khác loại phương thức mới có thể tạm thời bước vào tầng thứ càng cao hơn, thụ thần giáng lâm chính là một loại con đường. Loại ý nghĩ này cũng không ngạc nhiên, nắm giữ mạnh mẽ siêu phàm hệ thống sức mạnh, cũng không có nghĩa là có thể không chừng mực trở nên mạnh mẽ, tuy rằng rất nhiều văn minh một ít nghệ thuật tác phẩm yêu thích lẫn lộn hai người khác nhau, nhưng đây là hai khái niệm. Thế giới thụ cường giả cũng được, ba đại văn minh siêu cấp A cũng được, đều có loại này thưởng thức, tương tự thừa nhận cá thể cực hạn tồn tại. Mà chỗ bất đồng ở chỗ song phương phán đoán cá thể sức mạnh cực hạn tiêu chuẩn, bởi vì cho tới hôm nay, vẫn chưa có người nào dò ra chân chính tuyệt đối cực hạn, vì lẽ đó có không giống giới định. Nhất định phải tránh thoát hắn khống chế, không phải vậy. Bí thụ vương trong lòng bất chấp, điên cuồng kích phát tế bào dễ ạt tỏ, không để ý tế bào tổn thương, bạo lực nghiền ép hết thể pháp lực, mãnh liệt xung kích khí lực phong tỏa. Ở bất chấp hậu quả dễ rủa dưới, rốt cục nhường khống chế lực tráng xuất hiện buông lỏng. Còn có cơ hội chạy trốn. Bí thụ vương đại hỉ, đang chuẩn bị xúc tích sức mạnh đến một làn sóng bạo phát, phá tan hàn tiêu khống chế, nhưng mà đúng vào lúc này, trong cơ thể thụ vương lực lượng đống nhiên thoát lũ giống như trôi qua, lập tức bị sức mạnh vô hình rút đi, thân thể đột nhiên mềm nhũn, xúc lực nhất thời bị cắt đứt, vô cùng suy yếu cảm giác truyền khắp toàn thân. Tà thụ vương quan vị. Hắn đột nhiên dương mắt, ngơ ngác nhìn phía tổ thụ vương phương hướng. Chỉ thấy tổ thụ vương bóng người đã bị một đoàn nhanh chóng bành trướng ánh sáng xanh lục kiện hàng, dường như một cái trứng lớn, bên trong có một cái thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, sóng năng lượng liên tiếp tăng vọt. Bí thụ vương nơi nào không nhận ra loại này hình ảnh, tổ thụ vương đã mở ra thụ thần giáng lâm, lấy này trong nháy mắt thu hồi hắn thụ vương quan vị, cũng rút đi sức mạnh của hắn, rõ ràng đem hắn xem là con rơi, quả đoán dừng tổn, không chỉ có không có cứu viện dự định, thậm chí còn hủy diệt hắn tránh thoát hy vọng. Không. Bí thụ vương trợn mắt lên, kinh hãi gần chết. Hàn Tiêu nhận ra được tổ thụ vương biến hóa, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời giật mình, túi đầu nhìn bí thụ vương, trêu tức mở miệng. Nói tốt hai người thế giới, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lén lút lôi người thứ ba. Được rồi, ngươi an tâm ngủ đi, ta sẽ cùng hắn rồi vui đùa một chút. Dứt tiếng, hắn đột nhiên rời ngón tay, thời không hổ phách đột nhiên thành hình. Thịch. Bí thụ vương tỏ rõ vẻ kinh hãi bị hình ảnh ngắt quãng, phảng phất không thể tin được chính mình liền dễ dàng như vậy liền bị bắt, cả người bị đông cứng kết ở hổ phách bên trong. Đắc thủ rồi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Bí thụ vương ở siêu cấp A cấp độ bên trong vô cùng cường hãn, nhưng ở trong tay chính mình không lật nổi sóng gió gì, tuy có đột nhiên tập kích thành phần, nhưng chủ yếu là thực lực chênh lệch rất lớn, nhường bí thụ vương chưa kịp thi triển các loại thủ đoạn, liền lập tức ngã xuống. So với phong ấn tâm thụ vương lúc các loại tính toán, lần này phong ấn một cái càng mạnh hơn bí thụ vương, trái lại ung dung thoải mái, vượt qua một cái lớn cấp độ sức mạnh, hoàn toàn chính là treo lên đánh, tuy rằng không giống không có siêu cấp A đánh thiên thai cấp đơn giản như vậy, nhưng cũng là nghiền ép. Sau một khắc, người máy chỉ đầu ngón tay dạn nước một con đường, đem bí thụ vương hổ phách nuốt vào trong cơ thể, bảo tồn lại. Làm xong chuyện này, Hàn Tiêu lúc này mới chính thức xoay người, đối mặt tổ thụ vương này một đoàn chính trực đang nhanh chóng bành trướng ánh sáng xanh lục, cũng tỏa ra siêu thần cấp uy thế. Thấy thế, Hàn Tiêu mắt sáng lên, đại khái đoán được bí thụ vương là cái gì thoát được như thế quả đoán, như vậy sợ hắn. Hóa ra là như vậy, thế giới thụ cũng có siêu thần cấp sức mạnh to lớn, bí thụ vương không có chiến ý. Cũng là bởi vì hắn từng trải qua loại sức mạnh này. Nói không chắc thế giới thụ siêu thần cấp, đã mở khóa đánh giết tin tức trạng thái năng lực, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, vô luận là có hay không tự bạo, ta cũng có thể trực tiếp ở tin tức trạng thái phương diện công kích hắn, triệt để đem hắn đánh giết, phá giải thế giới thụ cơ chế, cướp đoạt hắn sống mãi, vì lẽ đó bí thụ vương mới như thế sợ ta. Hàn Tiêu trong lòng tính toán, nhất thời cảnh giác lên. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, thế giới thụ siêu thần cấp cũng có thể uy hiếp đến ta. Hắn không nói hai lời, bay thẳng đến này đoàn ánh sáng xanh lục nổ súng, không có đợi chờ người khác biến thân thói quen. Đang lúc này, ánh sáng xanh lục đống nhiên nổ tung, một con đan sen chẳng trị to lớn cây cối bàn tay từ cường quang bên trong đưa ra ngoài, lục mang từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái bình phong, đỡ máy móc bộ đội bạo vũ giống như hỏa lực chút xuống, chịu đựng liên miên không ngừng xung kích mà vẫn không nhúc nhích, cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ thấy tổ thụ vương bóng người dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là một cái to lớn thụ nhân, toàn thân ánh sáng xanh lục ánh, trên người quấn quanh nhiều vô số kể thế giới thụ sợi rễ, dường như một thân do thế giới thụ sợi rễ bệnh mà thành dây leo chiến giáp, mà tại thân thể mỗi cái vị trí, còn mọc ra rất nhiều loại nhỏ sợi rễ, như từng cái múa tung con rắn nhỏ, xé ra từng cái không gian kẽ nước, hấp thu thông đạo một đầu khác vật chất cùng năng lượng. Đây là mà đồ chơi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua bảng. Đối phương tên gọi biểu hiện là thụ thần, không trọn vẹn, lượng lớn tin tức đều là dấu chấm hỏi, hiển nhiên tổng đẳng cấp càng cao hơn, mà cấp độ chính là siêu thần cấp. Thú vị, thế giới thụ còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn này, làm sao vẫn chưa từng dùng. Hàn Tiêu âm thầm cau mày, sinh ra nghi ngờ. Kiếp trước trong chiến tranh, thế giới thụ chưa bao giờ sử dụng tới cái này thủ đoạn, theo lý mà nói, sao huyệt đều bị đánh, hẳn là xốc lên hết thảy lá bài tẩy ngăn cản kẻ địch. Có thể mãi đến tận ba đại văn minh nổ nát thế giới thụ bản thể, thụ thần cũng chưa từng giáng lâm qua. Hắn vốn là cho rằng thế giới thụ không có siêu thần cấp cá thể sức mạnh to lớn, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy, trong này khẳng định còn có chính mình chưa từng hiểu rõ che giấu. Đang lúc này, một trận tinh thần tín hiệu từ thụ thần nơi truyền đến, không có rõ ràng nội dung, chỉ có hỗn độn ý nghĩ, cùng với mãnh liệt khát khao tâm tình, dường như đói bụng dã thú. Đây là muốn ăn ý của ta. Hàn Tiêu từ thụ thần ý nghĩ bên trong nhận ra được đối phương biểu đạt hàm nghĩa, trong lòng không khỏi hơi động. Có vẻ như cái này thụ thần tư duy vô cùng hỗn loạn, không có một cái lý trí chủ đạo giả. Còn không chờ hắn nhiều quan sát một hồi, thụ thần trực tiếp nào tới, không thể chờ đợi được nữa cùng chí cao thiên tôn chiến thành một đoàn. Vô số thế giới thụ sợi dễ cuốn lên lục mang, lần lượt vứt ra, hướng về Hàn Tiêu khung máy móc đánh tung loạn đập, không ngừng bị đế vương liệt không nhận chặt đứt, nhưng lại cấp tốc mọc ra mới. Một cái máy móc một cái cây cối. Hai cái cự vật ở không gian báo táp bên trong tranh đấu, mấy chục máy móc thần sứ mang theo bộ đội quay chung quanh thụ thần bùm bùm nổ súng, mỗi một khắc đều có vô số công kích rơi vào thụ thần trên người, nhưng mà HP của nó như là không có cực hạn giống như vậy, thế giới thụ sợi dễ tạo thành thân thể không chỉ có cực cao kháng tính, còn nắm giữ không phải bình thường tái sinh lực. Người tuyên thể cùng Cờ Lọc Thư đã xa xa tránh ra, hai cái siêu thần cấp sức mạnh to lớn giao chiến dư âm thật đáng sợ, bọn họ không có nhúng tay chỗ trống, không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau xa xa vây xem. Không nghĩ tới thế giới thủ cũng có siêu thần cấp sức chiến đấu, dĩ nhiên cùng Hắc Tinh đánh cho khó phân thắng bại, nếu như bọn họ sớm một chút sử dụng. Cờ Lọc trợn mắt lên, kinh dị không ngớt. Người không có nhìn ra sao, cái này siêu thần cấp sức chiến đấu tựa hồ cũng không phải đơn độc cá thể. Thế giới thụ văn minh hẳn là trả giá cái gì đánh đổi, mới làm ra một cái siêu thần cấp sức chiến đấu. Người tuyên thề lắc lắc đầu, bình tĩnh phân tích nói, hơn nữa hắn cùng Hắc Tinh cũng không phải là thế lực ngang nhau, xem, hắn đã bắt đầu hạ xuống gió. Bởi thụ vương quan vị không hoàn toàn, lần này thụ thần giáng lâm cũng không hoàn chỉnh, sức chiến đấu không có đạt đến đỉnh cao, kích đấu một trận, thụ thần dần dần ở hàn tiêu mãnh liệt thế tiến công bên trong rơi vào thế yếu, chỉ là dựa vào cường hãn cơ bắp cường độ ở mạnh mẽ chống đỡ công kích. Càng ngày càng công ít thủ nhiều. Hàn Tiêu cũng cảm nhận được thụ thần yếu thế, trong lòng khẽ động. Hắn mặc dù là siêu thần cấp cấp độ, nhưng sức chiến đấu tựa hồ có hơi không đủ, hẳn là cái kia không chọn vẹn hậu tố nguyên nhân, hiện tại còn không là thụ thần hoàn toàn thể. Trong này sẽ có hay không có ta quan hệ? Hàn Tiêu ý nghĩ bay lột, hắn tuy rằng không biết thụ thần giáng lâm phát động điều kiện, nhưng liên tưởng đến chính mình tiến giai siêu thần cấp lúc, một người trong đó yêu cầu là cần tìm mặt khác bốn hệ người siêu năng làm giúp đỡ. Hắn liền mơ hồ có một loại suy đoán. Năm đại thụ vương tạo thành, vừa vặn cùng tiến giai siêu thần cấp yêu cầu tương tự, này có thể hay không chính là thụ thần sinh ra điều kiện. Nếu như vậy, ta phong ấn tâm thụ vương cùng bí thụ vương, vì lẽ đó hoàn chỉnh bản thụ thần không cách nào giáng lâm. Hàn Tiêu càng phát giác có thể, không khỏi đông cảm thấy phân chấn. Nói như vậy, ta ở trong lúc vô tình liền suy yếu đối phương trọng yếu lá bài tẩy. Diệu A. Sau đó xem ai còn dám nói vận khí ta không được. Bình thường xui xẻo nhất định là tại tích góp nhân phẩm, thời khắc mấu chốt chưa từng đi qua dây xích ra. Chương 1416, kích đấu cùng chênh lệnh. Ầm ầm ầm. Hai cái siêu thần cấp sức mạnh to lớn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chiến trường ở không gian báo tắc bên trong di chuyển nhanh chóng, phảng phất phân hóa thành đen một lúc một lục hai cái trùng sáng, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, chính trực đang điên cuồng xâm nhập đối phương không gian, năng lượng rung động nổ vang không ngừng vang lên, bắn ra một vòng lại một vòng cường quang, khắc nào hủy thiên diệt địa. Vừa giống như thế giới sơ sinh, vô cùng vô tận máy móc chiến binh từ Hàn Tiêu thần thể cứ điểm trung phi ra, xa xa nhìn tới, dường như chí cao thiên tôn thả ra ngoài từng sợi khói đen, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái giải lụa, một phần dường như roi, không ngừng cùng vô số múa tung thế giới thụ sợi dễ giao kích, một phần thì lại đang run rẩy bên trong thả ra ngàn tỷ xạ tuyến, oanh kích thụ thần mỗi cái vị trí. Trong đó còn có mấy chục cái to bằng hạt bụi điểm sáng một mình ở thụ thần trên người nhảy lên. Xé nát một cái lại một cái sợi dễ, chính là Hàn Tiêu dưới trướng đông đảo máy móc thần sứ, năng lực khác nhau, ở giới lực gia chỉ bên dưới, nắm giữ vượt xa bình thường chiến binh thực lực, tất cả đều là tinh anh đơn vị. Mà ở quần quận không ngừng máy móc chiến binh xếp bên dưới, chí cao thiên tôn hình thể phảng phất không chừng mực lớn lên, mà ở một bên khác, thụ thần trên người ngưng tụ thế giới thụ sợi dễ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tầng tầng quấn quanh bên dưới, cũng làm cho hắn hình thể nhanh chóng tăng trưởng. Hai cái khổng lồ lớn vật lấy xê xích không nhiều tốc độ đồng bộ lớn lên. T, thật lớn. Người tuyên thể cùng Cờ Lọc Thư ngạc nhiên nhìn chính trực đang kịch đấu hai người. Siêu thần cấp chiến đấu dư âm càng ngày càng mãnh liệt, hai người vì không bị liên lụy, đã lùi đến càng xa hơn, có thể Hàn Tiêu cùng thụ thần thân thể vẫn cứ chiếm cứ bọn họ chính diện toàn bộ tầm nhìn, thậm chí không nhìn thấy toàn cảnh, phảng phất không chừng mực kéo dài như thế. Lấy người tuyên thể cùng Cờ Lọc Thư cấp độ, tự nhiên không có cự vật sợ hãi chứng. Nhưng vào giờ phút này nhìn hai cái trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra khủng bố uy thế to lớn sinh vật, đáy lòng không nhịn được bay lên sinh vật bản năng hồi hộp, đó là đối với vượt quá phạm vi hiểu biết tồn tại không thể miêu tả sợ hãi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lượn lờ hai trong lòng người, càng xem càng cảm giác trong cơ thể năng lượng không ổn định, trái tim giống như là muốn nhảy ra yết hầu như thế, phảng phất siêu thần cấp bạo phát toàn lực tư thái, đối với bọn họ mà nói thậm chí là không thể nhìn thẳng hình ảnh. Từng làn không biết từ đâu mà lên hãi phố trùng kích đại não, nhường bọn họ muốn rời ánh mắt, nhưng con mắt phảng phất rời khỏi thân thể độc lập một phát, không hề bị khống chế, ánh mắt vững vàng dính ở hai cái siêu thần cấp trên người. Soạn. Lúc này, thiêu đốt màu lam đậm xỉ Index, ưu năng, đế vương liệt không nhận xé nát lớn vùng không gian báo táp, đâm vào thụ thần trong cơ thể, cắm cái trước sau thông suốt, nhưng mà thụ thần trong cơ thể sợi dễ nhanh chóng cầu kết, giống như khâu như thế bù đắp vết thương. Đồng thời vết thương phụ cận từng cái thịt nha giống như bé nhỏ sợi dễ mọc đi ra, lẫn nhau dây dưa liên kết, trong chớp mắt liền nhường vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác, kiếm nhận bao trùm xì Index, ưu năng, bị thụ thần thân thể hút đi một phần, hắn đồng dạng có thế giới thụ nuốt chừng đặc tính, bất kỳ năng lượng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Cùng lúc đó, đế vương liệt không nhận ở không gian báo tắc bên trong lưu lại chém ngân nhanh chóng lan tràn, lập tức hóa thành một cái không gian lỗ thủng, sẽ ra một cái đi về một cái nào đó thứ cấp chiều không gian thông đạo. Nhưng mà hai người không chỉ có không có bị thứ cấp chiều không gian lực thu hút kéo vào đi, trái lại là đeo trên người phản lực hút, đem cái này thứ cấp chiều không gian cho kéo ra ngoài, bên trong vật chất văn trường trôi chảy, dọc theo không gian kẽ nứt quần cuộn kích phun mà ra, chiếu vào trên người hai người, chiếu vào bên trong chiến trường. Tình cảnh này, lại như là một cái ngoài ra phá cái động hoa quả, bị gắt gao nắm lấy, muốn đem bên trong nước trái cây, phần thịt quả theo lỗ nhỏ toàn bộ bỏ ra đến, biến thành một bãi lung ta lung tung hỗn hợp vật. Xoạt xoạt xoạt. Hàn Tiêu mỗi một đao chém cắt quý tích, đều sẽ xé ra một cái không gian kẽ nứt, đi về không giống thứ cấp chiều không gian, rất nhanh bên trong chiến trường liền thêm ra rất nhiều muôn màu muôn vẻ đường hầm không gian, đếm không hết thứ cấp chiều không gian ở đây kích phun, bắn ra từng đạo vật chất lưu. Các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật tung đầy trời, trong đó còn kiện hàng các loại hình thù kỳ quái sinh vật, ở dư âm bên trong bị đánh thành bột mịn, hòa vào hai người giao thủ bên trong. Cơn bão năng lượng. Nhìn phía những này đường hầm không gian bên trong, có thể nhìn thấy những này thứ cấp chiều không gian chính trực đang nhanh chóng khô quắt xuống, thật giống thân thể bị đào không. Chiến đấu như vậy thanh thế, dĩ nhiên vượt quá siêu cấp á phạm vi năng lực, tuy rằng bọn họ chiến đấu dư âm cũng có thể nổ nát thứ cấp chiều không gian. Nhưng siêu cấp A là bị thứ cấp chiều không gian hút vào một phương, từ nội bộ phá hoại thứ cấp chiều không gian, mà siêu thần cấp dựa vào tự thân lực hút, không chỉ có nhường thứ cấp chiều không gian hút cũng hút bất động, còn có thể ngược móc ra thứ cấp chiều không gian ruột. Thu thân vẫn gắng gượng chống đỡ Hàn Tiêu thế tiến công, sợi rễ cuốn lấy, gần như vô tận thế giới thụ lực lượng phóng thích mà ra, khắc nào lục thao cuồn cuộn, công phòng một thể, diệu dụng vô cùng, cũng xâm nhiễm khu vực này, nhường không gian cũng nhiễm phải mơ hồ ánh sáng xanh lục. Ken. Đang lúc này, lấy thụ thần làm trung tâm, đột nhiên thả ra một mảnh đặc dị không gian rung động, khẩn đón lấy, tầng một thế giới màu xanh lục bóng mở phảng phất cùng khu vực này trung điệp, khuếch tán ra quần quần không dứt hào quang màu xanh nhạt, cấp tốc hoàn thành cắm rễ. Sau một khắc, Hàn Tiêu đột nhiên cảm thấy một trận mạnh mẽ ràng buộc lực, tự thân sức mạnh bị không có gì áp chế một phần, không chỉ có chí cao thiên tôn động tác biến trưởng, hết thể cơ giới hệ bộ đội uy năng cũng đồng bộ trưởng. Mà cây lực lượng của thần thì lại ngược lại lên trên. Đồng thời ở khu vực này bên trong có thể tự do tệ lẹ bọt xuyên hành, tính cơ động lập tức tăng vọt. Có vẻ như là chiều không gian hình chiếu. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu liền nhận ra mảnh này thế giới màu xanh lục bóng mờ là cái gì thế, trong lòng không khỏi hơi động. Siêu thần cấp đã ở trong người hình thành bên trong không gian, bên trong vũ trụ, trong cơ thể hắn liền sinh ra thứ hai hư không chiều không gian, mà thụ thần trong cơ thể hẳn là cũng có một cái từ khu bên trong chiều không gian. Trước mắt tình cảnh này, hẳn là chính là mở ra bên trong không gian, triệu hoán chiều không gian hình chiếu giáng lâm, đem bên ngoài cơ thể nhất định phạm vi khu vực biến thành bên trong chiều không gian hoàn cảnh, hình thành tự thân lĩnh vực, lấy này thu được sân nhà ưu thế, tăng lên chính mình, áp chế đối thủ. Đồng thời lĩnh vực này theo tự thân đồng thời di động, cho dù chiến trường vị trí không ngừng rời đi, cũng không bị ảnh hưởng. Hàn Tiêu trong lòng hơi động, dẫn ra trong cơ thể hư không chiều không gian ý thức, học theo răm rắp triệu hoán bên trong không gian hình chiếu. Một mảnh mờ mịt bên trong thiểm diệu màu xanh lam điện quang lĩnh vực nhất thời xoay tròn mở ra, lập tức đem thụ thần màu xanh lục lĩnh vực cho trên tách. Thụ thần lĩnh vực mang đến ảnh hưởng trái chiều nhất thời biến mất, Hàn Tiêu không chỉ có khôi phục bình thường, còn cảm nhận được lĩnh vực mang đến to lớn tăng cường, hơn nữa quanh thân lĩnh vực tùy tâm ý mà động, lại như là một cái mới cảm quan. Không gian báo tác bên trong, lam xám sắc cùng màu xanh lục lẫn nhau xâm nhập, hư không lĩnh vực cùng thụ thần lĩnh vực phân biệt rõ ràng, Hàn Tiêu vẫn không có tinh tế thưởng thức. Liền cảm thấy lĩnh vực chịu đựng áp lực, không khỏi gia tăng khí lực tập trung vào. Ông chỉ thấy hư không lĩnh vực lập tức hướng ra phía ngoài mở rộng, đem thụ thần lĩnh vực đè ép đến lại nhỏ một vòng, đồng thời Hàn Tiêu nhạy cảm nhận ra được, tự thân lĩnh vực tăng cường trở nên mạnh mẽ một ít, mà thụ thần lĩnh vực thì lại yếu đi một phần. Bên trong không gian bên ngoài tiến hành đấu sức sao, nguyên lai đây mới là siêu thần cấp chiến đấu bình thường hòa phong. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, lóe qua một vệt mừng thầm. Những năm này hắn tự mình tìm tòi siêu thần cấp sức mạnh, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng dù sao không có đồng cấp đối thủ, cũng không có đối tượng tham khảo, mà lúc này thụ thần tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng đối với siêu thần cấp thủ đoạn vận dụng vẫn là rất thành thạo, đủ để cho hắn không ít dẫn dắt, mô phỏng theo đối phương kỹ xảo. Chỉ là cùng một cái hiểu việc siêu thần cấp cá thể giao thủ, đối với hắn mà nói liền có không ít chỗ tốt. Hàn Tiêu tâm thần hơi động, phát động giả lập sáng thế, thần thể cứ điểm bên trong các loại tài liệu nhanh chóng tiêu hao, trong chớp mắt một môn khổng lồ đạn thật pháo đột nhiên ở phía sau hiện lên, đường kính hầu như đạt đến tiểu hành tinh to nhỏ, nòng pháo như đen kịt thâm nguyên bình thường sâu không thấy đáy. Loại này hình thể cự pháo đã thuộc về vũ trụ cự cấu công trình, chính đang tại chế tạo, cần phải hao phí không ít thời gian, nhưng dựa vào giả lập sáng thế, ngụy, trong thời gian ngắn liền có thể làm ra đến, hiệu suất tăng lên vô số lần. Theo Hàn Tiêu, cái năng lực này ở trong chiến đấu to lớn nhất đặc điểm, chính là tùy cơ ứng biến, nhập ra tùy tục, căn cứ chiến trường tình thế, trường thi làm ra bản thân cần không giống trang bị, dù cho trước không có chuẩn bị cũng không thể gọi là. Mặc dù kỹ sư cơ giới lại có nội tình, cũng không dám nói nhà của chính mình để có thể thích ứng tất cả cục diện, tỉ như loại này hình thể đạn thật pháo, hắn bình thường sẽ không nhàn đến không có chuyện gì chế tạo, hiện tại phát hiện thụ thần năng lượng kháng tinh có chút biến thái, vừa vặn có nhu cầu, trực tiếp dùng giả lập sáng thế hợp đi ra, thuận tiện cấp tốc. Ngoại trừ tạm thời tạo vật sau khi biến mất sẽ không trở lại tài liệu bên ngoài, cơ bản không có khuyết điểm gì. Ong ong ong. Dâng trào năng lượng ở nòng súng bên trong xúc tích, cường quang bùng lên, một cái hành tinh to nhỏ to lớn viên đạn ầm ầm xì ra, mang theo to lớn động năng, ầm ầm va nát thụ thần ngực bụng, sâu sắc khảm tiến vào, tảng lớn vỡ vụn sợi dễ bay múa đầy trời. Sau một khắc, cường quang suýt chút nữa né mù người tuyên thể cùng cơ lọt thụ con mắt, chỉ thấy viên đạn ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt đem thụ thần chặn ngang nổ thành hai đoạn, vô số có chứa từ lực gia tốc bom mảnh vỡ bắn nhanh ra, đem thụ thần hai liều thân thể cắt chém đến không còn ra hình dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Hàn Tiêu đang chuẩn bị truy kích, nhưng mà đúng vào lúc này, thụ thần thân thể bỗng nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, do thực chuyển yếu ớt, hòa vào một cái thế giới thụ sợi dễ bên trong, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mới đánh tới một nửa, làm sao này liền chạy. Hàn Tiêu chém nát này cái thế giới thụ sợi dễ, nhưng không có cảm ứng được thụ thần năng lượng, đồng thời đối phương lĩnh vực cũng đồng thời biến mất rồi, hắn nhất thời có chút minh bạch. Thụ thần lĩnh vực cũng tương đương với thế giới thụ cắm rễ khu vực, vì lẽ đó cùng thế giới thụ cương vực tồn tại liên kết. Đại biểu thụ thần có thể ở bất kỳ địa phương nào trực tiếp tệ lẹ bọt về nhà bất kỳ ngóc ngách nào, từ cái này phương diện mà nói, đúng là rất có hoàng giả truyền tống phong độ. Thịt coi như, vẫn như thế có thể chạy. Sách, này nhất định là tại mô phỏng theo ta đi. Hàn Tiêu trong lòng biết thụ thần bị chính mình đánh chạy, âm thầm lắc đầu. Chủ yếu là thụ thần xuất hiện đối với hắn mà nói có chút đột nhiên, không có cái gì chuẩn bị, bất quá phong ấn bí thụ vương, đã hoàn thành mục tiêu của chuyến này. Hơn nữa còn bất ngờ vạch trần thế giới thụ lại một lá bài tẩy, chính mình cũng không thiệt thòi. Huống hồ, lấy thụ thần cơ bắp cường độ, chính mình ở nắm giữ tin tức trạng thái đánh giết lực trước, e sợ đều không cách nào giết chết cái này ra hỏa. Bất qua nói đến, cái này thụ thần vừa nãy làm sao không có ở tin tức trạng thái cấp độ công kích hắn đây, là có cái này sử dụng điều kiện, vẫn là nói không chọn vẹn phiên bản thụ thần dùng không được chiêu này. Tuy rằng cái này cái gì thụ thần có vẻ như không phải là đối thủ của ta, bất quá nghi tựa như có đánh giết tin tức trạng thái năng lực, cần phải cẩn thận xử lý. Hơn nữa trải qua này chiến dịch, sức chiến đấu của ta bại lộ, thế giới thụ bên kia không biết là phản ứng gì, còn phải bàn bạc kỹ càng. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Hắn lấy lại bình tĩnh, khẩn đánh tiếp mở bảng xem xét một chút, vẻ mặt có chút quái dị. Bất quá không nghĩ tới, như vậy cũng có thể phát động nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng khiêu chiến nhiệm vụ cao nhất mãi đến tận siêu cấp A, dù sao khiêu chiến siêu cấp A còn có thể thông cảm được. Nhường tờ lệ ơ đi khiêu chiến siêu thần cấp. Như thế kỳ hoa sao, một ít tỷ lệ thành công đều không có, dĩ nhiên cũng sẽ phát động nhiệm vụ. Lúc này, phương xa người tuyên thể cùng cờ lọt tận đến giờ phút này, thân thể căng thẳng mới lỏng lẻo đi, tay chân một mảnh lạnh lẽo, trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt. Tuy rằng chiến đấu đã kết thúc, nhưng vừa mới hai cái siêu thần cấp lúc giao thủ đáng sợ vì thế, đã sâu sắc dấu ấn ở hai người trong ký ức, dường như một người bình thường ngồi cưới nhỏ chu ở vào mưa to báo tắp bên trong bất lực. Loại kia xuất phát từ bản năng không thể miêu tả khủng bố, vẫn cứ quanh quẩn trong lòng, khắc sâu ấn tượng, không cách nào tiêu diệt. Không nghĩ tới ngay cả ta loại này cấp bậc người siêu năng cũng sẽ như vậy sợ sệt, sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá to lớn, đây chính là siêu thần cấp à? Người tuyên thể xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy, làm cái tiểu đệ có vẻ như cũng rất tốt đẹp. Chương 1417, bí ẩn cùng chân tướng. Hiện tại ở ngoài treo vầng sáng nhóm đều không tại bên cạnh. Không phải kết toán nhiệm vụ thời điểm tốt, Hàn Tiêu đóng lại bảng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người tuyên thể cùng cơ lót thừa, phát sinh chí mạng 3 lần. Các ngươi không có chuyện làm sao? Chiến tranh kết thúc rồi à? Kẻ địch đánh đuổi sao? Không người tuyên thể cùng cơ lót phục hồi tinh thần lại, đè xuống nội tâm đối Hàn Tiêu sợ hãi, lắc lắc đầu. Vậy các ngươi ở chỗ này làm gì, còn không đi đối phó kẻ địch? Này liền đi. Người tuyên thể không nói hai lời, trực tiếp bước vào không gian kẽ nước. Tìm kiếm một cái nông tầng chiều không gian chiến trường gia nhập vào. Cơ lọt sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, cũng theo sát phía sau, biến mất rời đi. Hai cái siêu thần cấp ở không gian báo táp bên trong giao thủ quá trình cũng không có bị ba đại văn minh giám sát, bất quá hắn toàn bộ nhớ rồi, bất kể là hắc tinh sức chiến đấu đáng sợ, vẫn là thế giới thụ ẩn giấu siêu thần cấp lá bài tẩy, những này khẩn yếu tình báo đều cần hướng về cao tầng bẩm báo. Hàn Tiêu không có thu hồi bộ đội, chỉ là thu nhỏ lại trí cao thiên tôn hình thể, thuận tiện xé ra một cái đi về một chỗ chiến trường không gian kẽ nước, tiếp theo điều khiển máy móc thần linh chủ động đi vào. Chỉ thấy đầy trời chiến hạm chính đang tại bắn nhau chém giết, trận hình xen kẽ như răng lược, ánh sáng sáng bóng tối lấp lóe, chiến đấu vô cùng kịch liệt, ba đại văn minh quân coi giữ tình thế nguy cấp, đã 10 không tồn 3, chính đang tại gặp phải vi diện. Thế giới thủ quyến tộc nhìn thấy một vị cả người quấn quanh mây đen máy móc thần linh giáng lâm, lập tức thay đổi công kích phương hướng, che ngập bầu trời hỏa lực chuốt xuống mà đi. Chí cao thiên tôn cũng không núp đích, bên người ngưng kết thành mây đen máy móc chiến binh lập tức phân ra một luồng, che ở phía trước, đồng thời kích phát tấm chắn, năng lượng liên kết cùng nhau, tạo thành một mặt to lớn xỉ index, ưu năng, vòng bảo vệ toàn bộ chí cao thiên tôn, hết thể hạm đội hỏa lực đều bị cản lại, nổ thành vòng bảo vệ mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, còn như gợn sóng run run. Hàn Tiêu giơ lên đế vương liệt không nhận, xa xa chỉ về này một nhánh che kín phía chân trời loại cỡ lớn thế giới thụ hạm đội, cánh tay nhẹ nhàng một vặn, kéo động kiếm nhận xoay chuyển nửa vòng, sau một khắc, một đạo vô hình xì index, ưu năng, sóng liền từ mũi kiếm khuyết tán mà ra, cấp tốc bao phủ ra, đem hơn một nửa cái hạm đội bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, nhiều vô số kể chiến hạm đồng thời điện đốm lửa bùng lên, tấm chắn nổ lớn vỡ vụn biến mất, tất cả đều trục trặc mất linh, giống như mất đi động lực bình thường rủ xuống hướng về phương hướng khác nhau. The Index, ưu năng, sóng trôi đi qua, chiến hạm như mưa mà rơi. Bây giờ đối phó quy mô lớn bộ đội, Hàn Tiêu đã không cần lại dùng chiến thuật biển người đối háo. The Index, ưu năng, sóng là quần chiến đại sát khí, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như dùng ở chính thức chiến trường. Hạm đội số lượng ở cái này kỹ thuật trước mặt hầu như mất đi ý nghĩa. Cái này hắc khoa học kỹ thuật so với ta dự tính đến càng có tác dụng tốt hơn, không uổng công ta đem ngươi cường hóa thành thần khí. Nhìn bay đầy trời thuyền rơi dụng đồ sộ cảnh tượng, Hàn Tiêu không khỏi tâm tình sung sướng. Lần này vì phong ấn bí thụ vương mà triển lộ thực lực bản thân, hiện tại không cần kế tục cần giấu, hắn chọn lọc tự nhiên tham chiến. Chúa tể, chiến trường rất nhiều, ngài một người phân thân thiếu phương pháp, chúng ta muốn ra tay sao? U tổ mang theo một đám máy móc thần sứ đứng ở trí cao thiên tôn trên bả vai, cung kính hỏi. Mang theo các huynh đệ đi hỗ trợ đi. Hàn Tiêu gật gù. Dứt tiếng, mấy chục máy móc thần sứ lập tức hành động lên, từng người mang theo một nhóm máy móc bộ đội, đi tới không giống nông tầng chiều không gian chiến trường trợ giúp ba đại văn minh, thảo phạt xâm lấn thế giới thụ quyến tộc. Ở Hàn Tiêu giới lực ra chỉ dưới, máy móc bộ đội sức chiến đấu không giống người thường, có bay vọt kiểu tăng lên, một nhánh chi máy móc đại quân tập trung vào từng cái chiến trường, nhất thời cho các đường thế giới thụ quyến tộc một làn sóng đón đầu thống kích. Hàn Tiêu thì lại điều khiển trí cao thiên tôn một mình hành động, thông thiên triệt địa to lớn máy móc cơ thể sống bước chậm ở một cái lại một cái chiều không gian chiến trường, tiện tay vung vẩy đế vương liệt không nhận cái này to lớn hai đầu rộng kiếm, liên tục phát động toàn đồ AOE, The Index, ưu năng, sóng như quang nhận giống như chém ra, quét ngang từng mảng thế giới thụ hạm đội. Ác chiến không biết bao lâu, Hàn Tiêu cũng nhớ không rõ tiêu diệt bao nhiêu thế giới cây quyến tộc, đột nhiên, còn sót lại mỗi cái nông tầng chiều không gian bên trong chiến trường. Thế giới thụ hạm đội đồng thời ngừng bắn, như thủy triều thối lui. Tiến công chớp nhoáng xâm lấn lúc thế tới hung hăng, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng đá vào tấm sắt rồi, mắt thấy sự không thể làm, thế giới thụ quyến tộc rốt cục từ bỏ lần này xâm lấn, lựa chọn rút đi, ảo não rời đi. Cuối cùng cũng coi như đem thế giới thụ này một làn sóng thế tiến công đánh đuổi. Chủ vũ trụ lãnh tụ trong phòng họp, ba đại văn minh thủ lĩnh nhìn thế giới thụ bộ đội tháo chạy hình ảnh, rốt cục thả lỏng mấy ngày nay vẫn căng thẳng tâm thần. Thế giới thụ thật vất vả tìm tới mở ra thứ nhì chiến tuyến cơ hội, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, các nghỉ ngơi một quãng thời gian, hay là lại sẽ quay đầu trở lại. Louis trầm ngâm. Hư linh giáo thủ gật gù, ngữ khí có chút sầu lo, thứ hai chiến tuyến mở ra đối với chúng ta vô cùng bất lợi, thứ cấp chiều không gian chiến trường là so với chủ vũ trụ biên cảnh đáng sợ hơn tối say thịt, cứng đối cứng làm chủ, chiến tổn sẽ không thấp, mà hạm đội của bọn họ quần quận không ngừng, chúng ta chiến tổn nhưng là chân thật. Tuy rằng minh thổ có thể chứa đựng phần lớn chết trận tướng sĩ anh linh, nhưng ổ dạ mức năng lượng, còn không chịu trách nhiệm nổi tinh tế chiến tràng binh lính hao tổn. Mạp rụt hai tay nắm lấy nhau, đột nhiên nói, vấn đề không lớn, kẻ địch có quân đội, chúng ta có hạt tinh. Nghe vậy, hai người khác sắc mặt phức tạp. Bọn họ nhận được cơ lọt thủ báo cáo, mới biết siêu thần cấp chiến lược chân chính, vốn là đã tận lực cất cao tâm lý mong muốn, không nghĩ tới vẫn có đánh giá thấp Hàn Tiêu thực lực. Ai, siêu thần cấp sức chiến đấu thật là kinh người. Bất quá không nghĩ tới chính là, thế giới thụ dĩ nhiên cũng có siêu thần cấp. Hư linh giáo thủ ngữ khí kinh dị. May tốt hắc tinh bước vào siêu thần cấp, không phải vậy chúng ta bên này e sợ không người nào có thể phản chế thế giới thụ lá bài tẩy, tất nhiên tử thương nặng nề. Ba tâm tình người ta phức tạp, mang theo một ít nghĩ mà sợ. Siêu thần cấp hắc tinh nhường bọn họ kiêng kỵ cực kỳ, nhưng tương tự cũng cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Nếu là hắc tinh không có đột phá giới hạn này, tinh tế xã hội ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện liền nằm ở tuyệt đối thế yếu. Một khi thụ thần giáng lâm, bọn họ tất nhiên bị như bẻ cành khô đánh vỡ phòng tuyến, căn bản là không có cách phản chế. Bây giờ chiến cuộc miễn cưỡng ổn định, trong đó ít nhất một nửa là hắc tinh công lao, làm ra cống hiến so với ba người bọn hắn gộp lại đều lớn. Bất quá trải qua này chiến dịch, thế giới thụ hẳn là cũng bị hắc tinh sợ rồi, lần sau tiến công nông tầng chiều không gian, 8 phần 10 sẽ ước lượng một phát lại tính toán sau. Ba người âm thầm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thế giới thụ cương vực, thụ vương cung điện. Lấm ta lấm tấm lục mang ở vương tọa lên hội tụ, ngưng kết thành tổ thụ vương cùng định thụ vương thân thể. Sắc mặt của hai người đều tương đương khó coi, không chỉ có là bởi vì bí thụ vương bị phong ấn, còn có giải trừ thụ thần giáng lâm di chứng về sau quay phá. Bí thụ vương cũng không còn. Không nghĩ tới, người kỹ sư cơ giới kia hơn 10 năm trước vẫn là đỉnh cao siêu cấp A, bây giờ lại bước vào siêu thần cấp. Tổ thụ vương xoa chán, giảm bất linh hồn lên xé rách đau nhức, khàn khàn mở miệng, ngựa khí mang theo hiếm thấy kinh nộ. Ở hắc tinh triển lộ chân thực sức chiến đấu dây đi bí thụ vương tay, hắn liền bị sợ rồi. Biết rõ bí thụ vương lành ít giữ nhiều, quả đoán từ bỏ bí thụ vương, không chút do dự mở ra thụ thần giáng lâm. Thụ thần giáng lâm lại như là quấy năm cái thụ vương thân thể, linh hồn, toàn bộ hỗn hợp với nhau, cực kỳ thống khổ. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, hình thành một cái mới hiện ra ý thức, cùng mẫu cây ý chí dung hợp. Di chứng về sau rất nghiêm trọng, giải thể sau, thụ vương sẽ thỉnh thoảng xuất hiện thân phận nhận thức cản trở, tư duy đem hỗn loạn một quãng thời gian rất dài, chậm rãi tài năng khôi phục. Nếu không là không phải bất đắc dĩ, tổ thụ vương cũng không muốn vận dụng, cũng không phải muốn cùng hắc tinh so sánh cao thấp, mà là lo lắng cho mình nếu là không triệu hoán thụ thần, căn bản là không có cách trong tay hắc tinh chạy thoát, bước lên bí thụ vương gót chân. Mặt khác, thụ thần giáng lâm mỗi lần sử dụng, đều sẽ nghiêm trọng tiêu hao thụ vương quan vị, làm cho thụ vương sức mạnh trưởng, cần thời gian hồi phục, mà ở thụ vương quan vị triệt để trở lại đỉnh cao trước, đều là thụ thần giáng lâm thường quy làm lệnh kỳ nếu là không nhìn gánh nặng liên tục vận dụng thụ thần giáng lâm. Như vậy 3 giây sau, thụ vương quan vị thì sẽ phá nát biến mất, cần trăm nghìn năm tài năng trọng tân sinh thành, mang ý nghĩa trong thời gian này thụ vương không lại có đặc. Thu bổ trợ, chính là một cái đơn thuần danh hiệu tên gọi. Hơn nữa, thụ thần giáng lâm còn cần tiêu hao đặc thù nhiên liệu, đó là một loại tên là vương chi di vật vật chất, là một vị thụ vương tiến giai siêu thần cấp thất bại mà chết, thì sẽ sinh thành loại này đặc thù vật chất, mẫu cây không cách nào chuyển hóa, chỉ có thể chứa được. Những năm này tuy rằng có tích lũy, nhưng là lựa chọn tiến giai thụ vương càng ngày càng ít, vương chi di vật dùng một phần thiếu một phần. Mà chuyện này, chỉ có tổ thụ vương một người biết được. Tổ thụ vương làm tư lịch xa xưa nhất thụ vương, còn biết một cái khác bí ẩn hiện nay bất kỳ thế giới thụ thành viên một khi lựa chọn tiến giai siêu thần cấp, cái kia là chắc chắn phải chết, này không quan hệ thiên phú, mà là đây là tới từ mẫu cây hạn chế. Mẫu cây vừa bắt đầu cũng không có phát hiện ở mạnh mẽ như vậy, mà là thông qua văn minh phụng dưỡng, nuốt chửng vô số đồ vật mới khỏe mạnh trưởng thành đến ngày hôm nay mức độ. Chỉ có nuốt chửng một cái mới đồ vật, nắm giữ chuyện này vật tin tức trạng thái, thế giới thụ tài năng mở khóa tương ứng năng lực. Mà thế giới thụ chưa bao giờ nuốt chửng qua siêu thần cấp sinh mệnh, vì lẽ đó siêu cấp A chính là thế giới thụ người siêu năng cá thể cực hạn. Bất quá, này không có nghĩa là thế giới thụ thành viên không cách nào tiến lên giai, trên thực tế, chỉ cần có thụ vương bước vào siêu thần cấp, là có thể đoạt lại bọn họ bị mẫu cây nuốt chửng tin tức trạng thái, cùng thế giới thụ không liên hệ, triệt để biến thành người tự do. Nhưng mà, thế giới thụ cũng không cho phép bất kỳ thành viên thoát ly khống chế, chỉ cần có người thử nghiệm tiến lên giai, mẫu cây không chỉ có sẽ không hộ giá hộ tống, còn sẽ tự động can thiệp, bởi vì tất cả mọi người tin tức trạng thái đều ở nó nắm trong bàn tay, dễ dàng liền có thể gợi ra ác tình biến dị. Vì lẽ đó ở biểu hiện hình thức lên, chính là vĩnh viễn không đạt tới siêu thần cấp, hết thể tiến giai thụ vương đều chết rồi. Hóa thành vương chi di vật cũng chính là siêu thần di lực chứa đựng ở thế giới thụ trong cơ thể. Vì lẽ đó, thụ thần giáng lâm sau mẫu cây ý chí, mới sẽ sản sinh mãnh liệt muốn ăn, không thể chờ đợi được nữa muốn ăn đi hắc tinh. Chỉ cần nuốt chửng cái này chân chính siêu thần cấp sinh mệnh, nó liền có thể thu được siêu thần cấp cấp độ tin tức trạng thái, mở khóa cá thể sức mạnh to lớn về mặt thực lực hạn. Vô hạn phục sinh, tự nhiên là có đánh đổi, hạn mức tối đa bị cắt chết, chỉ có thế giới thụ trưởng thành. Bọn họ hạn mức tối đa tài năng đồng bộ tăng lên. Chỉ có điều ngoại trừ tổ thụ vương bên ngoài, không người rõ ràng biết điểm này. Tổ thụ vương tử không lựa chọn tiến giai, chính là không muốn làm cho người ta làm lấy áo thưởng, đồng thời bảo thủ bí mật này, không nói cho đến tiếp sau thụ vương. Các loại ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, tổ thụ vương trầm giọng mở miệng. Người kỹ sư cơ giới kia tiến giai thời gian điểm quá khéo, vẫn may không ở chúng ta bên này, may là ta ở ngàn cần treo sợi tóc thu hồi bí thụ vương quan vị, không phải vậy thụ thần uy năng còn muốn tiến một bước trưởng. Bí thụ vương là không cứu, ngươi chuẩn bị nhường ai kế thừa cái này quan vị? Định thụ vương thống khổ ôm đầu, cắn răng hỏi. Lần nữa khảo sát một phen đi. Tổ thụ vương sắc mặt trầm ngưng, nhìn quét ba cái không vương tọa, tâm tình cực kỳ gay go. Năm đại thụ vương, một cái chết, hai cái che, chỉ còn dư lại hai người bọn họ, ở chinh chiến vũ trụ trong quá trình, bọn họ khi nào chật vật như vậy qua. Quả thực thê thê thảm thảm thích thích. Hơn nữa, lưu lại làm bạn chính mình, vẫn là sốt ruột nhất cá muối định thụ vương, tổ thụ vương chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn muốn nhất xóa đi chính là định thụ vương, không chỉ là bởi vì cái này gia hỏa yêu thích lười biếng, hay là bởi vì hắn hoài nghi định thụ vương khả năng là đoán được một chút cái gì, cho nên mới như thế cá muối, trở nên ăn với hiện trạng, không lại tiến thủ. Định thụ vương không có phát hiện tổ thụ vương ánh mắt, lo lắng nói, thụ thần giáng lâm không hoàn chỉnh, không phải người kỹ sư cơ giới kia đối thủ, chúng ta ở cá thể sức mạnh to lớn phương diện hoàn toàn bị áp chế, sau đó nên làm gì? Chỉ có thể tạm thời từ bỏ cá thể sức mạnh to lớn tranh đấu, không muốn lại nhường cao cấp sức chiến đấu ra tay rồi, không phải vậy đi một cái bị phong một cái, hơn nữa chúng ta e sợ cứu không được tâm thụ vương, cái kia thụ vương quan vị hay là muốn vĩnh viễn mất. Tổ thụ vương tâm tình phiền muộn. Định thụ vương ngữ khí sầu lo, nhỏ giọng nói, cái kia mẫu cây thiên địch làm sao bây giờ? Đây là một cái không bom hẹn giờ, ta còn phải suy nghĩ thêm biện pháp. Tổ thụ vương ánh mắt âm trầm lại. Đối với cuộc chiến tranh này, thế giới thụ vốn là vô cùng thong dong, không chút hoang mang, không có sợ hãi, lạ vọng buồn cẩn. Thế nhưng su xà xuất thế, lập tức chọc vào chỗ yếu hại của bọn họ, nhường bọn họ tốt đẹp cục diện lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ, không thể không giành giật từng giây, đem bọn họ kéo vào cướp thời gian vũng bùn. Nếu như đơn thuần chỉ là mẫu cây bản thể tọa độ lộ ra ánh sáng, tổ thụ vương cũng không phải hoảng, hắn đối ở ngoài vẫn cường điệu bản thể không thể di động, trên thực tế mẫu cây bản thể cũng không phải cố định. Tuy rằng di động quá trình rất phiền phức, nhưng xác thực có thể cấy ghép đến cái khác thứ cấp chiều không gian. Sở dĩ tiết lộ giả tình báo, chính là giữ miếng đường lui, thỏ khôn có ba hàng, thuận tiện đảm nhiệm cả bẫy. Bất quá cho đến hôm nay, vẫn không có bất kỳ văn minh bước ra lá bài tẩy này, vì lẽ đó tổ thụ vương cũng vẫn bảo mật đến hiện tại. Nhưng thành niên kỳ su xà, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cảm ứng mẫu cây bản thể phương vị, tương đương với vô hạn khoảng cách định vị giả đạ. Như thế nào đi nữa cấy ghép bản thể đều là không có vô dụng công, đây chính là liên quan với văn minh tồn vong đại sự, không thể kìm được tổ thụ vương không trọng thị. Có thể cho dù thế giới thụ có thể cảm ứng thiên địch, nhưng su xà bị người kỹ sư cơ giới kia bảo vệ lại đến, bọn họ hầu như không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, đây là uy hiếp lớn nhất. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cứ hết đường xoay sở. Hiện nay hắn có thể nghĩ đến phá cục biện pháp, chỉ có bất kể thương vong, nhanh chóng tiêu diệt ba đại văn minh. Như vậy cho dù hát tinh tay cầm su xà, cũng khó có thể tụ tập đầy đủ sức mạnh tiến công mẫu cây bản thể. Coi như vậy, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, người kỹ sư cơ giới kia, sẽ vĩnh viễn trở thành mẫu cây uy hiếp. Nếu là không có biến số, e sợ. Tổ thụ vương nặn nặn nằm đấm, trong lòng bịt kín tầng một mù mịt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chương 1418, Hàn Tiêu, cảm tạ lao sắt đưa đòn sát thủ. Thế giới thụ quyến tộc ở thứ cấp chiều không gian chiến trường thất lợi. Nguyên bản tại Thiểm Diệu thế giới tiền tuyến liên động tác chiến tập đoàn quân cũng đình chỉ thế tiến công, tạm thời rút đi. So với nông tầng chiều không gian chiến tranh hung hiểm, Thiểm Diệu thế giới biên cảnh thủ vệ quân vòng phòng ngự vững như thành đồng vách sát. Nay một làn sóng bị tập kích, rất nhiều nông tầng chiều không gian bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tuy rằng đẩy lùi kẻ địch, nhưng bởi vì chiến trường ở ba đại văn minh khu khống chế vực, tổn hại cũng không nhỏ. Một phần địa bàn bị đập nát, ba đại văn minh hạm đội mau mau quét tước chiến trường, sửa gấp các loại chiến tranh phương tiện. Hàn Tiêu thì lại thu rồi thần thông, lưu lại một phần máy móc bộ đội hỗ trợ thanh lý chiến trường, chính mình thì lại vận dụng viễn trình hình chiếu, cùng ba đại văn minh thủ lĩnh gặp mặt. Hàn Tiêu vừa đến tràng, liền nghe đến một trận cầu vồng thí. Hát tinh, cực khổ rồi. May là đánh đuổi thế giới thụ quyến tộc, nếu để cho kẻ địch đảo nát chúng ta ở thứ cấp chiều không gian lãnh thổ, vậy thì bị chuyển động, tất nhiên liên lụy chủ vũ trụ chiến tuyến, lần này nhờ có ngươi, ngươi công lao to lớn, chúng ta đại biểu toàn bộ tinh tế xã hội cảm tạ ngươi cống hiến. Không nghĩ tới thế giới thủ cũng có siêu thần cấp sức chiến đấu, nhưng vẫn là không bằng ngươi à, chúng ta quả nhiên không có tin sai người. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhìn phía ba người, chỉ thấy ba người trên mặt mang theo nụ cười thân thiết, thái độ so với trước càng thêm thân mật. được rồi, đừng thổi. Hàn Tiêu không hề có cảm giác gì. Hắn đối ba người chó chết tính cách quá rõ ràng, không phải là kiêng kỵ hắn siêu thần cấp thực lực sao, vì lẽ đó vui lòng lời ca tụng, muốn soạt soạt hảo cảm. Nghe vậy, ba người cũng không nói câu khách sáo, Mạp Rụt hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng thế giới thụ siêu thần cấp giao thủ, cảm giác thế nào? Có hay không áp lực? Hàn Tiêu đong đưa lắc đầu nói, thế giới thụ siêu thần cấp sức chiến đấu gọi là thụ thần, tựa hồ cũng không phải một cái đơn độc cơ thể sống, khả năng là một loại nào đó hợp thể phương thức tạo nên cá thể. Ta phát hiện sức chiến đấu của hắn có vẻ như không ở đỉnh cao, ta đoán thụ thần không tốt trạng thái cùng hai vị bị phong ấn thụ vương vắng chỗ có quan hệ. Hắn đơn giản giải thích một phen chính mình phát hiện. Nói như vậy, ngươi khi đó phong ấn tâm thụ vương thực sự là một nước cờ hay, có dự kiến trước. Louis biểu thị tán thưởng. Hàn Tiêu vung vung tay, cũng đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng ta có thể đối phó thụ thần, nhưng rất khó giết chết hắn, hắn tái sinh năng lực giống như ta kinh người. Hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào do thực chuyển yếu ớt trở về thế giới thụ bên trong, giống như ta linh hoạt. Không phải chứ, cái kia ha không phải giống như ngươi buồn nôn. Khắc, ý của ta là vướng tay chân Mạp Rụt mau mau ho khan đổi giọng, suýt chút nữa đem trong lòng nói ra. Hàn Tiêu lườm hắn một cái, lười tính toán, nói. Nói chung, thụ thần khó đối phó, thế nhưng đi, ta cảm thấy đến cái năng lực này có thể không có thể tùy ý vận dụng, nên có cái này đánh đổi. Không phải vậy bọn họ ở hơn 10 năm trước, sớm đã dùng thụ thần đại sát tứ phương. Ba người gật gù, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đạt thành cái gì nhận thức chung. Hát Tinh, chúng ta có một cái ý nghĩ, hoặc là nói là thỉnh cầu đi, chúng ta hy vọng ngươi tạm thời một người tọa chấn thứ cấp chiều không gian. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ý tứ là, ngoại trừ hạm đội bên ngoài, toàn bộ nông tầng chiều không gian chỉ có ta một cái cao cấp sức chiến đấu chấn thủ. Bất luận thế giới thụ phái ra bao nhiêu siêu cấp A, đều do ta một người đối phó. Lấy năng lực của ngươi, một người chẳng khác nào mấy chục trên trăm vị siêu cấp A, cái khác sức chiến đấu không có cần thiết đợi ở chỗ này, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi, một mình ngươi hoàn toàn có thể chấn thủ thứ cấp chiều không gian chiến tuyến. Mạp Rụt ngữ khí chăm chú, trong lời nói ở ngoài đều để lộ ra chúng ta yêu quý ngươi ý tứ. Hàn Tiêu bĩu môi, nếu không là biết các ngươi hiện tại không dám nội đấu, ta suýt chút nữa cho rằng các ngươi đây là muốn hô ta. Ngươi đối với chúng ta nhất định có hiểu nhầm, chúng ta không phải người như thế. Ba người vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta xem các ngươi là đối hình tượng của bản thân có chút hiểu lầm, các ngươi lúc nào coi là người. Hàn Tiêu nhổ nước bọt, vây vây tay, tùy ý nói. Được thôi, các ngươi đã muốn cho một người giữ quan vạn người phá, vậy ta liền một mình chấn thủ thứ cấp chiều không gian, ngược lại cũng không khó. Bởi vì thế giới thụ bản thể cắm rễ với thứ cấp chiều không gian, nơi này tất nhiên là tiến một bước chống lại ngoại địch chiến trường chính, Hàn Tiêu vốn là liền dự định ở chỗ này chờ thời cơ. Lúc này, Hàn Tiêu chợt nhớ tới một chuyện, ngựa khí hơi chìm xuống, nghiêm mặt nói đến, lần này thế giới thụ phát hiện quân viễn trinh trước chạm gác thời gian đứng có chút xảo, vừa lúc ở su xà xuất thế không lâu sau đó, ta hoài nghi hai người có quan hệ. Nghe vậy, ba người nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Ngươi có cái này suy đoán, chia sẻ một phát. Liên quan với su xà năng lực, ta nói với các ngươi, nó sau khi trưởng thành, có thể lần theo thế giới thụ bản thể vị trí. Vì lẽ đó ta hoài nghi thế giới thụ cùng nó trong lúc đó tồn tại song hướng về liên hệ, lấy thế giới thụ thành thục trình độ, hay là cũng có thể ngược cảm ứng su xà vị trí, vì lẽ đó trước tròi canh bởi vậy bại lộ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ba người hơi kinh hãi. Ta nếu chấn thủ thứ cấp chiều không gian, vừa vặn thuận tiện bảo vệ su xà cái này then chốt lá bài tẩy, đem mang theo bên người, bất luận thế giới thụ thế nào tập kích, cũng phải trước tiên qua ta này quản. Hàn Tiêu dừng một chút, lại nói. Cho tới làm sao chứng thực điểm này, liền muốn xem thế giới thụ đến tiếp sau cách làm, bọn họ nếu là nắm giữ su xà tình báo, như vậy liền rõ ràng mình bị động, nhất định sẽ phát rồ như thế tăng mạnh thế tiến công, bất kể tổn thất, là chính là cướp thời gian. Chỉ là ta triển lộ siêu thần cấp sức chiến đấu, bọn họ còn không tất muốn làm như thế, vì lẽ đó một khi thế giới thụ có loại này dấu hiệu, liền đại biểu ta suy đoán gần như chính xác. Đáng tin, nếu ngươi có kế hoạch, cái kia cứ dựa theo ý của ngươi làm đi. Ba người thanh tĩnh lại, biểu thị tín nhiệm. Thương lượng sau một lúc tục phương án, Hàn Tiêu mới giải trừ hình chiếu, tầm nhìn trở về gian phòng. Hắn đầu tiên là đi sát nhìn một chút su xà trạng thái, su xà không có cuốn vào chiến đấu, vẫn là như cũ, đối với hắn lạnh nhạt. Mà đã do rác rưởi đứng trưởng ga chuyển chức thành chăn nuôi viên vô giới chi vương, thái độ nhưng là càng thêm cung kính, biểu thị nhất định sẽ chăm chú tuốt rắn. Lưu lại càng nhiều máy móc thần sứ bảo vệ su xà, Hàn Tiêu lúc này mới đổi hoàng giả, truyền tống về chủ vũ trụ. Đi tới thiểm diệu thế giới biên cảnh xài bật cứ điểm. Hắn xe nhẹ chạy đường quen tìm tới một đám vật biểu tượng may mắn, không nói hai lời, đến rồi một bộ bản long mỏ đình không giải thích liên chiêu. Sật đủ hô khí, Hàn Tiêu mới phía sau cánh cửa đóng kín, mở ra bảng kết toán thụ thần khiêu chiến nhiệm vụ. Nhiệm vụ hình thức cùng siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ như thế, lấy kiên trì thời gian là đánh giá tiêu chuẩn, nhưng khen thưởng lật thật nhiều lần. Hai người ác chiến đã lâu, từ lâu mở khóa hết thể đẳng cấp khen thưởng, toàn bộ tích lũy lại đến kinh nghiệm khen thưởng, dĩ nhiên thay thế được, bóng tối chung kết, trở thành hắn từng trải qua kinh nghiệm cao nhất nhiệm vụ, đầy đủ đạt đến 24.000 e, vọt lên gấp đôi còn nhiều, đổi coi một cái, đại khái bằng hơn 20 cái lao me đầu dáng vẻ. Phần thưởng của hắn cũng lập tức quét đi ra. Người thu được, nhân vật dáng lâm thẻ thụ thần, không trọn vẹn. Nhân vật dáng lâm thẻ thụ thần, không trọn vẹn, thế giới thụ nuốt chửng. Nuốt chửng ngoại tại vật chất hoặc năng lượng, chuyển hóa thành thế giới thụ lực lượng, bổ sung tự thân tiêu hao, cũng có thể tùy ý triệu hoán thế giới thụ sợi rễ, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 04. Khôi phục tính năng lực sao? Bình thường thôi. Nhưng ta dùng tấm này nhân vật thẻ, đến tột cùng là chính ta nuốt chửng đồ vật, vẫn là ở giúp thế giới thụ nuốt chửng. Hàn Tiêu gãi gãi đầu. Mình và thụ thần đánh nhau thời điểm, nếu như dùng chiêu này cho gọi ra thế giới thụ sợi rễ, vậy này sợi rễ đến tột cùng là nghe ta, vẫn là nghe đối diện. Hơn nữa, thế giới thụ nhìn thấy hắn cũng có thể triệu hoán thế giới thụ sợi rễ, sợ không phải sẽ coi chính mình là nó dị phụ dị mâu anh em ruột. Ngươi hoạch được thưởng, lấy ra một hạng thụ thần năng lực, kỹ năng sở trường. Tăng lên, thụ thần là đặc thù cơ thể sống, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã qua điều chỉnh. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Thụ vương quan vị. Giải phóng, kỹ năng, dung hợp thụ vương quan vị liền có thể triệu hoán thụ thần, mà khi tiến một bước giải phóng một cái nào đó thụ vương quan vị sức mạnh lúc, thụ thần mức năng lượng đem không ngừng tăng lên, đánh đổi lán lên thụ vương quan vị hủy hoại. 2. Tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, sở trường, làm toàn vũ trụ trong phạm vi, còn có tin tức vật dẫn ghi chép tin tức của ngươi, còn có người đọc tụng ngươi tên, ngươi liền sẽ không chân chính tiêu vong, mặc dù tinh thần của ngươi cùng thân thể hủy diệt. Cũng sẽ ở một cái nào đó thời gian, một cái nào đó không gian thông qua tin tức trạng thái nhiều loạn lần thứ hai sống lại. 3. Tâm linh mạng lưới. Thế giới thụ, kỹ năng, tiến vào thế giới thụ cộng sinh tâm linh mạng lưới, cùng bất kỳ thế giới thụ cơ thể sống không cự ly cách, không lùi lại trao đổi. 4. Nội không gian cường hóa, sở trường, ngươi nội không gian lĩnh vực càng kiên cố, khó có thể đánh tan. 5. Tin tức trạng thái xóa bỏ, sở trường, ngươi có thể không nhìn không gian hạn chế. Xích thương tổn đối phương tin tức trạng thái cơ sở, tạo thành khuyết tổn, đồng thời. Cá thể ký ức, mạng lưới số liệu, văn bản ghi chép các loại hình tin tức vật dẫn, cũng đem đồng bộ chịu ảnh hưởng. T. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, tâm thần tập trung cao độ. Quả nhiên không có đoán sai, siêu thần cấp có sát thương tin tức trạng thái năng lực, có thể nhằm vào đồng cấp. Hắn cẩn thận xem lướt qua mấy lần, đại khái hiểu, tin tức trạng thái xóa bỏ, cơ chế, đơn giản giải thích một chút. Đại khái chính là tiêu diệt đối phương trên đời này tồn tại tất cả vết tích, không chỉ có tất cả mọi người đều sẽ đã quên hắn, liền mạng lưới số liệu, chữ viết ghi chép đều sẽ biến mất, chuyên môn khắc chế, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, cùng đứa con của số phận bộ phận thể tin tức trạng thái biểu hiện khá là tương tự, không cách nào quan sát, không cách nào truyền bá. Mà thế giới thụ phục sinh, minh thổ anh linh loại năng lực này, đại khái tỷ suất bị trực tiếp phá giải, chúng chiêu giả triệt để tử vong. Con đặc thù thánh sở thức tỉnh. Trước mắt hắn vẫn còn không rõ ràng liệu sẽ có chịu ảnh hưởng. Bất quá, cái này sở trường cũng không phải là tùy ý thi triển, cần phán định, một người trong đó nhân tố trọng yếu nhất chính là mục tiêu trạng thái. Mặc dù thực lực cách biệt to lớn, nhưng chỉ cần mục tiêu nắm giữ đối lập năng lực phản kháng, tin tức trạng thái xóa bỏ, liền không cách nào có hiệu lực. Mà đơn giản nhất phát động điều kiện, chính là chỗ mục tiêu với gần chết, vừa mới chết các có tử vong khái niệm trạng thái, hoặc là do người sử dụng trực tiếp giết chết, như vậy đều có thể phát động hiệu quả. Hàn Tiêu lúc này cũng biết rõ, này chính là bí thụ vương không thì ra bạo nguyên nhân, ở trước mặt hắn tự bạo, tương đương với từ bỏ chống lại, loa lổ cái bụng, tùy ý xử trí, chỉ là cái này ra hỏa không nghĩ tới chính mình trước đây vẫn chưa nắm giữ loại năng lực này. Ta vốn đang không biết cái này chiêu, đúng là các ngươi tự mình đem cái năng lực này đưa đến trong tay ta, cảm tạ a. Hàn Tiêu nhất thời bật cười. Suy tư một trận, hắn cuối cùng quyết định chủ ý lựa chọn, tin tức trạng thái xóa bỏ. Hay là siêu thần cấp sau đó có thể tự mình mở khóa chiêu này, nhưng trước mắt hắn không có đầu mối chút nào, ai biết điều kiện gì tài năng lĩnh ngộ. Hàn Tiêu vẫn thở phụng tới tay chỗ tốt mới có ý nghĩa, mà cái năng lực này nhưng là trước mặt chiến cuộc vô cùng cần thiết đòn sát thủ, thích hợp nhất tình thế trước mắt. Hơn nữa, hắn còn có tầng một mịt mở lo lắng. Kiếp trước nổ thế giới thụ bản thể, Hàn Tiêu vẫn cho là ba đại văn minh thắng, có thể bây giờ nhìn đến thụ thần có, tin tức giúp đỡ duy nhất. Khái niệm sống mãi, có thể hay không cũng tác dụng với thế giới thụ bản thể. Kiếp trước kia ba đại văn minh thắng lợi, đến tột cùng là nhất lao vĩnh giật, vẫn là ngắn ngủi hòa bình. Thế giới thụ đến tột cùng là thật không còn, vẫn là ở nơi nào đó sống lại. Dù cho này loại suy đoán độ khả thi không cao, Hàn Tiêu cũng cảm thấy cần sớm một chút đem tin tức trạng thái xóa bỏ, bắt được trong tay làm bảo hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Người thu được mới sở trường, tin tức trạng thái xóa bỏ. Sau một khắc, một luồng cảm giác huyền diệu xông lên đầu, Hàn Tiêu trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn kim loại. Tâm nhìn phát sinh biến ảo, hắn phảng phất có thể nhìn thấy bàn kéo dài ra từng cái nhỏ bé sợi tơ, xuyên thấu vách tường, vẫn đưa về phía vô tận phương xa. Dọc theo những này sợi tơ, hắn phảng phất nhìn thấy tất cả cùng với có liên quan tin tức vật dẫn, trong cõi u minh tựa hồ nhìn thấy cái bản này tài liệu khởi nguồn, ở nơi nào gia công, ở nơi nào lắp ráp, thì lại làm sao vận chuyển đến nơi này, có bao nhiêu người cùng với tiếp xúc. Sau khi hắn muốn cẩn thận xem lướt qua lúc, những hình ảnh này lại đều biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chỉ là ảo giác. Có chút ý nghĩa. Hàn Tiêu nhìn chung quanh gian phòng, từng cái vật đều kéo dài ra rất nhiều sợi tơ. Đại diện cho cùng mỗi cái tin tức vật dẫn liên kết, hắn có loại cảm giác, chính mình tựa hồ có thể chặt đứt những này sợi tơ. Chỉ có thể nhìn được liên hệ, nhưng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Cái năng lực này nếu như tiến thêm một bước, chẳng phải chính là tin tức toàn biết rồi. Lẽ nào đây là siêu thần cấp phát triển con đường? Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Hắn đông nhiên giật mình, mở ra bảng, muốn nhìn một chút bảng tin tức liên hệ, nhưng cũng chỉ có hai cái sợi tơ, một cái cùng mình nối liền cùng nhau. Khác một cái vô hạn kéo dài ra đi, không biết liên kết cái gì. Hàn Tiêu híp híp mắt, đống nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ta nếu như đưa cái này chém sẽ như thế nào? Quên đi, hiện tại vẫn là đừng gây sự tình. Chương 1419, siêu quần tinh đau bi, phiên bản đổi mới. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thu hồi, tin tức trạng thái xóa bỏ, tầm nhìn. Nay một làn sóng rút chúng năng lực cũng không tệ lắm, thủ thân ở trong lòng hắn trực tiếp hàng không người tốt bảng người thứ ba thứ tự. Người thứ hai là manh nhà thủ lĩnh, mà vị trí thứ nhất chuyên trúc với lao me đầu, không thể lay động, vĩnh viễn tích thần. Nói đến, thụ thần trên người cũng không có thiếu thứ tốt, nếu có thể nhiều đánh mấy lần là tốt rồi. Bất quá thế giới thụ hẳn là sẽ không lại dễ dàng đối với ta dùng chiêu này, cảm giác tỷ lệ không lớn. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, âm thầm trầm ngâm. Lần này lấy ra năng lực, hắn còn từ tuyển hạng bên trong nhìn thấy thụ thần một phần nội tình, trong đó, thụ vương quan vị. Giải phóng, chứng thực hắn suy đoán. Thụ thần quả nhiên là các đại thụ vương hợp thể kết quả, nghi hình như có to lớn tiêu hao, chính mình đánh chạy thụ thần, đối phương lại dùng chiêu này đối phó hắn độ khả thi liền không cao. Bất quá lấy thế cục trước mắt đến xem, ba đại văn minh đã đổi bị động làm chủ chuyển động, hiện tại như đứng đống lửa, như ngồi đống than chính là bọn họ. Hàn Tiêu trong lòng nở nụ cười. Bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, so với kiếp trước thoải mái quá nhiều, đại thể đây là tới từ hắn nỗ lực, toàn bộ tinh tế xã hội đều là ta ở C có được hay không. Đang lúc này, từng mảng hắc diễm ở trước mặt hiện lên, cấp tốc ngưng kết thành người tuyên thể tâm linh hình chiếu. Hắc tinh các hạ, ba đại văn minh quét tước chiến trường, chúng ta thánh ước tổ chức đã nhân cơ hội rút đi, không có sản sinh quá nhiều gặp nhau, bước kế tiếp ngươi có dặn dò gì? Hàn Tiêu xem xét một chút, thấy người tuyên thể biết vâng lời dáng vẻ, không khỏi bật cười nói, ngươi thái độ trở nên rất nhanh mà, nhìn ta anh tư, có phải là sợ? Người tuyên thể khỏe mắt vừa kéo, không nói gì. Thừa nhận là không thể thừa nhận. Đời này cũng không thể. Hàn Tiêu thấy hắn không trả lời, cha cha nói, đừng câu nệ như vậy mà, ta vẫn là yêu thích ngươi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Đừng đùa. Được rồi, không đùa ngươi. Hàn Tiêu cười cười, lập tức nghiêm mặt, trầm ngâm nói, thánh ước lần này bại lộ ở thế nhân trước mặt, nhưng ta cũng không tính để cho các ngươi xuất đạo. Khắc, ta là nói ra núi. Nói chung, các ngươi kế tục trở lại chỗ tối, không có ta hiệu triệu, các ngươi không cần chủ động tham dự chiến dịch. Cũng không nên cùng ba đại văn minh có gặp gỡ quá nhiều. Tất cả liên hệ tốt nhất đều thông qua ta đến truyền đạt. Cái kia hiệp hội bên kia làm sao giao cho? Bọn họ nhất định sẽ truy hỏi, đám này thức tỉnh giả là lúc nào xuất hiện, ngươi vẫn ẩn giấu, có thể sẽ nhường bọn họ nghi kỵ người tuyên thể nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở ẩn giấu thánh ước tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết, tiến hành nhất định giải thích. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Được rồi. Người tuyên thể gật gù. Đúng rồi, còn có một việc. Thánh ước thành viên có thể không động thủ, nhưng các ngươi những kia ở thứ cấp chiều không gian kỹ thuật muốn cống hiến đi ra, tỉ như chiều không gian trục xuất đạn, khí lực hỗn loạn sóng VV, dùng ở trong chiến tranh. Được, đều nghe lời ngươi. Người tuyên thể đã bị Hàn Tiêu mài đến không còn cách nào khác, mặt không hề cảm xúc đồng ý. Cùng lúc đó, siêu quần tinh đồng minh chính đang tại tổ chức một trận hội nghị, đông đảo tham dự văn minh lãnh tụ vẻ mặt phức tạp, vừa có thai sắc, cũng có sầu mặt. Ba đại văn minh đẩy lùi thế giới thụ thứ cấp chiều không gian xâm lấn. Thật mạnh a. Chiếu cái này xu thế xuống, ba đại văn minh có thể vững vững vàng vàng đem kẻ địch ngăn cản ở đã thăm dò vũ trụ cương vực ở ngoài, cục diện loạn không lên nổi. Nếu như vậy, chúng ta không có cách nào khai triển kế hoạch a. Đông đảo văn minh lãnh tụ không biết nói cái gì tốt. Siêu quần tinh đồng minh vốn là kế hoạch, ở ba đại văn minh cùng thế giới thụ văn minh đánh cho sức đầu mẻ chán thời gian, bọn họ thừa dịp ba đại văn minh không rảnh quan tâm chuyện khác, mang theo toàn bộ văn minh rời đi đã thăm dò vũ trụ, chạy ra ba đại văn minh phạm vi thống trị. Có thể bây giờ nhìn lại, ba đại văn minh nơi nào rơi vào khổ chiến, rõ ràng liền ổn đến một nhóm được không? Tất cả đều quái hắc tinh cái này ra hỏa quá mạnh, căn bản không cho bọn họ mở ra kế hoạch cơ hội. Ai, rời đi đã thăm dò vũ trụ kế hoạch, là chúng ta là không nhiều thu được tự do không gian phát triển cơ hội, kế tục quan sát một chút đi, hy vọng thế giới thụ có thể dựa vào phổ điểm. Tinh hồ lãnh tụ bất đắc dĩ thở dài, có chút đau bi. Phần kế hoạch này đối siêu quần tinh đồng minh vô cùng trọng yếu, mặc dù thế cục trước mắt bất lợi, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng phiền muộn là khó tránh khỏi. Lúc này, một tên văn minh lãnh tụ híp híp mắt, thấp giọng nói, hay là chúng ta có thể giúp thế giới thụ một tay. Nhưng mà còn không chờ hắn nói xong, tinh hồ lãnh tụ liền trợn mắt nhìn sang, quát lớn nói, ngươi tưởng muốn đừng lôi kéo chúng ta. Nếu như bị tra được, chúng ta phải chết chắc. Hắn quả thực không thể tin tưởng dĩ nhiên có người sẽ đưa ra loại này tìm đường chết đề nghị, này không phải chán sống rồi à. Coi như lại hy vọng thế giới thụ đảo loạn chiến cuộc, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng cho thế giới thụ cố lên, bị động chờ thế cuộc biến hóa, làm sao có khả năng góp sức tính thực chất trợ giúp, cái kia chẳng phải là tư thông với địch. Nói tới chuyện này, tinh hồ lãnh tụ trong lòng liền bốc hỏa, các ngươi thế giới thụ biểu hiện như thế châu bò, ta còn tưởng rằng có thể đem ba đại văn minh đánh cái tệ ra quần đây. Kết quả liền hắc tinh cửa ải kia đều không qua được. Liên này còn xâm lấn A. Cũng thật là buồn cười đây. Mấy ngày sau, nông tầng chiều không gian đại thắng, rất nhanh liền ở ba đại văn minh thúc đẩy dưới, truyền khắp tinh tế xã hội, tuy rằng đáp lại Hàn Tiêu yêu cầu, không có cường điệu hắn cùng thụ thần siêu thần cấp đối chiến sự tình, nhưng vẫn cứ gây nên vũ trụ dân chúng rộng khắp phấn chấn. Vốn là nhìn thấy tin tức lúc bắt đầu thế giới thụ từ thứ cấp chiều không gian xâm lấn tình huống, phần lớn vũ trụ công dân đều là sợ hãi cùng kinh hoàng. Kế tục nhìn thấy ba đại văn minh thành công đẩy lùi phe địch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở nên hưng phấn, đối ba đại văn minh thắng được cuộc chiến tranh này tự tin biến đổi đủ. Bởi vì cảm giác ở lại đã thăm dò vũ trụ tính an toàn gia tăng thật lớn, vì lẽ đó mỗi cái tị nạn hành tinh rối loạn trình độ cũng trên diện rộng hạ thấp, không ít vũ trụ công dân an phận đi, du hành tần suất giảm xuống, trộm đi người cũng thiếu, càng thêm thuận tiện tập trung quản lý. Mà lần này đột nhiên nhô ra thánh ước thức tỉnh giả, ở tuyên truyền bên trong thành đỉnh định chiến sự trọng yếu công thần. Thế nhưng sau khi đánh xong liền rời đi, chưa từng cùng ba đại văn minh trao đổi, hành vi thập phần thần bí, gây nên vũ trụ công dân mãnh liệt hiếu kỳ. Ở trên Internet, rất nhiều vũ trụ công dân căn cứ vợ dìn bài thẻ tổ, nhận ra trong đó mấy người thân phận, đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây siêu cấp A. Vì lẽ đó tất cả manh mối đều chỉ về nắm giữ thánh sở thức tình hát tinh, vô số vũ trụ công dân nhiệt tình phát huy náo động, các loại phiên bản suy đoán ở mạng lưới bên trong truyền lưu. 52 tiểu thuyết. Siêu cấp A hiệp hội chủ tinh, hội nghị phòng khách. Đông đảo siêu cấp A tụ hội một đường, đồng loạt nhìn chằm chằm chủ tọa lên Hàn Tiêu, mồm năm miệng 10. Hát tinh, ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đi, đám kia thức tỉnh giả là lai lịch gì? Chính là, ngươi vẫn gạt chúng ta quá không chân chính đi. Chuyện này nhất định cùng ngươi có liên quan, ngươi nếu như nói không biết, ta một tháng không để ý tới ngươi rồi. Truy hỏi người phần lớn đều là trước mặt thời đại siêu cấp A. Mà bờ gỗ những người biết chuyện này cùng đến tiếp sau thức tỉnh giả, thì lại không có mở miệng, ở một bên xem cuộc vui. Khắc, cái kia kẻ sụt hơi dơ một phát tay, ho khăn nói, kỳ thực đi, chuyện này ta cũng có biết một, hai. Dứt tiếng, ánh mắt mọi người nhất thời sắc bén lên, dồn dập tụ tập ở trên người hắn. Không phải chứ, lúc trước hắc tinh lần thứ nhất ngả bài thánh sở thức tỉnh thời điểm, ngươi liền trước thời hạn biết rồi, làm sao hiện tại ngươi lại biết rồi, còn giúp hắc tinh che giấu chúng ta. Trước đây xem ngươi lông mày rậm mắt to, mọi người cảm giác ngươi già đời, vì lẽ đó tuyển ngươi làm phó hội trưởng, bây giờ nhìn lại, ngươi đã triệt để biến thành hắc tinh hình dạng đi. Một bên sệ rồng ước ao đố kỵ, mọi người đều là phó hội trưởng, làm sao liền ngươi biết nhiều như vậy bí ẩn, ta lại như cái cuộc lốc như thế chẳng hay biết gì. Các ngươi chính là coi ta là trang trí đi. Đáng ghét, ta cũng có thể cẩn thận bụng, ta cũng muốn cùng hắc tinh mặc chung một quần. Hàn Tiêu đúng là có chút bất ngờ, quay đầu nhìn về phía cái xưa. ngươi lúc nào biết đến? Ta đoán. Kết thúc thật không tiện cười cười. Ở tập huấn trong lúc, Hàn Tiêu đã từng tiến vào một lần thánh sở, nhường người tuyên thể cùng Kết thúc bàn bạc. Tuy rằng người tuyên thể không có tiết lộ thánh ước tình huống, nhưng Kết thúc vào trước là chủ, cho rằng người tuyên thể là Hàn Tiêu ở bên ngoài bí mật thuộc hạ, bởi vậy suy lý một phen, đoán được Hàn Tiêu có thể có lưu lại hậu chiêu, khả năng ẩn giấu một nhóm thức tỉnh giả, vì lẽ đó thánh ước tổ chức bây giờ xuất thế, Kết thúc cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại có loại quả thế cảm giác. Hàn Tiêu hơi hơi vừa nghĩ, liền đoán được Kết thúc từ đâu mà biết rồi, cũng không ngại, quay đầu nhìn chung quanh mọi người, cười nói. Chuyện này, ta vốn là dự định hướng về mọi người giải thích, năm đó ba đại văn minh cùng hiệp sẽ phát sinh xung đột, ta cố ý nhường một nhóm thức tỉnh giả ẩn giấu đi, tạo thành một cái đặc dị đoàn thể, nếu như chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta còn có đường lui thối lui, cũng có phản chế địch người thủ đoạn, vì lẽ đó đừng trách ta ẩn giấu đi xuống. Chuyện sau đó, các ngươi cũng biết, thế giới thụ đột nhiên xâm lấn, chúng ta cùng ba đại văn minh dừng tay giảng hòa, cộng đồng kháng địch, vì lẽ đó lá bài tẩy này liền vẫn lưu lại, mãi đến tận trước đây không lâu, thứ cấp chiều không gian chiến tuyến nguy cấp, ta mới nhường bọn họ xuống núi trợ giúp. Mọi người gật gù, đều tiếp nhận rồi thuyết pháp này, không có ý kiến. Bất quá Liệp Nhật giả lẫm lẫm liệt liệt hỏi, nếu bọn họ bại lộ, là cái gì không gia nhập hiệp hội? Hàn Tiêu cười cười, này liên quan đến chúng ta sau khi phát triển con đường, ở ta ý tưởng bên trong, một phần siêu cấp A hẳn là trong bóng tối thành lập một tổ chức, cùng hiệp hội một sáng một tối, lẫn nhau hỏa tờ mẹn, trừ phi gặp phải đại sự, bằng không liền vẫn lưu ở trong bóng tối. Những này thần bí thức tỉnh giả chính là ta nhìn chúng nhóm thành viên đầu tiên, bọn họ cũng không hoàn toàn là nghe lệnh làm việc, bản thân cũng có thoái ẩn ý nghĩ, vì lẽ đó nhiệm vụ này rất thích hợp bọn họ. Ta dự định bảo lưu thể chế này, làm siêu cấp A về hưu chỗ, các tất cả ổn định lại, nếu như có người mất hứng phân tranh cùng chính trị, hoàn toàn có thể lựa chọn ở cái tổ chức này thoái ẩn, khôi phục ở giã thân phận. Dứt tiếng, mọi người ánh mắt lóe lên, bắt lấy Hàn Tiêu ý tại ngôn ngoại, không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Xem ra Hắc Tinh lên cấp siêu thần cấp, không lại thỏa mãn với hiệp hội hình thức, các chiến sự kết thúc, 8 phần 10 muốn mượn ba đại văn minh thừa nhận phía chính phủ địa vị, làm một ít đại sự. Chiến tranh quả nhiên là dã tâm chất xúc tác. Rất nhiều siêu cấp A trong lòng hiện lên như vậy cảm khái. Bất quá từ cá nhân góc độ, bọn họ cũng không bài xích điểm này, Hắc Tinh vị này lãnh tụ có tiến thủ tâm, đối với bọn họ cái này tập thể tới nói cũng là chuyện tốt. Vậy ta không ý kiến. Chúng ta cũng vậy. Vẫn là ngài có dự kiến trước A. Mọi người dồn dập biểu thị tán thành, xe nhẹ chạy đường quen đến một trận cầu vồng thí. Hàn Tiêu cười cười, chính trực muốn nói chuyện, đột nhiên, bảng đột nhiên chấn động một chút. Hắn hơi run run, lặng yên mở ra bảng, liếc mắt nhìn nhắc nhở, nhất thời ánh mắt sáng ngời. 5 năm phiên bản mở ra. Chính đang tại thu được số liệu. Số liệu thu được xong xuôi. The Layer diễn đàn mở ra. Hoan nghênh đi tới Tinh Hải 5 năm phiên bản, Hắc Tinh thời đại. Toàn cảnh chiến tranh. Ô yêu, này sóng nhỏ đổi mới cuối cùng kết thúc. Hàn Tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo. The Layer ở hơn 10 năm trước gọi Ferlin, đổi mới một cái nhỏ phiên bản, không nghĩ tới đáng yêu giao hẹ nhóm như thế xảo vào lúc này trở về. Bất quá Hàn Tiêu không có cao hứng quá lâu, sự chú ý liền bị phiên bản tên gọi biến động hấp dẫn. Toàn cảnh chiến tranh. Hàn Tiêu híp mắt lại. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, phiên bản đổi mới tiết điểm, bình thường đều là ở một số sự kiện lớn kịch biến trước đêm. Bây giờ ba đại văn minh tình thế tốt đẹp, thế giới thụ rơi vào bị động, nhưng phiên bản nhưng là danh tự như vậy, điều này làm cho hắn trong lòng lẫm liệt, cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Cái này phiên bản tên chỉ chính là ai toàn cảnh chiến tranh, là chúng ta đánh đổ thế giới thụ, vẫn là thế giới thụ giống như kiếp trước như thế đánh vào ba đại văn minh toàn cảnh. Bọn họ bây giờ bị cản tại thiểm diệu thế giới biên cảnh ở ngoài, còn có cơ hội như vậy này. A, phòng ngừa chu đáo, tốt nhất tra một chút. Hàn Tiêu trong lòng tính toán, ánh mắt lấp lẽ. Chương 1420, lò Jin cùng đầu mối. Hắc Tinh quân đoàn trong đó một tòa căn cứ, từng mảng bạch quang lóe qua, nhiều vô số kể quân đoàn tờ lễ đột nhiên xuất hiện, rất nhanh chính là người ta tấp nập. Đông đảo hạt cổ tờ lễ đã là xe nhẹ chạy đường quen, một bên mở ra bảng kiểm tra phiên bản. Một bên mở ra lượng tử mạng lưới xem lướt qua trước mặt thời gian điểm. Ôi yêu, lần này thời gian chiều ngang chỉ có hơn 10 năm, so với lần trước ngắn không ít. Chỉ là một lần nhỏ phiên bản đổi mới, vẫn được đi. Ba đại văn minh không phải nói thế giới thụ văn minh còn có hơn 10 năm liền gọi tiến vào quốc thổ. Hiện tại thời gian hẳn là vừa vặn, xem ra Tinh Hải thời báo đoán được không sai. Đây chính là đổi mới thời gian tiết điểm, thẳng vào đại chiến giai đoạn. Thật vất vả có một lần vũ trụ chiến tranh. Chỉ cần không có trực tiếp phiên bản đổi mới nhảy qua, ta liền thỏa mãn. Đông đảo tờ lễ xem lướt qua này hơn 10 năm sự kiện, thuận miệng trao đổi. chuẩn bị chiến đấu hơn 10 năm không có cái gì đáng giá chú ý đại sự, chỉ có siêu cấp A quần thể biến hóa, nhường rất nhiều tờ lệ ơ lớn cảm thấy hứng thú. Không phải chứ, Dạ Kỳ đều siêu cấp A. Dạ Thanh kết. Hạt thuật cái này đánh cược chó còn không tiến dai. Ha ha ha ha, ta liền nói hắn không được. Ni Ngạo Thiên nhân sinh cũng thật là thuận buồm xuôi gió, đây chính là sau sóng à. Khe nằm. Dị thân đều được thả ra, còn đánh chết một cái thủ vương. Châu Phê. Đệt, tân sinh siêu cấp A cũng rất nhiều đi, ra thu thập nguyên bộ vợ gìn bài thành phẩm lại ra tăng rồi. Chà, Hắc Tinh cùng Long Tọa công khai sao, đáng ghét. Lao Phu không hy vọng. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả, đây chính là chua xót nhân sinh à. Người đang suy nghĩ thì ăn. Hắc Tinh là ta. Nhân gia trai tài gái sắc, đến phiên ta cái này yêu quái phản đối. Ô ô ô ô. Rất nhiều quân đoàn tờ lỡ lật xem một cái lại một cái siêu cấp há nghe đồn, bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Vốn là, ngoại trừ Hàn Tiêu các số rất ít siêu cấp A, cái khác cường giả cấp cao nhất cùng tờ lỡ gặp nhau kỳ thực tương đối ít, tờ lỡ đối với bọn họ ấn tượng không đủ sâu sắc, cũng sẽ không hết sức đi nhớ. Thế nhưng vợ dính bài tồn tại, thành gắn bó song phương ràng buộc, dẫn đến tờ lỡ đối mỗi cái siêu cấp A tên gọi cùng sự tích thuộc như lòng bàn tay, tự có thân cận cảm giác. Bất quá so với game thủ giải trí, game thủ chuyên nghiệp quan tâm vấn đề càng thêm công danh lợi lộc, không có bắt quái tâm tư, chủ yếu ở siêu tập tin tức hữu dụng, tú năm tụm ba tụ lại cùng nhau thảo luận. Phong Nguyệt nhỏ giọng phân tích nói, lần này đổi mới sau phiên bản tên, hậu tố thêm ra một cái toàn cảnh chiến tranh, thế giới thụ 8 phần 10 có thể xuất ra đi vào, đây chính là phiên bản chủ đề. Hừm, ta lên mạng tra xét một phát, thế giới thụ đã đánh tới biên cảnh, nhưng tạm thời bị vũ trụ quân liên hiệp ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa mấy ngày trước thế giới thụ từ thứ cấp chiều không gian xâm lấn, cuối cùng vẫn bị đánh đuổi, hiện tại ba đại văn minh tình thế cũng không tệ lắm. Phong Nguyệt nhìn bảng, trầm ngâm nói, lần này nhỏ phiên bản đổi mới, đẳng cấp hạn mức tối đa lại mở khóa một chút, như vậy trước mấy cái thay đổi tờ layer, hẳn là đều có thể đi vào thiên thai cấp. Cùng Đao gật đầu tán thành, nói, theo tổng thể thực lực tăng cường, tăng cao thực lực con đường cũng sẽ càng thêm phong phú, hơn nữa một ít năng lực sẽ sản sinh biến chất. Ta cảm thấy đến khóa này nghề nghiệp thi đấu nên xuất hiện trọng đại biến động. Lần này loại nhỏ phiên bản đổi mới, nhảy lên thời gian không lâu, đầu mối chính nhiệm vụ không thay đổi, nhất làm cho game thủ chuyên nghiệp lưu ý chỉ có đẳng cấp hạn mức tối đa từ lẹ vèo 180 mở khóa đến lẹ vèo 200, lại có lên trên không gian. Chúng ta trước tiên đi tiền tuyến đi, nhường bộ chỉ huy sắp xếp một phát nhiệm vụ tác chiến. Đi, đi chậm tốt nhiệm vụ liền không tới phiên chúng ta. Đông đảo tờ lễ gây rối một trận. Cuối cùng cũng coi như biết rõ tình thế trước mắt, dồn dập ngồi cưỡi phi thuyền đi tới tiền tuyến, từng đạo lưu quang chạy khỏi căn cứ. Một bên khác, siêu cấp A hiệp hội chủ tinh. Hàn Tiêu đã tuyên bố tan họp, trở về phòng bên trong thông qua giám thị nhìn thấy đông đảo tờ lỡ lọ dìn, vẻ mặt có chút vi diệu. Đẳng cấp mở khóa đến lẹ và 200 sao, chỉ nếu là không có quá nhiều cấp phó nghiệp, trưởng thành tính hơi hơi bình thường một chút tờ lỡ, hầu như đều có thể đi vào thiên thai cấp, như vậy quy mô liền lớn. Nếu như đặt ở trước đây, Hàn Tiêu còn có thể kiêng kỵ một phát, nhưng bây giờ hắn đã có đầy đủ sức lực, mặc dù lượng lớn tờ lỡ tề nhập thiên thai cấp, cũng không cách nào cho hắn tạo thành bao lớn nhiễu loạn. Tuy rằng tự thân đến siêu thần cấp, nhưng còn chưa tới cực hạn, giao hệ hay là muốn cắt, bất quá lần trước đổi mới trước, mình đã thu gặt lượng lớn tờ lỡ của cải, bây giờ tờ lỡ mới vừa lên tuyến, bóp tiền khô cắt, còn muốn chờ bọn họ kiếm lời một quãng thời gian, tài năng sản sinh đầy đủ tiền lời. Hơn nữa Hàn Tiêu bây giờ tìm tới một cái khác soạt kinh nghiệm phương thức, cái kia là dùng xì index, ưu năng, sóng ở trên chiến trường đại sát đặc sát, cái tốc độ này so với máy móc bộ đội nhanh hơn nhiều, hơn nữa thành phẩm cực thấp, cực kỳ nhanh và tiện. Coi như có đẳng cấp trừng phạt, thế giới thụ phổ thông thành viên chỉ có thể cung cấp thấp nhất một điểm kinh nghiệm, nhưng không chịu được xì index, ưu năng, sóng manh A, tích tiểu thành đa, lấy lượng thủ thắng. Thế giới thụ nhân mã quần quận không ngừng phục sinh, quả thực là hoàn mỹ soạt kinh nghiệm đối tượng. Hàn Tiêu quyết định hai tay đều muốn cầm, hai tay đều muốn cứng. Tờ lỡ bên kia lên quỹ đạo, không cần nhiều bận tâm, Hàn Tiêu so sánh lưu ý vẫn là phiên bản tên gọi hàng nghĩa, hiện nay vẫn không có manh mối. Mặc kệ thế nào, đây là một cái đầu mối. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Ở tự thân dưới ảnh hưởng, bây giờ tinh hải hướng đi cùng kiếp trước so với dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi, chính mình cũng tiếp xúc được kiếp trước tờ lỡ quần thể không cách nào liên quan đến rất nhiều bí mật, hắn cũng không dám nói chính mình đối vùng vũ trụ này hoàn toàn hiểu rõ. Dù cho căn cứ vào phiên bản tên hoài nghi chỉ là bắt gió bắt bóng, nhưng vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Hàn Tiêu đóng bảng, gọi ra Philip dặn một phen, lúc này mới đổi hoàng giả, trực tiếp chuyển tống đến Lón Tằn. Bây giờ Hải Lam hành tinh văn minh đã tập thể di chuyển, Lón Tằn cũng vội vàng đi theo, hiện nay đều ở trung ương tinh hải tị nạn. To lớn long tọa được trong cung, ánh sáng hơi lóe lên, Hàn Tiêu bóng người đột nhiên xuất hiện, quay đầu đi ra ngoài, một đường đi tới ạ hệ sộp nơi ở. Nếu không có manh mối, vậy thì gặp chuyện bất quyết hỏi huyền học. Hắn rất nhanh liền tới đến chỗ cần đến, theo vang lên chuông cửa. Người đến. Ạ hệ sộp mở cửa, xin mời Hàn Tiêu đi vào. Hàn Tiêu cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế xà lồng, cười nói, ngươi lần này tại sao không có trước thời hạn báo trước đến ta tìm đến ngươi. Tiên đoán lại không phải nhiều lần đều có thể có hiệu lực, từ khi ngươi tiến giai siêu thần cấp sau khi, ta đối với ngươi tiên đoán liền càng ngày càng khó. Ạ hệ sộp lắc đầu. Này ngược lại là. Hàn Tiêu gật gù. Hắn đã từng làm kiểm tra, siêu thần cấp tin tức trạng thái hình chiếu sản sinh thăng hoa, phảng phất tự có trình độ nhất định tin tức trạng thái che đậy đặc tính, người ngoài rất khó đối với hắn tiến hành báo trước. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ạ hệ sộp dừng một chút, nói, nếu như là tiên đoán, xin thứ cho ta không thể ra sức, ta tạm thời dùng không được năng lực. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hàn Tiêu hơi run run, quan sát tỉ mỉ ạ hệ sộp, phát hiện ạ hệ sộp sắc mặt hề hoài, như là bệnh nặng một trận răng rớp. Ta ở thu được bị động tiên đoán thời điểm, gặp phải phản vệ, ta tiên đoán đối tượng là một cái trước đây chưa từng thấy ma pháp sư, đối với ta gây thương tổn, tinh thần còn cần thời gian khôi phục. Trước đó, ta giúp không được ngươi ạ hệ sộp ho khan hai tiếng, ngựa khí có chút suy yếu. Ngươi không nói cho ẩm si. Hàn Tiêu nhíu mày. Không có, nàng quá kích động, nếu là biết rồi chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì. Ạ hệ sộp lắc đầu, hắn rất ít sẽ hướng về ẩm si tiết lộ trọng yếu báo trước tin tức. Thông thường chỉ có thể cùng Hàn Tiêu chuyện thương lượng, tiếp tục nói. Ta vốn là dự định nói cho ngươi, còn đang do dự nói thế nào, ngươi liền lao tới chiến trường. Đây là chuyện khi nào? Hàn Tiêu hỏi. Tính toán thời gian, ta phát động tiên đoán, vừa vặn là quân viễn trinh trước tròi canh bị tập kích trước đêm đi. Nghe vậy, Hàn Tiêu híp mắt lại. Như thế xảo? Sẽ không phải là bí thụ vương đi, cái này ra hỏa đúng là cái rất lợi hại ma pháp sư, hiểm nghi rất lớn. Ngươi còn có liên quan với tên ma pháp sư kia những ký ức khác sao? Không có, ta bao trước hình ảnh bị đánh nát, căn bản không nhớ ra được hắn dáng vẻ. Như vậy A Hàn Tiêu trầm ngâm nói, ta khả năng đoán được người này là ai, phải làm thế giới thụ bên kia cường giả. Hắn thế nào rồi, có hay không cho ngươi tạo thành nguy hiểm gì? Yên tâm đi, ta đã đem hắn phong ấn lên, nếu như ngươi tức không nhịn nổi, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào đi tham quan hắn. Vậy thì thôi, ta mới không có ngươi loại kia ác thú vị. Ạ hệ sộp khoát tay háo một cái. Hàn Tiêu cười cười, đứng lên, đang chuẩn bị cáo từ rời đi. Lúc này, Ạ hệ sộp đông nhiên nói, đúng rồi, ngươi cùng ẩm si lúc nào sinh sôi đời sau. Hàn Tiêu động tác dừng lại, bất đắc dĩ nói, ta đây làm sao biết, ta là bất cứ lúc nào đều được, thế nhưng nàng không đồng ý, chỉ có thể nhìn nàng lúc nào thay đổi tâm ý. Ha, nàng chính là mạnh miệng mà thôi, chỉ cần bầu không khí đến, vậy còn không là nước chảy thành sông. Ạ hệ sộp nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chậm rãi mà nói, nhớ năm đó ta chu du tinh hải, không biết nhường bao nhiêu giống cái yêu ta, nếu không là ta không muốn, ta hải tử cũng đã trải rộng mỗi cái tinh vực, ta đã nói với ngươi, phương diện này kinh nghiệm ta là tương đương phong phú, đến, cho ngươi chuyển thụ điểm chiêu số. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi, ta không dùng tới. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo. Hả, dùng như thế nào không được. Này đều là tiền nhân lưu lại tinh thần của cải, ngươi học được những này chiêu số. Thuyết phục cẩm sĩ còn không là trong lúc nói cười, người khác ta cũng không chịu dạy. Cho ăn, đừng đi a, tốt xấu nghe một ít. Lan. Hàn Tiêu không muốn phản ứng cái này tình sử phong phú lao cặn bã nam, đổi hoàng giả truyền tống rời đi, chỉ còn dư lại ạ hệ sộp ở trong phòng thở dài thở ngắn, tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Thánh ước tổ chức căn cứ, đứa con của số phận phòng thí nghiệm. Hào quang lóe lên, Hàn Tiêu truyền tống mà đến, bốn phía thánh ước tổ chức thí nghiệm nhân viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Liền không cảm thấy kinh ngạc kế tục làm chuyện của mình. Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen tỉnh lại đứa con của số phận, trao đổi một hồi, nhường đứa con của số phận đối với hắn lo lắng tiến hành tiên đoán. Qua một trận, đứa con của số phận lắc lắc đầu, biểu thị báo trước không ra. Thấy thế, Hàn Tiêu liền biết tiên đoán thủ đoạn 8 phần 10 không phải sử dụng đến, đối phương đại khái tỷ suất dùng tin tức che đậy thủ đoạn. Xem ra chỉ có thể trước tiên tăng mạnh thường quy tra xét cường độ, chú ý bất kỳ tình huống dị thường nào. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Trung ương tinh hải, hoang vu vũ trụ khu. Tinh minh bí mật ẩn núp trong căn cứ, một đám quan sát giả chính trực tụ tập ở một cái loại cỡ lớn trong phòng, chăm chú nhìn chằm chằm giữa phòng trang bị. Cái này trang bị là một cái vòng tròn trụ thể, đường kính khoảng 10 mét, cao chừng 15 mét, toàn thể hiện màu xám bạc, mặt ngoài liên tiếp rất nhiều dây dẫn, từng mảng chỉ thị đèn chính trực đang điên cuồng lấp lóe, vang lên vận chuyển ong long thanh, đây là một cái khoảng cách xa vật chất truyền trang bị. Qua một trận, vật chất truyền trang bị đột nhiên chấn động. trên dưới chia lịa, phía trên trụ thể chậm rãi dốc lên, chỉ thấy trụ trong cơ thể bộ trống rỗng, có một mảnh do trong suốt lồng bao trùm không gian, một cái màu trắng vali sách tay lẳng lặng nằm ở bên trong. Quê nhà đem đồ vật chuyển tới. Quan sát giả đội trưởng tiến lên vặn bèo van, mở ra vật chất chuyển trang bị lồng, từ bên trong cầm lấy màu trắng vali sách tay, tại chỗ mở ra, chỉ thấy trong dương bày đặt ba cái màu trắng đồ hộp, không có bất kỳ đánh dấu. Hắn từ một tên đội viên trong tay tiếp nhận một bản súng lục tựa như máy móc, đối ba cái đồ hộp lần lượt từng cái quét hình một lần, liếc nhìn số ghi, lúc này mới gật gật đầu. Xác nhận không có sai sót, đều là trải qua vi mô mã hóa hạt căn bản. Dứt tiếng, mọi người tại đây mặt lộ vẻ vui mừng. Tinh Minh mệnh lệnh quan sát giả tiểu đội bí mật do gì ba đại văn minh tình báo, bọn họ nghĩ đến rất nhiều biện pháp, bao quát lợi dụng siêu tân tinh bạo phát năng lượng hướng về toàn vũ trụ lan truyền sóng loại tin tức, dùng hành tinh vị đưa tin pháp hướng về thế giới thụ mịt mở lan truyền tin tức, nhưng bị từng cái phủ quyết. Cuối cùng, Tinh Minh lựa chọn đối nhỏ bé hạt căn bản tiến hành mã hóa, dùng vi mô sang băng kỹ thuật, ở thấp duy mở ra hạt căn bản, đem lượng lớn tin tức ghi chép đi tới, sau đó sẽ lên chiều không gian trở lại nguyên bản hình thái. Nhường cực nhỏ bé hạt căn bản hóa thành tin tức vật dẫn, bao hàm bọn họ muốn tiết lộ tất cả tình báo. Tinh Minh lượng lớn chế tạo một đống mã hóa hạt căn bản, chuẩn bị thông qua lỗ sâu đem những này mã hóa hạt căn bản ném tới biên cảnh ở ngoài, dùng chứa đựng trang bị đúng giờ tự bạo, gây nên thế giới thụ chú ý, đồng thời khuyết tán hạt căn bản. Bọn họ tin tưởng lấy thế giới thụ kỹ thuật, phải làm có thể phát hiện những này mã hóa hạt căn bản chỗ dị thường, đem chặn được. Tinh Minh phát triển rất lâu, bản thân liền nắm giữ rất cao kỹ thuật lực. Tương tự đối tin tức trạng thái có trải qua, vẫn là quan sát giả tiểu đội cung cấp tin tức che đậy, cũng không sợ hành động bị tiên đoán thủ đoạn phát hiện, bọn họ lặng lẽ đánh cắp tinh tế xã hội kỹ thuật thành quả nhiều năm, từ lâu đối tinh tế xã hội nhược chỉ trưởng, có lòng tin không bị phát hiện. Chương 1421, lòng nghi ngờ. Có lòng nghi ngờ, liền muốn hành động, từ trước đến giờ là Hàn Tiêu tác phong, hắn nhường phi lip giám thị tinh tế xã hội các đường tình báo, một khi có dị thường gì gió thổi cỏ lay liền lập tức báo lên. Nhưng mà thật cẩn thận mấy tháng, trước sau không phát hiện gì, thế cuộc nhưng phát sinh biến hóa. Bởi vì xu xà duyên cớ, thế giới thụ văn minh lại như lửa thiêu nông như thế, vội vã không nhịn nổi lần lượt xung kích biên cảnh vòng phòng ngự, những bộ đội khác giống như không cần tiền như thế tập trung vào chiến trường, không kiêng dè chút nào tổn thương, có thể vũ trụ quân liên hiệp cũng không phải ngồi không, há sẽ như vậy liền bị công phá phòng tuyến. Thậm chí ở thứ cấp chiều không gian chiến tuyến, thế giới thụ quyến tộc cũng không tin tà xâm lấn nhiều lần. Nhưng mà nông tầng chiều không gian có Hàn Tiêu tọa chấn, lại như một vị không cách nào lay động bảo vệ thần, quyến tộc lần lượt xâm lấn, lần lượt bị đánh mất rồi, ném vô số hạm đội chạy trốn, nhường Hàn Tiêu giết cái buồn đầy bắt đầy, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Thảm nhất chính là cá thể sức mạnh to lớn phương diện, thế giới thụ phát hiện mình hoàn toàn bị nghiền ép, thiểm diệu thế giới tiền tuyến có ổ giả cái này vũ em, còn có dị thần, thì hệ gì ẩn loại này đỉnh cấp sức chiến đấu, thế giới thụ cường giả đi tới chính là lấy thương đổi không. Mà thứ cấp chiều không gian chấn thủ giả nhưng là siêu thần cấp Hàn Tiêu, liền thụ vương cũng không dám lộ đầu, những người khác càng là cho không, này đến chứng dụng. Trong lúc nhất thời, đông đảo thánh thụ sứ giả, tổ linh, quân thủ ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không phải sử dụng đến, hai cái chiến tuyến đều không cần bọn họ. Nếu là đã đánh vào bản thổ, bọn họ cũng vẫn có thể ỷ vào cá thể thực lực ở trong vũ trụ linh hoạt chẳng trọc, lại như bộ đội đặc chủng như thế, liên quan đối địch văn minh tinh lực, cũng tạo thành các loại tổn hại, có thể ở trước mắt tình huống này. Bọn họ cũng chỉ có thể phiền muộn đợi mệnh. Mà mấy ngàn vạn tờ lỡ trải qua mấy tháng chiến sự, cũng một lần nữa hòa vào chiến tranh bầu không khí, hai cái chiến tuyến cũng có thể lựa chọn, nhiệm vụ phong phú rất nhiều, bóp tiền cũng chậm chậm rắn chắc lên, nhưng đáng tiếc năm phiên bản mở khóa mới đẳng cấp hạn mức tối đa, tờ lỡ hàng đầu mục tiêu là thăng cấp, không có bao nhiêu tiền dư lấy ra tiêu phí. Theo càng ngày càng nhiều tờ lỡ bước vào thiên thai cấp, biến chất cũng chậm chậm xuất hiện. Tờ lỡ quần thể ở trên chiến trường trở nên càng có lưu hơn ở cảm giác, ba đại văn minh càng ngày càng coi trọng. Từ cao tầng thị giác xuất phát, đã thăm dò vũ trụ tài nguyên phong phú, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, dựa vào cường hãn sức sản xuất đủ để cùng thế giới thụ văn minh vẫn đối với háo, bất quá con đường này luôn có phần cuối, thế giới thụ ở phương diện này trùng quy vẫn là càng hơn một bậc. Theo thời gian chuyển rời, ba đại văn minh cho là mình sớm muộn sẽ bắt đầu mềm nhũn. Thời chiến chính sách các loại mầm họa cũng đem dần dần hiện lên. Đương nhiên tình huống như thế trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh, bây giờ sức đầu mẻ chán không phải bọn họ, ba đại văn minh hiện tại ngồi chắc đài cao, so với thế giới thụ càng hy vọng đánh tiêu hao chiến, đổi lấy thời gian, các xu xà trưởng thành. Vì lẽ đó ủng có thiên thai cấp tiềm lực lại bất tử bất diệt tờ layer, chính là ba đại văn minh trong mắt trọng yếu chiến lược vũ khí, không sợ tiêu hao. Mấy tháng qua tình thế một mảnh tốt đẹp, tinh tế xã hội trên dưới dần dần tràn ngập tự tin, lạc quan lên. Đỡ Lê Ơ tuy rằng không biết xu xà sự tình, nhưng căn cứ mặt ngoài tình thế phân tích một phen, đều cảm giác ba đại văn minh này sóng sợ không phải ổn, học hội hắc tinh vận doanh, còn lại F2A liền xong việc, Phi Long cưới mặt tại sao thua. Mà ngay tại toàn viên sĩ khí dâng trào cửa ải, Hàn Tiêu phát hiện một chút đầu mối. Siêu tinh đoàn đồng minh mỗi cái thành viên, đều ở quốc cảnh bên trong mắc bí mật tinh môn, cũng tập kết lượng lớn bình dân, vô số vật tư cùng đi xa chiến hạm, nghi tựa như chuẩn bị chạy trốn. Hàn Tiêu lật xem tình báo, sắc mặt biến đổi, âm thầm suy tư. Đối mặt ngoại địch xâm lấn, những này cao cấp văn minh cho mình lưu một cái đường lui, làm cái cũ chuẩn bị, vậy dĩ nhiên rất bình thường, cho dù hiện tại toàn dân đều xem trọng chiến sự, tự tin đại trấn, cao cấp văn minh vẫn cứ làm dự tính xấu nhất, tương tự không gì đáng trách, Hàn Tiêu trước đây đối siêu tinh đoàn động tác có phát giác, không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng bởi vì toàn cảnh chiến tranh hoài nghi, cùng với mấy tháng qua gió êm sóng lặng, dẫn đến Hàn Tiêu bệnh đa nghi càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ nhìn ai cũng có chút hiểm nghi. Siêu tinh đoàn đồng minh phòng ngừa chu đáo mặc dù là hợp lý, có thể dưới cái nhìn của hắn như trước có chút chói mắt. Hàn Tiêu về suy nghĩ một chút siêu tinh đoàn văn minh bộ đội ở trên chiến trường biểu hiện, tuy nói cũng hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, nhưng tổng cho hắn một loại không có dùng suất toàn lực cảm giác. Trước đây hắn cho rằng là siêu tinh đoàn lo lắng bị ba đại văn minh làm con cờ thí, vì lẽ đó cẩn thận thu đánh, có thể hiện tại bệnh đa nghi đồng thời, hắn liền cảm thấy trong này có chuyện khác. Dù sao siêu tinh đoàn đồng minh cùng ba đại văn minh mâu thuẫn thâm căn cố đế, ở loại này cách cục trùng kiến ngoại địch xâm lấn trong chiến tranh, nếu là siêu tinh đoàn đồng minh không nắm chặt cơ hội làm chút gì, vậy thì không giống tác phong của bọn họ. Luôn cảm thấy bọn họ không chỉ có là để lại đường lui đơn giản như vậy, còn có những khác dự định. Hàn Tiêu vứt cằm, âm thầm quyết định chủ ý, rồi sưu tập một phát siêu tinh đoàn đồng minh cơ mật. Ngược lại mặc kệ có vấn đề hay không, tra một chút đều không phải chuyện xấu. Nếu có thể bắt được nhược điểm gì liền tốt nhất. Cho Philip phát ra cái tin tức, nhường hắn chú ý phương diện này tình báo, Hàn Tiêu lúc này mới lui ra lượng tử mạng lưới tầm nhìn, cất bước đi ra khỏi phòng, một đóa to lớn mây mù nhất thời nhảy vào mí mắt, chính là ẩn thân trong đó xu xà, bên cạnh nhưng là chăn nuôi viên vô giới chi vương, cùng với một đống sung làm hộ vệ máy móc bộ đội. Mọi người lúc này thân ở một cái thứ cấp chiều không gian, nhường xu xà thỏa thích nuốt, Hàn Tiêu khoảng thời gian này vẫn dùng pháo đài di động theo sát ở bên. Đang bảo vệ sau khi, cũng đang suy nghĩ thế nào tăng nhanh xu xà trưởng thành. Vì thế, hắn trước đây không thể không cho xu xà làm một lần toàn diện kiểm tra, xu xà tự nhiên là không vui, bất quá ở hắn cứng rắn khống chế dưới, cũng chỉ có thể trừng mắt cao lãnh mà lại không cam lòng con mắt, tùy ý Hàn Tiêu thao túng thân thể của nó. Kiểm tra một phen thân thể, Hàn Tiêu phát hiện xu xà cũng không có phân biệt giới tính, cũng có thể nói là loài lương tính. Mà trải qua biến đổi cẩn thận thâm nhập kiểm tra, Hàn Tiêu cũng biết rõ xu xà sinh sôi phương thức. Nhường tâm tình của hắn có chút phức tạp. Xu xà sinh sôi, cần phải mượn sinh ra ý thức thể thứ cấp chiều không gian, tiến hành giao phối giống như hành vi, đem nên thứ cấp chiều không gian lấy một loại phương thức khác hấp thu, hóa thành một cái phôi thai. Loại hành vi này nói là một mình sinh sôi cũng được, nói là tạp giao cũng được, ngược lại chính là không cần đồng loại hỗ trợ. Bất quá ngẫm lại cũng là, xu xà trong cuộc đời hơn nửa cũng không đụng tới một cái khác đồng loại, lại gặp phải thế giới thụ truy sát, nếu là không thể một mình sinh sôi. Sợ là đã sớm tuyệt diệt. Vấn đề là, xu xà bình thường ăn chính là thứ cấp chiều không gian. Đổi một loại khái niệm lý giải, con rắn này đều đối với nó đồ ăn làm những gì. Hơn nữa ngủ xong nhân ra, còn muốn đem nhân ra ăn, coi như dinh dưỡng hấp thu. Làm xong còn có thể dưới miệng, ngươi rất này chính là mẫu bọ ngựa. Hàn Tiêu lóe qua các loại ý nghĩ, nhìn đối với hắn không coi ra gì xu xà, có chút ý nghĩ. Xu xà coi như ăn được nhiều hơn nữa, cũng nhiều lắm là nuôi mập. Không sẽ nhanh chóng tiến vào thành thục kỳ, sinh vật trưởng thành muốn tuần hoàn quy luật. Nhưng nếu như ta thay đổi sự tồn tại của hắn cơ sở, không biết có thể hay không có tác dụng. Hàn Tiêu trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu để cho xu xà chính trực phát dục, không biết năm nào tháng nào tài năng thành niên, nhưng nếu như dùng, sinh mệnh chuyển biến. Giả lập, đem biến thành trí năng sinh mệnh, như vậy sinh mệnh hình thức liền khác nhau một trời một vực, có thể hay không trực tiếp chuyển vào lượng lớn số liệu thuốc, nhanh chóng thành niên. Vấn đề duy nhất là, hắn không biết xu xà tồn tại hình thức sau khi biến hóa, còn có thể hay không thể bảo lưu đối thế giới thụ cảm ứng. Theo lý mà nói, như cảm ứng đây là tới từ tin tức trạng thái phương diện, như vậy xu xà biến thành cái gì loại hình sinh mệnh, hẳn là đều sẽ không sản sinh ảnh hưởng. Có thể Hàn Tiêu hiện tại không dám đánh cược, xu xà liền này một cái, hắn có thể không có cách nào đem nghịch hướng chuyển hóa trở về, chơi hỏng rồi liền không còn. Nếu có thể nhiều làm một cái, nhường ta thí nghiệm một phát là tốt rồi. Hàn Tiêu nheo mắt lại, không có ý tốt nhìn về phía xu xà. Muốn không? nhường con rắn này hiện tại sinh. Lại nói nó còn là một đấu thể, có thể chi lăng lên à. Hàn Tiêu rơi vào trầm tư. Ngay tại Hàn Tiêu ở nuôi trồng chuyên nghiệp tiến hành đào tạo sâu thời điểm, thế giới thụ văn minh bên này có một chút phát hiện. Thụ vương cung điện, tổ thụ vương nghe tiền tuyến báo cáo, lộ ra vi diệu vẻ mặt. Xác nhận không có sai sót. Các ngươi chặn được hạt căn bản bên trong ghi chép đối địch văn minh lượng lớn tình báo. Đúng, những này hạt căn bản dùng liên quan đến chiều không gian chuyển hóa vi mô ghi chép kỹ thuật, chúng ta còn ở phiên dịch, thử nghiệm hoàn nguyên nội dung cụ thể, nhưng đại thể không sai được, bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian tọa độ cùng với phe địch cương vực bên trong tinh đồ. Có chuyện như vậy. Tổ thụ vương ánh mắt lấp lóe. Song phương quân đội ở biên cảnh giằng co, thế giới thủ cũng kiến tạo trụ sở, đem căn cứ vô vào ba đại văn minh cửa. Mà ngay tại trước đây không lâu, tiền tuyến truyền đến cấp báo, tiền tuyến trụ sở dạ đã phát hiện khoảng cách nhất định ở ngoài nơi nào đó xuất hiện dị thường không gian phản ứng cùng yếu ớt năng lượng bạo phát dấu hiệu, liền phái ra tham chắc đội đi vào kiểm tra, chỉ lo là ba đại văn minh không vừa lòng với phòng thủ, làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà trải qua một phen đo lường, phát hiện là một cái ngắn ngủi mở ra lỗ sâu, ở tham chắc đội lúc chạy đến đã biến mất, cẩn thận để, tham chắc đội theo năng lượng bạo phát vết tích sưu tầm. Mà vi mô tầm nhìn máy quét rất nhanh liền phát hiện khu vực này có một ít đồng bệnh đặc thù hạt căn bản, tựa hồ bị nổ tung quăng bắn tới bốn phương tám hướng, liền tham chắc đội thu nhặt một phần, không nghĩ tới cảng từ bên trong phát hiện cùng ba đại văn minh có quan hệ lượng lớn tình báo. Mới vừa biết được việc này, tổ thụ vương phản ứng đầu tiên chính là nghi binh kế sách, cho rằng là ba đại văn minh giả tình báo, muốn dùng sai lầm tin tức hãm hại hắn nhóm. Thứ hai phản ứng nhưng là ba đại văn minh bên trong gia nội gian, xuất phát từ mục đích nào đó, muốn tư thông với địch. Chuyện như vậy thế giới thụ không phải lần đầu tiên tình cờ gặp, ở tại bọn hắn chinh chiến vũ trụ trên đường, chỉ cần đối thủ là hợp lại hình văn minh liên minh, bên trong thì sẽ không là bền chắc như thép. Mà hắn người thứ ba ý nghĩ, chính là còn có phe thứ ba rình, muốn đổ thêm dầu vào lửa, đục nước béo cỏ. Thế giới thụ đối này đồng dạng kinh nghiệm phong phú. Biến số dĩ nhiên ra ở đây. Tổ thụ vương trong đầu trong thời gian ngắn lóe qua những ý niệm này, trên mặt lộ ra không có gì vẻ, làm như thở phào nhẹ nhõm. Lại thật giống là mang theo mấy phần cười gằn. Hắn mấy tháng này hết đường xoay sở, chính là ba đại văn minh chiến sự sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi có người đưa gối, việc cấp bách là chứng thực tình báo là có hay không thực, chỉ cần không phải ba đại văn minh cố ý thả ra giả tình báo, chiến cuộc thì có khả năng chuyển biến tốt. Mau chóng phiên dịch hết thể nội dung, toàn bộ thu dọn đi ra, thuận tiện thử xem có thể hay không ngược suy tính ra cái này lỗ sâu lai lịch. Tổ thụ vương không do dự, nhường nghiên cứu bộ ngành mau mau ra thành quả. Bất kể là nội gian vẫn là phe thứ ba, bất kể là xuất phát từ mục đích gì mà tiết lộ tình báo, bất kể là không phải muốn lợi dụng thế giới thụ. Dưới cái nhìn của hắn đều không trọng yếu chỉ có giết chết ba đại văn minh, giải trừ mẫu cây uy hiếp lớn nhất. Cho tới những vấn đề khác, đợi được thanh trừ uy hiếp, nhường thế giới thụ một lần nữa đứng ở thế bất bại, có nhiều thời gian chậm rãi giải quyết, tổ thụ vương từ trước đến giờ tóm được chủ yếu mâu thuẫn. Một bên khác, thiểm diệu thế giới, sai bất cứ điểm, chiến lược phòng chỉ huy. Báo cáo, biên cảnh ra ngoài hiện dị thường không gian phản ứng, nghi tựa như lỗ sâu sinh thành. Quân đội dạ đã trí năng phát sinh nhắc nhở. Ở đây đông đảo quân đội cán bộ sẽ tới, nhìn một chút khởi nguồn, phát hiện dị thường tín hiệu phát sinh ở biên cảnh vòng phòng ngự ở ngoài, khoảng cách thế giới thụ trụ sở không tính quá xa. Có thể hay không truy tra một chút, nhìn nơi đó cụ thể là tình huống thế nào. Một tên quan tham lưu hỏi. Tin tức không đủ, kiến nghị thực địa khảo sát. Quân đội trí năng có nể nếp trả lời. Nghe vậy. Mọi người lẫn nhau đối mặt, nhỏ giọng trầm ngâm. Biên cảnh phòng vệ quân đều đóng tại vòng phòng ngự mỗi cái cương vị lên, nếu là rời đi nơi đây, không có tầng tầng lớp lớp công sự phòng ngự cùng chặt chẽ liên kết nhanh chóng trợ giúp thông đạo, rất khó ứng phó thế giới thụ hạm đội cùng chiều, vì lẽ đó biên cảnh phòng vệ quân vẫn để ngừa thủ làm chủ, cơ bản không sẽ chủ động xuất kích. Dị thương khởi nguồn ở vòng phòng ngự ở ngoài, muốn thực địa khảo sát, phải nhường hạm đội ra ngoài, mà không chỉ có bọn họ nhìn chằm chằm thế giới thụ hướng đi. Thế giới thủ cũng liên tục nhìn chằm chằm vào vòng phòng ngự, một khi biên cảnh phòng vệ quân phái ra hạm đội, thế giới thủ tất nhiên phái binh lại đây đánh giá chiến, ăn đi bọn họ ra ngoài hạm đội. Huống hồ từ khoảng cách lên xem, thế giới thủ khoảng cách phản ứng dị thường nguyên càng gần hơn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn họ mặc dù phái binh qua đi, cũng 8 phần 10 không có thu hoạch. Thông thường mà nói, biên cảnh bộ đội rất ít phái người chấp hành loại giá này chỉ số không biết cao nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng làm sao? Vừa vặn tờ layer thích hợp công việc này. Chương 1422, Dương Lưu. Chúng ta nhiệm vụ lần này là trinh sát biên cảnh vòng phòng ngự ở ngoài dị thường tín hiệu khu vực, đại khái tỷ suất sẽ cùng thế giới thụ hạm đội phát sinh tao ngộ chiến, các vị cần phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Bên trong khoang thuyền, Viễn trình quan chỉ huy màu lam nhạt hình chiếu trôi nổi ở chỉ huy chiến thuật trên đài, hướng về trong phòng tờ lễ nói rõ nhiệm vụ nói rõ. Nếu như đối người bình thường, hắn sẽ không đem hy sinh treo ở bên mép, thế nhưng đối bất diệt giả liền không đáng kể, tham dự nhiệm vụ lần này tất cả đều là tờ lễ. Loại này bắt gió bắt bóng trinh chắc nhiệm vụ, phần lớn thời điểm đều là ô rồng, sẽ không có thu hoạch gì, nếu là không có thân là đội cảm tử tờ lễ, bộ chỉ huy cũng chưa chắc đồng ý phái người đi vào trinh sát. Phần lớn người đều ở chăm chú nghe, hồng trà nhưng mất tập trung, lưu ở đoàn người mặt sau, mở diễn đàn cùng nữ tờ lê ơ với tao. Thân là một, không phiên bản nhập hố lao tờ lê ơ, hồng trà cái gì đều gặp, bây giờ đối nữ tờ lê ơ hứng thú lớn hơn một chút, những này nhiệm vụ tác chiến quy trình đại khái giống nhau, đơn giản là xung phong, đánh giám, nắm tiền, xong việc. Ngược lại quan chỉ huy nói nhiều hơn nữa, các thực tế chấp hành thời điểm, còn không là cần bọn họ tùy cơ ứng biến, hồng trà xe nhẹ chạy đường quen, sớm có chính mình phương thức làm việc. Dưới cái nhìn của hắn chi tiết nhỏ căn bản không cần nghe, có thời gian này còn không bằng vậy mấy cái em gái ngoan không thơm à. Cũng không lâu lắm, bao trùm thân tàu nhảy vọt lưu quang tiêu tan, bộ đội trinh sát dĩ nhiên đi tới chỗ cần đến, ngoài cửa sổ không gian vũ trụ bên trong, thình lình có một nhánh thế giới thụ tiểu đội, tựa hồ chính trực ở khu vực này tìm tòi một chút gì, chiến hạm số lượng vẫn chưa tới này chi bộ đội trinh sát một nửa, vừa nhìn thấy ba đại văn minh bộ đội trinh sát, liền mau mau quay đầu lại. Giống như là muốn tập thể chạy trốn. Phát hiện thế giới thủ hạm đội, công kích. Quan chỉ huy tự nhiên không cái gì có thể do dự, lập tức hạ lệnh, này chi bộ đội trinh sát không nói hai lời hướng về thế giới thủ tham chắc đội nổ súng, chặn đánh hạm tăng tốc độ, mang theo một nhóm tờ lễ hàm theo sau kích, rất nhanh liền cắn vào mấy chiếc trốn chi không đến thế giới thủ dò xét hạm. Ầm ầm ầm, chặn đánh hạm bắn ra một bản bản xung phong khoang, cắn vào mấy chiếc chiến hạm địch thân thuyền, chui đủ rồi ở ngoài thiết giáp, khảm tiến vào. Bên trong mang vào tờ lễ hào hào hào lên hạm, dự định khống chế phi thuyền. Nhiệt độ cao hỏa diễm dâng trào, laser năng lượng bắn ra bốn phía, một đám tờ lễ lập tức ở dò xét hạm bên trong đại khai sát giới, cùng thế giới thụ thành viên hòa mình, có thể nói như bẻ cánh khô, từng cái thế giới thụ chiến sĩ hoặc bị đốt thành than cốc, hoặc bị nện thành bánh thịt, hoặc bị bắn thành cái sảng, đầy đất đều là không trọn vẹn thi thể. Hồng trà hơi nghiêng người, né qua một phát laser, trở tay kiếm chỉ nhìn ra. Một dải lụa giống như mù sương võ đạo khí lực biểu bắn mà ra, sắc bén lạnh lẽo, như khí kiếm như thế, xuyên thủng ba tên thế giới thụ chiến sĩ lồng ngực, trong nháy mắt thuần sát. Thế nào, xoay chứ? Tiểu ca ca, ngươi lợi hại như vậy, sau đó có thể hay không mang ta soạt phó bản A? Trong video em gái tờ lễ làm nũng. Xem ngươi biểu hiện rồi. Hồng trà trên mặt mang theo cười đắc ý, ở gì vắt chát, chắc kín, kênh bên trong mở miệng, mặc dù ở trên chiến trường, hắn vẫn cư ở vậy muội. Mở ra video trò chuyện, nhường em gái ngoan nhìn thấy hắn anh tư. Mấy tháng này, hắn đã quyết định lẹ vèo 180 cật út lẹ vèo, thành công tiến lên giai, tiến vào thiên thai cấp. Ở bây giờ tờ lệ ở quần thể không thể nghi ngờ là dẫn chức giả, loại này lên thuyền chiến đối với hắn mà nói không hề áp lực, một bên đánh nhau một bên vẩy mội thành thạo điêu luyện. Hắn sở dĩ lựa chọn võ đạo gia nghề nghiệp này, tự nhiên bởi vì đây là năm hệ bên trong hoa lệ nhất, có mạnh hay không là một cái phiên bản sự, có đẹp trai hay không là cả đời sự. Ở hồng trà tán gẫu tao thời điểm, bên người đội hưu đã ép thế giới thụ chiến sĩ thả tuyến, càng giết càng xa. Nhìn theo một đám người vui chơi giống như đi xa, hồng trà nhưng không có đổi tới, cười lắc lắc đầu, lộ ra một mảnh công tử văn nhã giống như cao nhân phong độ, chỉ điểm Giang Sơn nói, làm nhiệm vụ thời điểm không thể cấp trên, nhìn những người này, bọn họ chính là kinh điển mặt sau ví dụ, thật vất vả tóm lại vô song cơ hội liền bắt đầu mãng, làm nhiệm vụ là muốn động não tích, học một chút, tiện tay xếp vào cái bức. Hồng trà không có theo đại bộ đội hành động, bước chân một rẽ, một thân một mình đi vào bên cạnh hành lang, tiện tay phá tan vách khoang hoặc sàn nhà, thẳng tắp hướng về thuyền bụng thâm nhập. Rất nhanh, hắn liền thông suốt đi tới một chỗ trước đại môn, mặt trên dùng thế giới thụ văn minh chữ viết phòng phân tích, nghiên cứu khu các biển số nhà, bởi vì phi thuyền tao ngộ xâm lấn, hết thảy thủ vệ đều chạy đi bảo vệ năng lượng hạch tâm, động lực động cơ, khống chế đầu mối, hạm kiều các then chốt khu vực, nơi này trái lại không có ai. Chỉ có một ít đơn giản phòng vệ phương tiện, bị hồng trà thành thạo liền rỡ xuống. Tiểu ca ca, một mình ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Em gái tờ lỡ nháy mắt mấy cái, không rõ hỏi. Ha ha, ta nói rồi muốn động não, ngươi suy nghĩ một chút ta, chúng ta nhiệm vụ tác chiến là trinh sát khu vực này tình huống dị thường, mà thế giới thụ bộ đội sớm chúng ta một bước, nhưng ở đây lưu lại, tựa hồ đang tìm cái gì, này chứng minh hắn đã có phát hiện. Thế giới thụ do xét hạm lên bố trí đơn giản phân tích phòng nghiên cứu. Vì lẽ đó ở đây nói không chắc sẽ có manh mối, đây mới là chúng ta nhiệm vụ lần này trọng điểm mục tiêu, nếu như có thể cướp đi thế giới thụ kết quả dò xét, chúng ta liền không cần mạo hiểm ở đây dừng lại chính chắc, nói không chắc có thể lưu lại một cái mạng. Hồng Trà giải quyết hết thẻ phòng vệ phương tiện, vừa đi vào phòng, một bên chậm rãi mà nói. Và, người tốt có kinh nghiệm A. Em gái tờ lỡ tỏ rõ vẻ bội phục. Vẫn được đi, chủ yếu ta nhìn nhiều lắm rồi. Hồng Trà khiêm tốn một tay, trong lòng mừng thầm. Hắn tuy rằng xác thực kinh nghiệm phong phú, nhưng lời nói này chỉ là muốn tinh tướng mà thôi, bày ra một phát trí tuệ của chính mình, biểu thị mình và những kia lớn móng heo không giống nhau, còn ở đây có thu hoạch hay không, cái kia cũng không đáng kể. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Trà bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía một người trong đó trong suốt thí nghiệm quang, bên trong trôi nổi một đoàn vi quang, ở hắn nhìn sang thời điểm, bảng đột nhiên nhảy một cái, bắn ra nhắc nhở. Ngươi phát động ẩn dấu nhiệm vụ, kịch biến chi nguyên. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi phát hiện một cái thay đổi chiến cuộc manh mối trọng yếu, có không thể đo đếm giá trị, nếu là đem mang về, đều sẽ mức độ lớn ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Nhiệm vụ yêu cầu, sử dụng lọ chứa đem nên manh mối thu nhận, cũng mang về ba đại văn minh báo lên. Khen thưởng, coi đánh giá mà định. Hồng Trà đột nhiên sửng sốt. Không phải chứ, ta liền thổi cái bước mà thôi, thật ra hàng. Xem, ta liền nói đi, nơi này khẳng định có manh mối. Hồng Trà lập tức hưng phấn lên, đem nhiệm vụ giao diện chia sẻ cho em gái, sau đó lập tức đi tới nơi này cái thí nghiệm khoang trước, tìm tòi một hồi, tìm tới thu nhận nút bấm, một cái đè xuống. Xì xì. Chỉ thấy thí nghiệm trong khoang lóe lên từng đạo nhỏ bé hồ quang điện, dẫn dắt này đoàn vi quang truyền vào một cái tắt lớn dưới tròn quản lọ chứa bên trong, lọ chứa hai đầu cái nắp tự động toàn xoay đóng kín, bên trong có chứa mạnh từ lực tinh vi máy móc linh kiện lẫn nhau khảm bộ, phát sinh kèn kẹt ca âm thanh, vừa khớp. Tiếp theo này cái ống dọc theo trong suốt đường ống trượt, từ thao tác thai một người trong đó lô thủng chúng đạn ra nửa đoạn, mang ý nghĩa có thể lấy đi. Ca một tiếng, Hồng Trà mở ra tự thân robot ngược vị trí, đem cái này tròn quản lọ chứa nhét vào một cái chứa đồ ránh bên trong, tiếp theo khép lại thiết giáp, đem bảo vệ lại đến, sau đó không nói hai lời dọc theo đường cũ trở về, lập tức đem tình huống của nơi này báo lên. Này một trận tao ngộ chiến vẫn chưa kéo dài quá lâu, bộ đội trinh sát đánh chạy thế giới thụ tham chắc đội. Đối phương chỉ có tàn binh bại tướng trốn về đi, bởi vì nơi này khoảng cách thế giới thụ trụ sở tương đối gần, bộ đội trinh sát cũng không muốn đuổi theo kích. Vốn là không để ý hy sinh chuẩn bị ở đây dừng lại một hồi trinh sát tình huống dị thường, thế nhưng được Hồng Trà tình báo, đội ngũ liền thay đổi kế hoạch, trực tiếp bỏ chạy, miễn cho bị thế giới thụ đến tiếp sau bộ đội truy kích. Mà bộ đội trinh sát chân trước mới vừa đi, thế giới thụ trợ giúp bộ đội liền khoan thai đến muộn, tính chất tượng trưng truy kích một phát, tới gần biên cảnh vòng phòng ngự lúc liền từ bỏ. Nhìn theo này chi chặn được một phần mã hóa hạt căn bản bộ đội trinh sát trở lại ba đại văn minh trận trong doanh trại. Cũng không lâu lắm, tiền tuyến căn cứ phòng nghiên cứu, Hồng Trà mang về lọ chứa đã bị vận chuyển đến đây, ở một đám nhà khoa học nghiên cứu dưới, dần dần triển lộ ra hình dáng. Chuyện này, đây là nghiên cứu khoa học tiểu tổ tổ trưởng nhìn phiên dịch sau nội dung, đột nhiên trợn mắt lên, lộ ra kinh hãi gần chết vẻ, thịch thịch đạp lùi lại mấy bước, không thể tin được chính mình trong mắt nhìn thấy đồ vật. Tổ trưởng, có phát hiện gì? Một bên đang đợi kết quả quan quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã tiến lên. Nghiên cứu khoa học tổ trưởng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhào tới trước mặt hắn, mạnh mẽ cầm lấy quan quân vai, ngựa khí tràn ngập kinh hoàng cùng lo lắng. Việc lớn không tốt rồi. Nhanh đi thông báo ba đại lãnh tụ, còn có hắc tinh các hạ. Chúng ta cương vực tinh đồ đều bị người tiết lộ rồi. Vừa dứt lời, ở đây hết thảy quan quân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Một bên khác, Thụ Vương cung điện. Thụ Vương các hạ, căn cứ phân phó của ngài, ta đã đem một phần mã hóa hạt căn bản giao cho trong tay kẻ địch, đối phương hẳn là nhận định đây là bọn hắn chặn được tình báo. Làm rất tốt. Tổ Thụ Vương meo mắt lại, gật gật đầu. Khoảng cách như vậy gần, bộ đội tiền tuyến từ lâu phát hiện mã hóa hạt căn bản tính đặc thù, há sẽ xuất hiện loại này sơ sẩy, tất cả những thứ này tự nhiên là cố ý hành động, mãi đến tận ba đại văn minh bộ đội trinh sát đẩy lùi thế giới thụ tham chắc đội, viện binh của bọn họ mới khoan thai đến muộn, làm ra đuổi không kịp dáng vẻ. Thực tế đều là giả. Mục đích thực sự, liền để cho ba đại văn minh lấy một loại bọn họ lòng nghi ngờ khá nhỏ phương thức, được một phần mã hóa hạt căn bản. Chiêu này không sai à, bọn họ nhìn thấy tiết lộ tình báo, hơn nửa hoài nghi có nội quỷ, nhất định phải loạn lên. Định Thụ Vương ở một bên gật đầu. Mạnh mẽ pháo đài có thể từ nội bộ công phá, ngờ vực là tốt nhất vũ khí. Tổ Thụ Vương ngữ khí bình tĩnh. Bất luận là ai dò gì phần tình báo này cho hắn, dưới cái nhìn của hắn. Hơn nửa đều là không muốn bị ba đại văn minh phát hiện, hắn phương pháp trái ngược. Tổ Thụ Vương không ngại bị lợi dụng, nhưng cũng sẽ không nhường lợi dụng giả thật là vui, nếu muốn lợi dụng hắn, như vậy liền muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Mặt khác, coi như lợi dụng giả không để ý, tổ thụ vương cũng muốn dùng phương pháp này gây nên ba đại văn minh bên trong nghi kỵ thậm chí phân liệt. Đúng vậy, dù sao không phải hết thảy văn minh đều có thể giống như chúng ta trên dưới một lòng, tất cả mọi người liên tiếp tâm lưới, do mẫu cây chủ tính chung, không tồn tại bất kỳ bí mật. Định thụ vương cười ha ha phụ họa. Tổ thụ vương híp mắt lại, liếc hắn một cái, cũng không biết đây là nhân ra lời nói thật lòng, vẫn là tiếng khu thâm ý. Ba đại văn minh thủ lĩnh văn phòng, Mạc Rút, Louis, hư linh giáo thủ ba người được tiền tuyến liên quan với mã hóa hạt căn bản khẩn cấp báo cáo, lập tức tổ chức họp hội ý. Nhìn quần quận không ngừng phiên dịch đi ra nội dung bên trong bao hàm nhiều vô số kể đã thăm dò vũ trụ tình báo nội bộ, ba người sắc mặt tái xanh, âm trầm tức giận ở trên mặt như ẩn như hiện. Thật là to gan, dĩ nhiên có người tư thông với địch. Hư linh giáo thủ mạnh mẽ vô bản, ngữ khí tức giận. Bất kể là ai, đều phải tìm ra. Mạp rút trong mắt lửa giận tiêu đốt. Vốn là tình thế một mảnh tốt đẹp, dựa vào biên cảnh vòng phòng ngự cùng hàn tiêu, đủ để ngăn chặn thế giới thụ nhiều năm. Nhưng mà ngồi chắc đài cao ngày thật tốt còn không hưởng thụ bao lâu, trong nhà dĩ nhiên ra kẻ phản bội, tiết lộ vô số tình báo. Có những tọa độ này, thế giới thụ là có thể nhảy qua không gian, tách ra biên cảnh vòng phòng ngự, trực tiếp toàn diện xâm lấn, mở ra vô số điều chiến tuyến, lập tức đánh vỡ giằng co, một lần nữa nắm giữ chủ động. Bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực, chính là vì giữ gìn cương vực không bị xâm phạm, bây giờ những này tâm huyết đều nước chảy về biển đông, ba người đã vô cùng phẫn nộ, hận không thể ăn thịt uống máu. Đem kẻ phản bội lột ra chóc thịt. Đang lúc này, Hàn Tiêu ứng mời mà đến, viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trong phòng, chau mày, nói ngay vào điểm chính. Các ngươi nói tinh tế xã hội tình báo tiết lộ. Cụ thể tình huống thế nào? Chính ngươi xem. Mạp rút đem màn hình giả lập phân ra một khối, bay đến Hàn Tiêu trước người. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, rất nhanh liền biết rõ tình huống, ánh mắt biến ảo. Hắn phản ứng đầu tiên là thế giới thụ kế ly gián. Dùng thủ đoạn nào đó được tình báo sau ngược lại gây nên bọn họ nội bộ nghi kỵ. Nhưng những tin tình báo này như vậy tỉ mỉ, không phải ở đã thăm dò vũ trụ đợi rất lâu người, không thể sưu tập được, vì lẽ đó hay là có người tiết lộ tình báo biến đổi có thể tin. Hoặc là kẻ phản bội tư thông với địch, hoặc là phe thứ ba đục nước béo cỏ. Hàn Tiêu ý nghĩ bay lộn, mở miệng nói rằng, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù tâm trầm nói, nhưng so sánh với đó, kẻ phản bội độ khả thi càng cao hơn. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, nếu như là kẻ phản bội quấy phá, cái kia mục tiêu khẳng định không phải cầu sinh, bởi vì lấy tình thế trước mắt tới nói, toàn bộ tinh tế xã hội cơ bản đều tin tưởng chúng ta có thể chống đối thế giới thụ, vì lẽ đó kẻ phản bội tất có khác biệt lợi ích mục tiêu, tỉ như trả thù các người, tỉ như thừa dịp cháy nhà hôi của. Cái này chúng ta tự nhiên rõ ràng. Louis ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, trước đó, hắn đã thảo luận qua đối tượng hiểm nghi. Trong đó hiểm nghi to lớn nhất chính là siêu tinh đoàn đồng minh cùng với kém hơn một bậc quần tinh cấp văn minh, thậm chí siêu cấp A hiệp hội cũng có nhất định hiểm nghi, vì lẽ đó ba người đối Hàn Tiêu cũng sản sinh đề phòng. Tuy rằng đi, bây giờ tốt đẹp cục diện, cơ bản đến từ chính Hắc Tinh, nhưng ba người vị trí địa vị, nhường bọn họ không thể không hoài nghi Hàn Tiêu, bởi vì Hắc Tinh mặc dù làm ra nhiều như vậy công hiến, cũng vẫn cứ tồn tại động cơ gây án. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên mắt sáng lên, thấp giọng nói, chúng ta được phần tình báo này, hay là thế giới thụ hết sức tiết lộ, mục đích chính là muốn gây nên chúng ta nội bộ phân liệt. Nhưng mà nói đến một nửa, Hàn Tiêu liền câm miệng, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù thế giới thụ là cố ý hành động, nhưng tình báo tiết lộ là thật sự, liền coi như bọn họ đoán được đây là thế giới thụ kế sách, cũng không có cách nào thả xuống nghi kỵ, đây là dương lưu. Lên trên nữa bộ tầng 1, như tình báo dò gì là phe thứ 3 tác phẩm, cũng không biết có phải là trước thời hạn tính toán đến một bước này. Giúp một cái thế giới thụ đồng thời, còn mượn thế giới thụ tay gây nên tinh tế xã hội bên trong ngờ vực. Hàn Tiêu dừng một chút, thu hồi những suy đoán này, chuyển đề tài, nói, bất kể như thế nào, chiến cuộc đã biến hóa, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối thế giới thụ toàn tuyến xâm lấn đi, đây là khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Ba người gật gật đầu, giữa hai lông mày tràn ngập mù mịt. Tuy rằng ba đại văn minh phòng ngừa chú đáo, ở mỗi cái tinh vực làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nhưng so với vườn không nhà chống thiểm diệu thế giới biên cảnh. Những khu vực khác phòng thủ tự nhiên yếu đi rất nhiều, còn phân bố vô số hành tinh, nhường phe địch tiến vào quen thuộc lấy chiến nuôi chiến nhịp điệu. Kẻ phản bội nhất định phải tìm ra, hắn nếu làm ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ ở một cái nào đó thời khắc làm ra thu hoạch hành động, sớm muộn lộ ra sơ sót. Hư linh giáo thủ lạnh lùng nói, càng sớm xác nhận mục tiêu càng tốt, ta lập tức hạ lệnh, thành lập chuyên môn đội ngũ tra rõ việc này. Louis nói, lúc này, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ta cần muốn đích thân nghiên cứu một chút những này mã hóa hạt căn bản, hay là có thể tìm ra một ít manh mối. Nghe vậy, ba người dùng ánh mắt trao đổi một phát, cuối cùng gật gật đầu. Chúng ta có thể cho ngươi một phần mã hóa hạt căn bản làm nghiên cứu, hy vọng ngươi sớm một chút tìm tới manh mối. Được. Hàn Tiêu xem ba người dáng vẻ, liền biết mình cũng là sự hoài nghi của bọn họ đối tượng, không khỏi lắc lắc đầu, lúc này cũng không có tính toán những này, đổi thành hắn ngồi ở ba người vị trí, hiện tại cũng như thế ai cũng không tin được. Không nghĩ tới phiên bản tên nhanh như vậy liền ứng nghiệm, đến tột cùng là ai đang làm sự tình. Sẽ không phải thực sự là bọn họ đi. Hàn Tiêu âm thầm tính toán, trong đầu lóe qua lén lén lút lút siêu tinh đoàn đồng minh, lại lóe qua nạ họa kẻ báo thủ bóng người. Chương 1423, phe thứ ba cùng trả nợ. Hàn Tiêu từ ba đại thủ lĩnh nơi biết được tình huống cụ thể, liền không có kế tục tham gia ba người nội quỷ đoán xem đoán đầu góc bao táp, giải trừ viễn trình hình chiếu, quay đầu đến rồi tiền tuyến phòng nghiên cứu. Vừa đi vào máy móc nằm dậy đặt thí nghiệm phòng khách, hắn ngửi được trong không khí tràn ngập lo lắng cùng hoảng loạn mùi vị, vô số nhân viên nghiên cứu lui tới, chính trực đầu đầy mồ hôi phiên dịch mã hóa hạt căn bản. Hắc tinh các hạ, mạp rụt nguyên thủ đã cho ta mật lệnh, mời đi theo ta. Một tên quan quân chờ đợi đã lâu, lập tức tiến lên đón, mang theo Hàn Tiêu quẹo vào hành lang. Không lâu lắm, hai người đi tới một gian bí mật phòng thí nghiệm, nơi này có một cái chuyên gia tổ đồng dạng đang tiến hành phiên dịch công tác. Nhưng là cùng bên ngoài đơn thuần phiên dịch mã hóa hạt căn bản nội dung không giống, nơi đây còn phụ trách tìm kiếm mã hóa hạt căn bản kỹ thuật đặc điểm. Cửa phòng vừa vặn mở ra, Hàn Tiêu liền nghe được bên trong tranh luận không ngớt âm thanh. Loại này hạt căn bản kết cấu chết đi trị số rõ ràng quá cao, cùng mạ vi số ghi hình thành rồi điển hình 3 phần chi tỷ lệ, có cả buộc con khúc kỹ thuật, tây bá không gian chuyển đổi đặc điểm, tuyệt đối là căn cứ vào hạt căn bản không gian học thứ 3 lý luận mô hình ứng dụng. Chỉ là tương tự mà thôi. Ngươi quên chiều không gian chuyển đổi nhăn nheo cùng hạch lực suy trừ đặc thù, này rõ ràng là một loại ba đại văn minh đã đào thải kỹ thuật. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chuyên gia tổ vây quanh ở bàn thí nghiệm trước, chỉ vào máy móc lên số ghi ẩm ý thành một đoàn. Đồng dạng một cái lý luận có thể kéo dài ra các loại ứng dụng, trăm sông đổ về một biển, chỉ là một ít kỹ thuật tuy ở biểu hiện hình thức cùng cuối cùng kết quả lên tương tự, nhưng ở thực tế sử dụng trong quá trình lại tồn tại rất nhiều không giống. Thay cái chẳng phải chính xác nhưng so sánh đơn giản phương thức lý giải, đại khái tương đương với bút họa chính tự, thư pháp kiểu chữ khác nhau, tỉ như hồi chữ có 4 loại viết pháp, cải tạo hạt căn bản tự nhiên cũng không chỉ một loại phương thức. Mà thông qua nghiên cứu những này kỹ thuật đặc điểm, có thể nghịch hướng suy luận ra mã hóa hạt căn bản vận dụng cụ thể kỹ thuật, cái này cũng là lúc này trọng điểm nghiên cứu hạng mục, nỗ lực thông qua mã hóa hạt căn bản sử dụng kỹ thuật thu nhỏ lại hiểm nghi phạm vi. Hàn Tiêu không có ẩn giấu tiếng bước chân, nhanh chân đi tới. Chuyên gia tổ lúc này mới phát hiện đến rồi người ngoài, thấy là Hàn Tiêu, dồn dập túi đầu cung thuận hành lễ. Hắn ngẩng đầu xem xét một chút trên bàn thí nghiệm trôi nổi mã hóa hạt căn bản, khoát tay háo một cái. Được rồi, cũng không muốn ở Mỹ, nhường ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Có nhu cầu gì, mời ngài xin cứ việc phân phó chúng ta. Một đám chuyên gia không có dị nghị, lui sang một bên, bé ngoan nhường ra mặt sau bàn thí nghiệm. Hắc tinh không chỉ có là cùng ba đại thủ lĩnh đứng ngang hàng tinh hải mạnh nhất cá thể sức mạnh to lớn. Đồng thời còn là lợi hại nhất cái kia một đống nhà khoa học, bọn họ những này làm nghiên cứu khoa học từ trước đến giờ đối Hắc Tinh vui lòng phục tùng, ở đây gần một nửa mọi người là hắn người hâm mộ, bình thường đều là chịu đến tôn kính cao cấp nhân viên nghiên cứu, lúc này đều cam nguyện đảm nhiệm trợ thủ. Hàn Tiêu xem xét một chút số ghi, từ đầu đối mã hóa hạt căn bản tiến hành rồi một phen nghiên cứu, ở trong đầu cấp tốc phân tích các loại số liệu, rất nhanh khóa chặt vài loại kỹ thuật, sắc mặt khẽ thay đổi. Theo hắn biết, này vài loại kỹ thuật có vẻ như đều là siêu tinh đoàn đồng minh thành viên đang sử dụng, đương nhiên cũng không bài trừ những thế lực khác mô phỏng theo độ khả thi. Nếu như dựa theo bình thường phán đoán, siêu tinh đoàn đồng minh hiểm nghi lại tiến một bước tăng cường, nhưng cũng có thể là cố ý giá họa. Nếu như vậy, thì càng như là tinh tế xã hội bên trong kẻ phản bội. Hàn Tiêu tâm niệm chuyển động, thả ra giới lực, cấu kết mã hóa hạt căn bản, rộng mở vận dụng, lớn mật thăm dò bí giả. Ông. Hàn Tiêu tầm nhìn bỗng nhiên biến đổi. Đi tới một gian phong cách khác biệt phòng nghiên cứu bên trong, rất nhiều nhân viên nghiên cứu chính đang tại thao tác. Một cái to lớn trang bị chính đang tại ong ong vận chuyển, từng cái hạt căn bản bị thấp duy mở ra, ghi vào tin tức, sau đó lần nữa khôi phục, hóa thành thành hình mã hóa hạt căn bản, hết mức truyền vào ba cái màu trắng tròn ống hình lọ chứa bên trong. Hắn không cách nào khống chế thị giác, chăm chú theo ba cái màu trắng tròn ống di động, chỉ thấy màu trắng tròn ống cất vào một cái vali xách tay bên trong. Bị đưa đến một cái vật chất chuyển trang bị danh bên trong. Sau một khắc, tầm mắt của hắn lần thứ hai xoay một cái, dĩ nhiên đi tới một bí mật trụ sở dưới mặt đất, nhìn thấy một cái khác vật chất chuyển trang bị, tiếp theo ánh sáng lóe lên, màu trắng vali xách tay bị vật chất chuyển mà đến, mấy cái cơ thể sống đi lên phía trước mở ra, lộ ra bên trong màu trắng tròn ống. Lúc này, tầm nhìn lần thứ hai chuyển biến, đi tới một chỗ không gian vũ trụ, một cái màu xanh lam đen giao nhau lỗ sâu ở trước mắt mở ra, tiếp theo ba cái màu trắng tròn ống liền bị đầu tiến vào, xuyên qua tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm không gian, từ lỗ sâu một đầu khác bay ra, tiếp theo ba cái màu trắng tròn ống bỗng nhiên phóng ra nóng ánh sáng, tự mình nổ tung, thả ra một luồng sóng năng lượng, bên trong chứa tải mã hóa hạt căn bản đều bị quăng bắn ra. Mà ở hình ảnh cuối cùng một màn, một nhánh quấn quanh lục thế giới của ánh sáng cây tham chắc đội ở phương xa xuất hiện. Huyễn tượng im bặt đi, như thủy kính hiện ra sóng, Hàn Tiêu tầm nhìn một lần nữa trở về bình thường. Xem ra là những này mã hóa hạt căn bản từ không đến có, cho đến bị thế giới thụ chặn được mỗi cái phân đoạn. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng, lớn mật thăm dò bí giả, cung cấp huyễn tượng bên trong, cũng không có liên quan đến cụ thể địa điểm, nhưng Hàn Tiêu đã cơ bản xác định đây là phe thứ ba đang dở trò quỷ. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì huyễn tượng bên trong nhìn thoáng qua nhân viên nghiên cứu, tất cả đều là chưa từng thấy xa lạ vật chủng, mà tiếp thu vật chất truyền mà đến màu trắng vali sách tay nhân viên ở trong, thình lình có một cái sớm nên biến mất ở trong lịch sử chủng tộc. Lô cơ người, lò hùa văn minh trí tuệ vật chủng. Lò hùa văn minh, thăm dò lịch người thất bại, bị ba đại văn minh tiêu diệt, hẳn là đã diệt vong. Hàn Tiêu nhảy ra tư liệu, suy tư, trong đầu xây dựng ra các loại khả năng tính. Như thế xem, lò hùa văn minh tiếp tục kéo dài, mục tiêu phải làm là báo thù, mà bọn họ không phải một mình phấn khởi chiến đấu, còn tìm đến giúp đỡ. Những kia trí tuệ vật chủng chưa từng ở ba đại văn minh lịch sử bên trong từng xuất hiện, hẳn là ngoại lai văn minh. Dựa theo mã hóa hạt căn bản bên trong tình báo tỉ mỉ độ đến xem, cái này ngoại lai văn minh hẳn là ở đã thăm dò vũ trụ ẩn núp rình rất nhiều năm, có vẻ như vẫn không có bị phát hiện. Sách, lại là một cái thăm dò lịch lão hoan gia, ba đại văn minh đây là không chém làm chuyện trước kia tích trả nợ à. Hàn Tiêu theo bản năng xoa nắn chỉ đố. Kiếp trước thế giới thụ chiến tranh, cái này ngoại lai văn minh cũng không có phát hiện thân. Tựa hồ chưa từng can thiệp chiến tranh hướng đi, hiện tại nhưng chủ động đâm sau lưng ba đại văn minh một làn sóng, có thể là cái này ngoại lai văn minh ở không đồng thời tuyến tình cảnh không giống, cũng khả năng là kiếp trước cục diện không cần bọn họ tham gia. Đương nhiên Hàn Tiêu cũng không xác định cái này ngoại lai văn minh kiếp trước là xuất thủ hay không, tờ lệ ơ quần thể cũng không có nắm giữ tin tức tương quan. Thấy ba đại văn minh chiếm ưu, liền muốn phá hoại chiến lược của chúng ta, tan rã chúng ta ưu thế, giúp thế giới thụ toàn diện xâm lấn chúng ta. Vừa có mượn đao giết người báo thủ, cũng có đục nước béo cò ý đồ, muốn giấu trong bóng tối tọa sơn quan hổ đấu, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, sách, dụng tâm hiểm ác. Hàn Tiêu âm thầm suy đoán ngoại lai văn minh động cơ, đồng thời đang suy tư biện pháp giải quyết. Tuy rằng hắn xác nhận là phe thứ ba dở trò, nhưng không biết vị trí của đối phương, không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc, nếu là gióng trống khua chiêng sưu tầm, rất có thể sẽ nhường ngoại lai văn minh rút về hết thể nhân viên nằm vùng, triệt để đứt rời manh mối. Hơn nữa không có chứng cứ, cũng khó nói phục ba đại lưu manh, tuy rằng lấy tự thân địa vị, coi như không có chứng cứ, ba đại văn minh thủ lĩnh cũng như thế coi trọng hắn lời giải thích, nhưng bây giờ liền hắn đều bị hoài nghi lên, độ tin cậy đương nhiên phải giảm giá một chút, ba đại thủ lĩnh nhiều nhất nửa tin nửa ngờ. Tin tức trạng thái xóa bỏ, có thể nhìn thấy liên hệ sợi tơ, nhưng đồ chơi này là cái tính sát thương kỹ năng, không nhìn thấy tình huống cụ thể, không có truy bản nguồn gốc công năng, coi như xóa đi đám này mã hóa hạt căn bản. Thế giới thụ bên kia 8 phần 10 còn có cái khác, không cách nào hóa giải loại cục diện này. Dù sao kỹ năng này xóa đi chính là cá thể, mà không phải một toàn bộ khái niệm, tập thể, sẽ không xuất hiện quét sạch một hai cái người, những người khác liền quên toàn thể nhân loại sự tình. Trên thực tế, tin tức trạng thái xóa bỏ, tác dụng hiệu quả là rất tinh chuẩn, sẽ không đối mục tiêu bất ngờ cái khác tin tức tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, cho nên đối với một cái tương tự toàn thể bên trong phân liệt bộ phận, chiêu này hiệu quả sẽ khá kỳ lạ. Nếu là với trước mắt này bộ phận mã hóa hạt căn bản vận dụng, tin tức trạng thái xóa bỏ, Hàn Tiêu phỏng chừng kết quả là ba đại thủ lĩnh nhớ tới hắn lấy đi một vài thứ tiến hành nghiên cứu, nhưng đã quên hắn nghiên cứu chính là mã hóa hạt căn bản, đồng thời ở đây chuyên gia tổ cũng sẽ không nhớ rõ chính mình trước đang nghiên cứu cái gì, những dụng cụ này số ghi chép cũng thuận theo thanh trừ. Nếu như sẽ đem ba đại văn minh chặn được cái khác mã hóa hạt căn bản đồng thời xóa đi, Hàn Tiêu cảm giác kết quả đại khái là ba đại văn minh đã quên mã hóa hạt căn bản tồn tại. Nhưng nhớ tới một cái nào đó đồ vật vạch trần nội quỷ tiết lộ tình báo bí mật. Mà thế giới thụ bên kia nhưng là nhớ cho bọn họ giao cho ba đại văn minh một cái nào đó đồ vật, nhưng đã quên giao ra chính là mã hóa hạt căn bản, nhưng sẽ không quên mất trên tay cái kia bộ phận mã hóa hạt căn bản. Hàn Tiêu từng làm một cái giả thiết, giả như dùng, tin tức trạng thái xóa bỏ, giải quyết toàn bộ thế giới cây văn minh, ba đại văn minh phản ứng đại khái tỷ suất không phải chúng ta những năm này đang làm gì mờ mịt. Mà là chúng ta gian nan đánh bại một cái cấp độ vũ trụ văn minh, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được cái kia văn minh tên gì. Vì lẽ đó, tin tức trạng thái xóa bỏ, đối xử có tin tức khác biệt tính cá thể lúc, tỉ như sinh vật, có rất tốt hiệu quả, thế nhưng đối phó một ít lượng lớn tập thể bên trong cá thể, tỉ như một mảnh trong sa mạc một hạt cát, một nhóm chế tạo súng ống một cây thương, tạo thành tin tức chỗ trống kỳ thực là có thể dùng logic suy đoán ra đến. Nói thí dụ như, giả thiết chuyên gia tổ đã quên chính mình trước đang nghiên cứu cái gì, nhưng đi tới thí nghiệm phòng khách nhìn thấy người khác đang nghiên cứu mã hóa hạt căn bản, cũng có thể suy đoán ra chính mình trước rất khả năng cũng đang nghiên cứu vật này. Thế nhưng, mặc dù ngươi dùng logic suy đoán ra đến rồi, tin tức trạng thái xóa bỏ, vẫn cứ ở có hiệu lực, ngươi sẽ ở bất chi bất giác bên trong xuất hiện ký ức sai lệch, nhanh chóng lãng quên, theo bản năng quên, thưởng thức sai lầm về tình huống. Thật giống như ngươi nhớ tới một chuyện, có thể vừa quay đầu đống nhiên liền đã quên, làm sao cũng không nhớ ra được, tình huống như thế chẳng lạ lùng gì, vừa giống như là ngươi nhận định người bình thường nước tắm nhiệt độ là 80 độ mà không phải 40 độ, xuất hiện tự thân khó có thể phát hiện thưởng thức sai lệch, hay là trong truyền thuyết 99 năm chiến tranh như thế. Nói chung phải nghĩ biện pháp bắt được này quần ẩn nút giả, hiện nay chỉ có thể dùng thường quy phương thức trong bóng tối sưu tập tình báo, tốt nhất ở lượng tử trên mạng mặt nhiều mặt một ít giám thị trí năng. Bọn họ hơn nửa phải tiếp tục quan sát chiêu này mượn đao giết người đến tiếp sau hiệu quả, nhìn ba đại văn minh tao nặng, vì lẽ đó hẳn là không rút về đi. Ai, nếu có thể đem thế giới thụ tin tức trạng thái cảnh giới lưới mò lại đây là tốt rồi, đồ chơi này quả thực là phòng ngừa cương vực bị thẩm thấu hắc khoa học kỹ thuật. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. So với thế giới thụ, ba đại văn minh cương vực quả thực cùng cái sàng như thế, người khác muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra, thậm chí ở bên trong lưu lại ít đồ. Ba đại văn minh trong thời gian ngắn cũng phát hiện không được, quả thực chính là khổ chủ tiêu chuẩn bố trí. Hắn sờ sơ cằm, âm thầm trầm ngâm lên. Thế giới thủ cùng phe thứ ba mục tiêu đều là gây nên tinh tế xã hội bên trong phân liệt, cho nên khi giới chuyện quan trọng nhất chính là không để cho kẻ địch mưu tính thực hiện được. Mà ẩn núp giả trong thời gian ngắn không tìm được, ba đại văn minh lòng nghi ngờ nhưng không có cách bỏ đi, cái kia xem ra chỉ có thể từ kẻ tình nghi trên người đến tay. Có vẻ như ba đại văn minh tối hoài nghi chính là siêu tinh đoàn đồng minh. Mà bọn họ vừa vặn sau lưng có mưu đồ khác, nhưng ta còn không điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như bởi vậy gây nên song phương hiểu lầm, quản chi là phải gặp nạn. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Trước đây chính mình luôn hố siêu tinh đoàn đồng minh, bọn họ người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến cũng không phải lần đầu tiên, có thể hiện vừa vặn ngược lại, chính mình cần phải nghĩ biện pháp hạ thấp bọn họ hiểm nghi, nhường bọn họ không muốn biến thành lưng nổi hiệp. Đi ra hốn, quả nhiên cũng là muốn trả lại. Chương 1424. Võ đạo ra bài mặt. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thế giới thụ đại quân ẩn giấu đi, không có đối thiểm diệu thế giới biên cảnh hoặc nông tầng chiều không gian khởi xướng bất kỳ lần nào tiến công, không lại tạo áp lực, chiến hỏa xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn. Nhưng ba đại văn minh chiến lược bộ chỉ huy không chút nào thả lỏng, bầu không khí như gặp đại địch, biết rõ đây chỉ là trước bao táp tiến tĩnh. Nguyên bản đóng quân ở mỗi cái tinh vực chuẩn bị bất cứ tình huống nào tập đoàn quân có đất dụng võ, hết mức tiến vào trạng thái chiến tranh, ở từng người phụ trách bên trong khu vực cảnh giới đi dạo. Mã hóa hạt căn bản tiết lộ toàn bộ đã thăm dò vũ trụ tinh đồ, bao hàm nhiều vô số kể không gian tọa độ, kẻ địch có thể lựa chọn con đường quá nhiều, từ nơi nào xâm lấn đều có khả năng. Hàn Tiêu đem phần lớn máy móc thần sứ phái đi chủ vũ trụ, tăng càng cao cấp sức chiến đấu quy mô, vốn là ba đại văn minh cá thể sức mạnh to lớn lĩnh vực đã chiếm ưu, nhưng nếu là thế giới thụ toàn cảnh xâm lấn, cao cấp như vậy sức chiến đấu tác dụng rồi cùng chính diện chiến tranh hoàn toàn không giống, cực cao sự linh hoạt mang đến mạnh mẽ lực phá hoại. Chiến tuyến phân cách thành vô số khối, làm không thể không vây đuổi chặn đường đối thủ thủ phương, phe mình siêu cấp á cường giả vẫn như cũ, sẽ không đủ dùng. Mà ở ứng đối cục diện biến hóa ở ngoài, Hàn Tiêu mấy ngày nay cũng trong bóng tối tìm tòi ngoại lai văn minh ẩn núp giả, nhưng đáng tiếc mò kim đáy biển, tạm không thu hoạch, bất quá hắn đối siêu tinh đoàn đồng minh tìm hiểu, đúng là có một chút thành quả. Hóa ra là muốn thừa dịp chiến cuộc kịch liệt, ba đại văn minh không dành quan tâm chuyện khác thời gian, lâm trận bỏ chạy rời đi bọn họ trường khống. Đi tới chưa thăm dò vũ trụ, tìm tới một mảnh tự do sinh sôi phát triển nơi. Hàn Tiêu nhìn màn hình giả lập bên trong tình báo, sắc mặt có chút vi diệu. Đây là bị ba đại văn minh bắt nạt nhiều lắm thảm, mới liền quê nhà cũng không muốn. Hán đại khái có thể hiểu được siêu tinh đoàn đồng minh ý nghĩ, ở lại đã thăm dò vũ trụ, chỉ có thể gặp phải vĩnh viễn không có điểm dừng chân ép, vĩnh viễn chịu đến ba đại văn minh cả tay, như thế nào đi nữa phát triển cũng không cách nào vượt quá này ba cái trần nhà. Ở bên ngoài địch xâm lấn cách cục thanh tẩy thời gian. Siêu tinh đoàn đồng minh cân nhắc đến tiền đồ tương lai, làm ra lựa chọn, vì văn minh có thể tự do phát triển, quyết định mạo hiểm khai thác không biết, cái này cũng là không gì đáng trách, dù sao bọn họ cùng ba đại văn minh xưa nay không phải một lòng. Nay có thể hỏng rồi, Thế giới thụ toàn cảnh xâm lấn là bọn họ chạy trốn cơ hội, nếu như bọn họ thật làm như vậy rồi, bùn vàng ba đi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hàn Tiêu nhào nặn mi tâm, âm thầm đau bi. Hắn đã đem phe thứ ba gây sự kết quả nói cho ba đại thủ lĩnh, thậm chí trực tiếp nhìn ra lò hửa văn minh tồn tại, có thể tình huống không ngoài dự đoán, ba người cũng không phải nói hoàn toàn không tin, nhưng chỉ tiếp thu đây là trong đó một loại thuyết pháp, trừ phi lấy ra chứng cứ xác thực, bằng không nội quỷ kẻ phản bội hay là muốn kế tục tìm. Chỉ có chiến cuộc loạn lên, ba đại văn minh đánh không ra tinh lực, siêu tinh đoàn đồng minh tài năng chấp hành kế hoạch, có thể vừa vặn vào lúc này có người tiết lộ tình báo, này không phải đúng dịp này. Nói thật, nếu không là Hàn Tiêu biết chân tướng, đứng ở ba đại văn minh góc độ cũng cảm thấy siêu tinh đoàn đồng minh là thiết lang, nhất định là vì tự thân chạy trốn, cho nên mới đưa tới thế giới thụ toàn cảnh xâm lấn. Kiếp trước, siêu tinh đoàn đồng minh đúng là không có làm như thế, mà là đứng ở tinh tế xã hội bên này, đồng thời cùng chống đỡ ngoại địch. Lần này làm ra hoàn toàn không giống lựa chọn, hay là bởi vì thời gian giai đoạn không giống, cao tầng không giống nhau, quyết sách logic có khác nhau, cũng hay là tình cảnh của bọn họ cùng kiếp trước có vi diệu khác nhau, trong đó phần lớn là chính mình mang đến hồ điệp hiệu ứng, biến đổi khả năng là siêu tinh đoàn đồng minh vẫn không có giống như kiếp. Trước như thế tận mắt chứng kiến thế giới thụ toàn cảnh xâm lấn uy lực, không cảm nhận được vũ trụ này tai họa chân chính uy hiếp, vì lẽ đó vẫn cứ cảm giác tự thân có thể rời xa chiến hỏa, không đến nỗi môi hở răng lạnh. Nói cách khác, không bị thế giới thụ đánh đập qua. Ta phải nói phục siêu tinh đoàn thủ tiêu chạy trốn kế hoạch, không phải vậy bên trong phân liệt đang ở trước mắt, chỉ là loại này liên quan đến tương lai văn minh phát triển đại chiến lược, coi như ta mặt mũi to lớn hơn nữa, siêu tinh đoàn cũng sẽ không bị ta dăm ba câu thuyết phục. Hàn Tiêu âm thầm trầm âm. Một mặt là không cho siêu tinh đoàn lưng nổi, dùng phe thứ ba nhân nhân ngoài vòng pháp luật, mặt khác là tình tế xã hội cần siêu tinh đoàn sức mạnh chống lại thế giới thụ xâm lấn, chỉ cần bọn họ kiên định chiến tâm. Liên hợp lại sức chiến đấu không thể khinh thường, cũng là đã thăm dò vũ trụ sức chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta đến nghĩ một biện pháp. Chính trực đang suy tư thời gian, một cái đây là tới từ ba đại văn minh quân đội khẩn cấp bên trong tin tức ở màn hình giả lập bên trong nhảy ra ngoài. Cựu Nhật tinh hà, viễn cổ tinh mạc, tinh linh chi hải, hắc động giới duyên, vô tận tinh vân, phá toái tinh hoàn các tinh vực đồng thời phát hiện thế giới thụ hạm đội tung tích. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Hàn Tiêu đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Đến rồi. Viễn cổ tinh mạc, từng cái màu xanh lam lỗ sâu sinh thành, nối liền với nhau, dường như một cái cực lớn hình bầu dục không gian kẽ nước, dường như thần linh cắt vũ trụ màn sân khấu, lưu lại một đạo màu u lam vết thương. Khẩn đón lấy, không gian thật lớn kẽ nước bên trong nổi lên lục mang, từ bóng tối chuyển sáng, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng hóa thành che ngập bầu trời lục chiều, mãnh liệt chuốt xuống mà ra. Phảng phất vô cùng vô tận thế giới thụ hạm đội lướt qua thiểm diệu thế giới biên cảnh, trực tiếp dọc theo lô sâu giáng lâm, dày đặc nhảy vọt lưu quang ngưng tụ thành từng đạo cột sáng, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, xé chắn ra lẻ, như truyền vào kẻ địch trong cơ thể ôn dịch bệnh độc, ở trong chớp mắt liền bắt đầu rồi khuếch tán. Nhiều vô số kẻ thế giới thụ chiến sĩ mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, như ở cử hành một trận cuồng hoan thịnh yến, rằng coi nhiều năm như vậy, rốt cục giết vào, tách rời con mồi rồi. Thế giới thụ hạm đội trải qua hành tinh. Không gian vũ trụ phát sinh kịch liệt gọn sóng, từng cái thô to thế giới thụ sợi dễ như là chui thấu thổ nhưỡng giống như vậy, xé ra không gian kẽ nước, từ trong hư vô rôi ra, cắm vào từng viên một hành tinh bên trong, dường như hút ống như thế, lấy ra ra mắt trần có thể thấy chói mắt năng lượng. Hành tinh vỏ quả đất nhũn dần, dường như thể lưu bình thường chảy vào thế giới thụ sợi dễ, lòng đất cùng tâm trái đất vật chất cũng bị từng ngụm nuốt ăn, hành tinh chậm rãi khô quắt xuống, nhanh chóng hướng đi suy vong. Lục chiều chỗ đi qua. Hành tinh chậm rãi tắt, hành tinh dần dần hòa tan, lưu lại chỉ có tử tịch cùng hoang vu. Điều này làm cho thế giới thụ chiến sĩ nhớ tới qua lại trước đây ánh sáng, ngang dọc với không bờ bến vũ trụ, trắng trợn không kiêng dè thưởng thức kẻ địch lãnh thổ ngon tư vị, từ nhưng đang rẽ rủa con ngồi trên người cắt khối tiếp theo khối thịt quay, như cùng sống quả bình thường ăn đi kẻ địch tất cả, chúng ta chung quy là trong vũ trụ cao cấp nhất tay thợ săn, thậm chí là duy nhất người cấp đoạt. Đồng dạng một màn, ở nhiều cái tinh vực đồng thời phát sinh. Vội vàng trong lúc đó, vũ trụ quân liên hiệp cùng địa phương thiên hà, quân tinh cấp văn minh mở ra phản công, vây đuổi chặn đường, huyết chiến trường không, chiến hỏa lấy lửa cháy lan đồng có tư thế đốt khắp cả đã thăm dò vũ trụ. Chiến tuyến phân cách vô số, thế giới thủ cường giả rốt cục có đất dụng võ, phân bố các nơi, túm năm tụm ba hành động, triệt để phát huy ra cao cấp sức chiến đấu sự linh hoạt, gây sóng gió, đông đảo ba đại văn minh siêu cấp A cũng không cách nào kế tục ôm đoàn, chỉ có thể cách ổ ra, phân công nhau gấp rút tiếp viện mỗi cái khu vực. Cá thể sức mạnh to lớn hàm chiến khắp nơi bạo phát. Đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến, dọa ngã nhiều vô số kẻ vũ trụ công dân, tốt đẹp cục diện trong nháy mắt xoay ngược lại, ngoại địch bừa bãi tàn phá cương vực, dàn xuống đáy lòng khủng hoảng thoát khỏi lý tính dây cương, còn như núi lửa bạo phát bình thường dâng trào ra, thiêu hủy còn sót lại lý trí, thêm cái tị nạn hành tinh phát sinh kịch liệt rối loạn. Tổ thụ vương nhìn phía phương xa, tầm mắt phảng phất xuyên qua vô cùng không gian cách trở, xa xa khóa chặt trung ương tinh hải phương vị, thấp giọng tự nói: "Andy, Andy tất cả, các ngươi dành cho chúng ta một trận thịnh yến, chúng ta đem còn lấy tuyệt vọng." Phá toái tinh hoàn, nơi nào đó quân đoàn phân căn cứ, từng chiếc hắc tinh quân đoàn vệ đội đang cùng giáng lâm thế giới thụ hạm đội giao chiến, chém giết đến khó hòa giải, mà ở bên trong chiến trường, còn có cơ giới chiến binh vệ đội tạo thành hắc triều ở ngang dọc đi tới, xé rách từng chiếc thế giới thụ chiến hạm. Mà ở cách đó không xa hành tinh bên trên, mấy chục trăm con thế giới thụ sợi dễ dĩ nhiên cắm vào tinh hạch bên trong, hấp thu năng lượng, ở không gian vũ trụ nơi, ba cái thánh thụ sứ giả chính đang tại truy kích hai bóng người, năm đạo lưu quang lần lượt va chạm. Đang. Dô tèn hai tay nắm truy, nhất chính nhất phản, đao tốc nhanh như chớp giật, múa xuất đạo nói liệm diễm bạc hoa, thể phách thoăn thoắt, tràn trọc xê dịch qua lại đi khắp với ba cái thánh thụ sứ giả trong lúc đó, kịch liệt giao phong, ánh bạc lẫm liệt chủy thủ cùng laser, phép thuật lần lượt va chạm hạ giận diễm hoa lửa. Nhìn qua huy không mà khi, thực tế hắn đã là cả người bị thương, ác chiến bên trong còn không thể không phân tâm chăm sóc một bên thực lực hơi yếu mấy phần cũ rốt, khó tránh khỏi lộ ra kẽ hở. Dô tèn song chùy giao nhau chém ra hóng ánh quang nhận, bước lui chiến đấu giới võ giả thánh thụ sứ giả, khỏe mắt dư quang đột nhiên sáng lên một vệ hào quang, hắn không chút do dự nghiêng người né tránh, đồng nhiên trong lúc đó, hoa lệ lệ cao đẳng áo thuật linh quang xuyên qua eo, lưu lại một mảnh vết bỏng. Né tránh chỗ yếu sao, phản ứng rất nhanh. Ra tay phép thuật hệ thánh thụ sứ giả mở miệng, ngựa khí mang theo thất thủ tiết đối. Này ba cái thánh thụ sứ giả bên trong, trong đó hai người đều chưa từng ở chính diện bên trong chiến trường từng xuất hiện, đều là vẫn kiểm chế bất động ngoại tộc cường giả. Mãi đến tận giết tiến vào ba đại văn minh cương vực, phân chia ra vô số chiến tuyến, thế giới thụ mới bắt đầu dùng ngoại tộc cường giả, tăng càng cao cấp sức chiến đấu quy mô. Một mặt là phân tán hành động đầy đủ linh hoạt, mặc dù hắc tinh nắm giữ tỉnh lại ngoại tộc cường giả phương thức, cũng sẽ không bị một lưới bắt hết. Hai là thế giới thụ dĩ nhiên liều lĩnh, chỉ cần có thể tăng nhanh xâm lược tốc độ, tổn thất một ít nhân thủ cũng không để ý, đã làm tốt một phần cường giả bị hắc tinh dùng, tin tức trạng thái xóa bỏ, thanh trừ chuẩn bị tâm lý. Dô tèn sắc mặt căng thẳng, thoáng ấn xuống một cái vết thương, dùng khí lực thôi thúc tế bào khôi phục nhanh chóng, vết thương rất nhanh vậy kết, hắn nhìn quét ba tên đối thủ, tâm trạng lâm liệt. Hắn võ đạo phong cách lấy nhanh nhẹn, ẩn nút, ám sát làm chủ, chính diện chiến đấu không phải cường hạng, gặp phải vây công càng là bất lợi, lúc này dĩ nhiên có chút không chịu nổi. Người vẫn được sao? Một bên củ rột tiến tới, như thế đầy người là thường, cùng dô tèn lưng tựa lưng kề cùng nhau, bày ra quyền giá, chăm chú nhìn chằm chằm kẻ địch. Hắn tiến vào siêu cấp A cũng mới thời gian mấy năm, mới giai đoạn, võ đạo vô cực, còn ở kích hoạt ở trong, sức chiến đấu vẫn là tân sinh siêu cấp A trình độ, lúc này đánh cho vô cùng gian nan, một chọi một mình đấu đều không nhất định có thể đánh bại trên sân bất luận cái nào đối thủ. Hai người vốn là ở đây đặc huấn, nhưng thế giới thụ đột nhiên đột kích, đem bọn họ cuốn vào chiến hỏa bên trong. Còn có thể chống đỡ một hồi. Dô tèn điều hòa khí tức, võ đạo khí diễm lần thứ hai leo lên mà lên, ở lưỡi dao nơi ngưng tụ. Năm người khí thế lẫn nhau khóa chặt, thân hình ngừng lại, lại bỗng nhiên đồng thời nổi lên, lần thứ hai nghiêng người mà lên hung hãn giao kích, ánh đao, khí diễm, pháp lực biểu bắn, năm đạo lưu quang phảng phất năm cái sợi tơ, vương vĩu thành một đoàn loạn tê. Trong giây lát, dô tèn xứng người lại, song chùy chém cắt ra thập tự quang nhận, soạt một phát đánh nát phép thuật hệ thánh thụ sứ giả áo thuật xung kích. Nhưng mà ở vỡ vụn lộ ánh sáng bên trong, giới võ giả đột nhiên hiện thân, càng là bị pháp sư tay ném mạnh mà đến. Hắn rô bốt phía sau lưng bỗng nhiên rối ra tám cái con nhện chân bình thường máy móc chân trường mâu, mũi mâu phá tan hộ thể khí diễm, đâm vào rô tẹn trong cơ thể. Xoạt xoạt. Bạc lưỡi dao điện thiểm, tám cái máy móc chân trường mâu bị đồng loạt chém đứt, mặt vỡ nơi bóng loáng như gương. Rô tẹn thân hình chợt lui, điều khiển bắp thịt đè ép ra đoạn ở trong người mũi mâu, lưu lại tám cái nhợt nhạt vết thương, điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói bất quá là bị thương ngoài da. Nhưng mà hắn đang chuẩn bị kế tục công kích, nhưng đột nhiên thân thể cứng đờ. Miệng vết thương bỗng nhiên nổi lên lũ lục, vốn là chính trực đang khôi phục vết thương huyết nục, bỗng nhiên bắt đầu rồi thối rữa. Sinh vật độc tố. Dô tèn biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bị bắn ra đi gãy vỡ mũi mâu, chính đang tại chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, hắn dùng vi mô thị giác vừa nhìn, những này chất lỏng màu xanh biếc rõ ràng là một đám màu xanh thấm loại nhỏ phần tử người máy, mang theo kinh người độc tố. Từng trận thần kinh đau nhức như biển gầm nổi lên, dô tèn cảm quan đột nhiên thắc loạn, như là mất đi thân thể điều khiển lực. Không tự chủ bắt đầu run rẩy lên, trong cơ thể tế bào bị lớn diện tích xâm nhập. Bóng người lóe lên, cuối cùng tên kia võ đạo hệ thánh thụ sứ giả thừa lúc vắng mà vào, cầm trong tay một thanh phản tái sinh hợp kim đúc ra lưới dao sắc, từ phía sau lưng xuyên thẳng rổ kẹn xương cổ, muốn đem hắn toàn bộ cổ sống dịch đi ra. Đang lúc này, cụ rột từ nghiêng đâm bên trong đánh tới, ngăn chặn cái này võ đạo hệ thánh thụ sứ giả, nhưng đáng tiếc chậm một bước, chỉ có thể ầm ầm đánh ra một quyền, nỗ lực công tất cứu. Chỉ là một cái tân sinh siêu cấp A cũng nghĩ. Hả? Võ đạo hệ thánh thụ sứ giả vốn là muốn liều mạng bị thương cũng phải đánh ngã rổ kẹn, nhưng mà ngay tại cụ rột nắm đấm áp sát thời gian, một luồng mãnh liệt báo động ở trong lòng ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy cụ rột cả người khí diễm như dòng nước động, hết mức ngưng với quyền phong, sức mạnh nén mà không phát, quyền thế nhưng liên tục tăng lên, giống như thiên hà treo ngược, ngôi sao phá nát, bắn ra quyết chí tiến lên mãnh liệt phong mang. Trong chớp mắt này, đường sóng tinh thần quát ầm thanh như sấm sét nổ vang. Võ thần quyền, tinh hà đoạn. Nắm đấm bỗng nhiên khắc ở võ đạo hệ thánh thụ sứ giả vội vàng chống đỡ trên cánh tay, cường quang bỗng nhiên tỏa ra, cướp đi ở đây tầm mắt mọi người. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt, mới bắt đầu lưu động. Mặt khác hai cái thánh thụ sứ giả khôi phục thị giác, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cụ rột đã ôm rổ tẻn lui qua một bên, mà võ đạo hệ thánh thụ sứ giả nhưng ngơ ngác ở lại tại chỗ, vẫn như cũ duy trì chống đỡ tư thế, nhưng không có đón lấy động tác. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, võ đạo hệ thánh thụ sứ giả thân thể khác nào đồ sứ rạn nứt, từng mảnh điêu tàn, cuối cùng hóa thành bụi tản với tinh hà, sinh cơ đoạn tuyệt. Một đòn thuần sát. Đây là chiêu số gì? Hiếm hoi còn sót lại hai tên thánh thụ sứ giả kinh ngạc, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, một vị đồng liêu liền như thế bị dây. Đổi thành đỉnh cao siêu cấp A còn có thể lý giải, có thể đây là tân sinh siêu cấp A có thể xuất ra đi ra huy năng sao. Dù kẻn có cơ hội thở lấy hơi, gian nan áp chế lại độc tố, thấy cảnh này, cũng không khỏi hơi trận to hai mắt, ngươi đã sáng chế loại kia quyền thuật. Hô! Hô! Không có, ta chỉ sáng tạo ra hai kiểu mà thôi. Khoảng cách hoàn thiện võ thần quyền còn sớm lắm. Cú rột tiêu hao quá lớn, cú đấm này ngưng tụ hắn hết thể tinh khí thần, uy lực vượt xa hắn cấp độ, lúc này cả người bủn rủn, thể lực liền muốn thấy đáy, khí lực cũng là 10 không còn 1. Bước vào siêu cấp A lĩnh vực thời gian, cú rột liền sản sinh một chút đặc thù cảm ngộ, có một cái thiết tưởng, muốn tự nghĩ ra một môn thích hợp tự thân võ đạo lưu phái, đặt tên là võ thần quyền, dùng danh tự này cũng không phải bởi vì tùy tiện, mà là bao hàm hắn đối tự thân mong đợi. Hy vọng có thể sáng tạo ra một môn nhỏ bỏ cái lên trời siêu cấp á quyền thuật. Những năm này cụ rột vẫn đang lục lọi, dung hợp bách gia sở trường, cho đến bây giờ mới ngộ ra hai kiểu tàn chiêu, uy năng vô cùng khuyết đại, nhưng tiêu hao cũng như thế đáng sợ, lấy hắn siêu cấp á võ đạo ra nền, cũng chỉ có điều có thể xuất ra ra ba, bốn quyền dáng vẻ. Dô Tèn nhìn kẻ địch thi thể hóa thành bụi, liễu lươi nói, thực sự là đáng sợ chiêu số, ngươi đã vượt qua ta. Ngươi muốn học không, ta có thể dạy ngươi a. Cú rốt ngại ngùng cười cười. Hai người cho rằng là cái cửa này võ thần quyền rất lợi hại, nhưng nếu là Hàn Tiêu ở đây, liền có thể nhìn ra võ thần quyền tuy rằng rất thần dị, nhưng do người khác sử dụng không phát huy ra uy lực lớn như vậy, chân chính lợi hại chính là cụ rốt chính mình. Bởi vì sáng tạo võ thần quyền quá trình, cũng là cụ rốt đem một thân sở học thông hiểu đạo lý giai đoạn, trong quá trình này, hắn hầu như thường thường liền có thể lĩnh ngộ một cái mới sở trường, trong đó có ba cái võ đạo hệ sở trường cực sự cường hãn. Vũ Thánh cường kích, bất kỳ võ đạo kỹ năng, thực tế sử dụng lúc, cơ sở uy năng lên trên 80-240. Võ thần quyền tổ, khi ngươi sử dụng võ thần quyền xưa di kỹ năng lúc, cơ sở uy năng tăng lên 100-300. Một quyền võ thần, mỗi lần sử dụng võ thần quyền xưa di kỹ năng trúng mục tiêu đối thủ lúc, cũng có thể phát động trọng thương phán định tức tử phán định, tỷ lệ thành công quyết định bởi với kỹ năng uy lực, song phương đẳng cấp, mức năng lượng, thuộc tính đẳng cấp cự, như phán định thất bại, ngoài ngạch tạo thành 50-150 thương tổn. Có một đống lớn võ đạo sở trường gia trì, cụ rột tuy rằng chỉ là tân sinh siêu cấp A, lực buộc phát nhưng cường hãn đến khó mà tin nổi, thậm chí chỉ cần số may, tức tử thuấn sát kẻ địch cũng là có thể. Vành oành, cụ rột nặn nặn nắm đấm, nhìn phía nghi ngờ không thôi hai tên thánh thụ sứ giả, đối bên người rồ kèn mở miệng nói, ta còn sót lại một ít sức chiến đấu, kế tục lên, đừng làm cho bọn họ chạy. Được. Rồ kèn nắm chặt chùy thủ, ánh mắt sắc bén. Ở rất nhiều người không quan tâm thời gian bên trong. Võ đạo ra bài mặt chính trực đang lặng lẽ thành hình. Chương 1425, đón đánh cùng nhu tính. Tinh linh chi hải nơi nào đó, một viên tị nạn hành tinh đã bị thế giới thụ sợi dễ chăm chú quấn quanh, bùn đất, khoáng vật, rừng rậm rồn dập hóa thành chất lỏng, tràn vào trong đó. Mà ở phương xa, mang vào viên tinh cầu này dân trung cấp báo thuyền chính đang tại tinh hải chạy nhanh chạy trốn. Đang chạy nạn đội tàu hậu phương, một nhánh thế giới thụ hạm đội chính đang tại hàm theo sau kích. Vũ trụ quân liên hiệp hộ tống hạm đội thì lại ở hiểm hộ chạy nạn đội tàu, một bên đánh vừa đi, Đoạn Hậu ngăn chặn. Song phương kịch liệt giao chiến, chỗ đi qua lưu lại đầy trời năng lượng nổ tung vết tích, ánh sáng phản chiếu ở phía trước chạy nạn dân chúng mang đầy kinh hoàng trong con ngươi. Mười đạo hiện ra ánh kim loại bóng người ở hộ tống trong hạm đội sông khắp trái phải, không ngừng bắn ra xì index, ưu năng, pháo, nổ hủy từng chiếc phi thuyền, như vào chỗ không người, dừng lại giết lung tung, chính là máy móc tông đồ, mà chủ nhân của bọn họ thì lại chờ tại thế giới thụ truy kích hạm đội chủ hạm bên trong, là một bộ chúa tể phân thân, xa xa điều khiển máy móc bộ đội tác chiến. Mà hộ tống trong hạm đội, nhưng không có bất luận cái nào siêu cấp A cường giả bóng người, chỉ có thể dùng chiến hạm đi ngăn cản 10 cái máy móc tông đồ đột tiến. Phe địch có siêu cấp A kỹ sư cơ giới, ta phương cần gấp cao cấp sức chiến đấu gấp rút tiếp viện. Hộ tống hạm đội quan chỉ huy nhìn nghiêng về một bên thế cuộc, không thể không hiểu lệnh hạm đội vừa đánh vừa lui, cũng ở quân sự kênh bên trong lo lắng cầu viện. Thế giới thụ liều lĩnh phái ra lượng lớn ngoại tộc cường giả, cao cấp sức chiến đấu số lượng lập tức vượt quá ba đại văn minh, toàn bộ chia binh hành động, lôi kéo binh lực, dẫn đến ba đại văn minh siêu cấp A cường giả không đủ phút, không có cách nào chu đáo ngăn chặn mỗi một thế giới thụ cường giả, luôn có chỗ hổng. Lần này tao ngộ chiến, này chi hộ tống dân chúng rút đi hạm đội cũng không có bố trí cao cấp sức chiến đấu, gặp gỡ có cơ giới hệ quân thủ tọa chấn thế giới thụ hạm đội, nhất thời bị đánh cho sừng mặt sưng mũi. Xin mời kế tục chống đỡ một trận, chính đang tại đưa lên hiện nay có thời gian rảnh siêu cấp A kênh bên trong lập tức vang lên quân sự trí năng đáp lại. Quan chỉ huy cắn răng, lớn tiếng hô quát, hiệu lệnh hạm đội kế tục ngăn chặn, thế nhưng bọn họ quân đội quy mô vẫn chưa do lượng biến đạt đến biến chất, 10 cái máy móc tông đồ xuất lĩnh đại quân, lại như châu chấu bình thường cắn nuốt mất một mảnh lại một mảnh hành tinh hạm. Ngay tại số thương vong chữ càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình thời gian, trên chiến trường một chỗ không gian như sóng nước tràn ra, tiếp theo ánh sáng lóe lên, một bóng người nhanh xông mà ra, dường như một viên thiêu đốt lưu tinh, đột nhiên va vào người gần nhất máy móc tông đồ, đem đánh bay ra ngoài. Viện binh đến rồi. Quan chỉ huy bông cảm thấy phân chấn, vội vàng nhìn phía đến đây trợ giúp siêu cấp A. Vừa nhìn thanh người này bề ngoài, quan chỉ huy trên mặt sắc mặt vui mừng nhất thời cứng lại rồi. Tại sao là ngươi? Ngươi này thất vọng ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Hiện tại chỉ một mình ta rảnh rỗi, ngươi không vui hơn ý, vậy ta liền đi rồi. Có lở căm tức không nớt. Tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra, ta lại đây trợ giúp, ngươi rất này còn ghét bỏ ta. Kẻ địch máy móc hệ người siêu năng liền xin nhờ ngươi, ta bộ đội ở bên cạnh trợ giúp ngươi. Quan chỉ huy cười khổ, chỉ có thể cay đắng mà tỏ vẻ phối hợp. Có lờ hừ một tiếng, hướng về 10 cái máy móc tông đồ sông lên trên, tuy 10 triệu người ta tới rồi. Đông đảo binh sĩ ôm vạn nhất hy vọng nhìn sang, nhưng mà vẫn chưa tới mấy phút, khí khái kinh người có lờ liền bị 10 cái máy móc tông đồ liên thủ thế tiến công đè xuống đất ma sát. Quan chỉ huy che mặt. Bên trong nghe đồn không lừa người, có lờ quả nhiên là siêu cấp há quần thể bên trong yếu nhất. Ta cũng không muốn ghét bỏ ngươi, có thể ngươi cũng quá đi khố đi, cho ngươi cơ hội đều sở không lên nổi, đừng nói chân thực chiến đấu, ta đánh liên tục vợ gìn bài thời điểm đều không yêu dùng ngươi. Có lờ né tránh mấy phát xỉ index, ưu năng, bán buộc, chăm bận biểu bên trong trả lại một quyền, đánh bay nghiêng người mà đến một bàn máy móc tông đồ, mau mau ở kênh bên trong kêu lên, còn đứng ngây ra đó làm gì. Ta giúp ngươi ngăn cản kẻ địch, kế tục cầu viện A. Chiến thuật của ngươi tác dụng cũng chỉ còn dư lại kéo dài. Quan chỉ huy hoán thầm không ớt. Hán chính trực phải tiếp tục kêu gọi trợ giúp. Đang lúc này, một cái lỗ sâu đột nhiên ở cách đó không xa xoay tròn mở ra. Một cái máy móc sinh mệnh từ bên trong bay ra, giáp máy hạng nặng bao trùm thân thể. Mỗi cái vị trí đều chuyên trở công nghệ cao vũ khí cận chiến, võ trang đầy đủ, mà phía sau lưng dựng đứng hai liều cánh tiểu vẹ cưa máy đẩy khí, dường như hai cây quân cờ. Chính là nhận mệnh lệnh đến chủ vũ trụ trợ giúp các nơi chiến tuyến hắc tinh máy móc thần sứ một trong, Trấn Thiên Kỳ. Hắc tinh bộ đội tinh anh đến rồi. Có lở vui mừng khôn xiết, mau mau vây tay, người mình. Tiếp sức A. Trấn Thiên Kỳ trong mắt lóe ra hồ quang điện ánh sáng, máy đẩy khí nổ lớn phun ra lưu quang, trong nháy mắt tăng tốc, chỉ thấy hắn lắc người một cái liền xông vào chiến đoàn bên trong. 10 cái máy móc tông đồ phát hiện mãnh liệt năng lượng phản ứng, lập tức phân ra 8 cái đón nhận Trấn Thiên Kỳ. Chỉ để lại hai cái cuốn lấy cọ lở. Chỉ thấy dày đặc xỉ index, ưu năng, pháo bắn trụ mà ra, Trấn Thiên Kỳ mảnh che tay hóa thành một mặt trọng thuẫn, đồng nhiên hướng về trước đỉnh đầu, thuẫn mặt sáng lên óng ánh phiền phức năng lượng đường về, một mặt rắn chắc xỉ index, ưu năng, tấm chắn lập tức bắn ra ngoài, đỡ bùm bùm tập hỏa. Oanh tạc ở trong, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, một tên máy móc tông đổ mấy cánh tay bắn ra hoàn lưới dao, đồng thời chém ra, thẳng đến Trấn Thiên Kỳ năng lượng hạch tâm. Trấn Thiên Kỳ nhưng chỉ là một cái nhẹ toàn thân, liền tách ra công kích, mà ở sượt qua người trong nháy mắt, hắn ở bên hông một vệt, một thanh chồng chất máy móc đúa lớn chợt mở ra, như sấm sét bắn nhanh giống như chém đúng ra, lưới dao ánh sáng trong nháy mắt xẹt qua máy móc tông đồ thân thể. Sau một khắc, bị chênh chết cắt thành hai nửa máy móc tông đồ theo quán tính bay ra ngoài, mặt vỡ chân nhắn, có thể nhìn thấy vô số cắt thành hai đoạn tinh vi linh kiện, ở trung tâm nhất nhưng là bị tinh chuẩn cắt ra năng lượng hạch tâm, mất đi ràng buộc năng lượng lò phản ứng hơi nhảy một cái, tiếp theo ầm ầm nổ tung. To lớn nổ tung chùm sáng sau lưng Trấn Thiên Kỳ sáng lên, phản chiếu ở hắn lạnh lẽo hợp kim sắc ngoài bên trên. Trấn Thiên Kỳ là máy móc thần sứ bên trong vũ khí cận chiến đại sư, các loại vũ khí như ảo thuật bình thường xuất hiện, không ngừng biến ảo, thành thạo điêu luyện ứng phó máy móc tông đồ, không lâu lắm, liền giống như ăn cháo quét sạch hơn nửa máy móc tông đồ, cùng có lở hoàn toàn là hoàn toàn không giống hai trường hợp. Đột nhiên, Trấn Thiên Kỳ chân giẫm một cái, hậu phương nổ tung một đạo năng lượng sóng trùng kích, hắn hóa thành một đạo lưu tinh sông thẳng thế giới thụ hạm đội, như giống như cá lội ở màn ảnh bên trong qua lại. Lưỡi búa chém ra từng đạo quang nhận, đem chặn đường thế giới thụ phi thuyền chém thành hai đoạn, bất quá mấy lần chớp mắt thời gian, Trấn Thiên Kỳ liền giết tới chủ hạm phía trước, cuốn quanh màu vàng lôi đỉnh búa lớn ầm ầm đánh xuống. Xì xì xì, thô to màu vàng hồ quang điện do lưỡi búa bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh nát chủ hạm tâm chắn, nóng chảy mặc thân tàu thiết giáp, chỉnh chiếc phi thuyền ầm ầm nổ tung, tia sáng chói mắt khuếch tán. Lúc này, chỉ thấy hai bóng người một đuổi một chạy lao ra nổ tung trùng sáng, máy móc hệ quân thủ chúa tể phân thân ở mặt trước chạy trốn. Trấn Thiên Kỳ ở phía sau truy sát không ngớt, nhưng mà vẫn không có giao thủ mấy hiệp, Trấn Thiên Kỳ liền một búa đem đầu của đối phương chém thành hai nửa, nổ tung đạo đạo hồ quang điện, này cụ thể sắc gánh chịu sức mạnh nhất thời biến mất, chúa tể giáng lâm dĩ nhiên bị hắn đánh tan, rất có loại trong thiên quân vạn mã lấy địch đem thủ cấp khí khái. Lấy máy móc thần sứ sức mạnh của hôm nay, bình thường siêu cấp A căn bản không phải là đối thủ, thực lực cùng máy móc tông đổ giai đoạn hoàn toàn không ở một cái tiêu chuẩn lên, một mình chống đỡ một phương không thành vấn đề. Đủ để san bằng một phần cao cấp sức chiến đấu quy mô chênh lệch. Kẻ địch cao cấp sức chiến đấu bị thanh trừ, hộ tống hạm đội lập tức ngừng lại hội thế, ngoan cường phản kích. Trấn Thiên Kỳ không có kế tục hỗ trợ, đưa tay lấy xuống kẻ địch chúa tể phân thân hư hao đầu, treo ở bên hông đảm nhiệm chiến lợi phẩm. Hắn đang muốn mở ra lỗ sâu rời đi, nhưng vào lúc này, có lờ bay tới, giơ ngón tay cái lên, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Làm rất tốt, chúng ta liên thủ tác chiến, cuối cùng cũng coi như là giải quyết cái này đối thủ lợi hại. Chúng ta lúc nào liên thủ? Ngươi vừa nãy ở chiến đấu sao? Trấn Thiên Kỳ méo xệch đầu, khá là nghi hoặc, không cái gì ấn tượng. Ta giúp ngươi kiềm chế lại hai cái máy móc tông đồ, không có ta lời nói, ngươi liền nguy hiểm. Có lở vô vô bộ ngực, cười toe toét nói, ai kêu ta cùng Hắc Tinh là muốn bạn thân đây, bảo vệ hắn máy móc tông đồ chỉ là thuận lợi sự, không cần cảm ơn ta. Trấn Thiên Kỳ còn đang yên lặng tính toán câu nói này lo gì, kênh bên trong liền bước lên Hàn Tiêu tức giận âm thanh. Câm miệng đi. Ngươi là thật sự món ăn. Ồ, nguyên lai ngươi ở A. Có lờ đánh cái ha ha, không một chút nào e lệ, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ha ha. Hàn Tiêu bĩu môi, Trấn Thiên Kỳ, đừng để ý tới hắn, kế tục nhiệm vụ của ngươi. Trấn Thiên Kỳ quơ quơ đầu, không có lại phản ứng có lờ, mở ra lỗ sâu, dựa theo Hàn Tiêu mệnh lệnh đi vào trợ giúp cái khác chiến tuyến. Cựu Nhật Tinh Hà, giới tộc lãnh địa. Mênh mông vô bờ thế giới thụ đại quân áp cảnh, chính trực đang trùng kích giới tộc phòng tuyến. Song phương hạm đội dĩ nhiên giết đến khó phân thắng bại. Giới tộc chủ tinh bên trên, mẹn nỉ rồng cùng nở phệ gã chúa tể phân thân đứng ở chỗ cao nhất, dương mắt nhìn về phía chân trời, đáy mắt chiếu ra chậm rãi áp sát lục chiều. Phía sau đợi mệnh giới tộc bộ đội không chút nào ngoại địch xâm lấn kinh hoàng, mà là cuồng nhiệt mà nhìn hai đời giới tộc lãnh tụ bóng lưng. Giới tộc dĩ nhiên cũng là thế giới thụ đợt thứ nhất tiến công mục tiêu, bọn họ là cảm giác cho chúng ta dễ đối phó này, chúng ta không phải là dễ ức hiếp. Nở phệ gã ôm cánh tay mà đứng. Từng tia hồ quang điện ở khung máy móc lên nhảy lên. Ngươi không tư cách nói câu nói này, những năm này giới tộc có thể phát triển cho tới bây giờ mức độ, đều là bởi vì duyên cớ của ta, không có chuyện của ngươi. Mẹn nhì rồng nhàn nhạt nói. Nợ phệ gạ hừ một tiếng, nhưng không có phản bác, chậm rãi nói, không nghĩ tới chúng ta muốn ở tình huống như vậy kề vai chiến đấu. Ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng yên tâm, này trận đấu không tốn thời gian dài thời gian. Dứt tiếng, mẹn nhì rồng hai tay khẽ nâng. Ầm ầm ầm. Giới tộc lãnh địa bên trong hết thể hành tinh, vào đúng lúc này toàn bộ ong ong chấn động lên, phảng phất có vô số đồ vật muốn dưới đất chui lên. Tích lũy lâu như vậy, liền để thế giới nhìn giới tộc gốc gác đi. Manny rồng trong mắt điện quang lóe lên, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Nghe ta hiệu lệnh, không giữ lại ai. Ầm ầm ầm. Phảng phất vô cùng vô tận máy móc quân đoàn từ từng viên một hành tinh trung phi ra, che ngợp bầu trời, tiến lên đón đến xâm chiếm thế giới thụ hạm đội. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đông đảo ẩn nút tinh minh quan sát giả nhìn tin tức bên trong các chòm sao lớn náo loạn, không khỏi lộ ra khoái ý nụ cười. Thế giới thụ một buổi trong lúc đó toàn cảnh xâm lấn, hiển nhiên là tình báo của chúng ta có đất dụng võ, rất tốt. Tốt vô cùng. Quan sát giả đội trưởng dùng sức nắm tay, vẻ mặt dữ tợn, vừa có kế hoạch có hiệu quả ung dung, cũng có báo thủ hưng phấn. Lần này mượn đao giết người thành quả vô cùng hiện ra, thành công nhường cục diện giằng co, đã biến thành hôn chiến vũng bùn, đây mới là Tinh Minh muốn xem đến tình huống, tốt nhất là đánh cái lưỡng bại câu thương. Đã như thế, coi như ba đại văn minh có thể cùng thế giới thụ văn minh đánh cái khó hòa giải, nhưng cũng khó có thể ngăn cản cương vực bị từng bước một từng bước xâm chiếm, lấy loại này xu thế tiếp tục phát triển, ba đại văn minh sớm muộn bại vong, thời gian khả năng là mấy chục năm, cũng khả năng là mấy trăm năm. Một người kích động nói rằng, quan sát giả đội trưởng cười lạnh, à, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, theo ta thấy, ba đại văn minh chống đỡ không được lâu như vậy. Căn cứ cao tầng suy đoán, thế giới thụ có rất có khả năng sẽ lợi dụng chúng ta tiết lộ tình báo, ngược lại dụ phát ba đại văn minh bên trong ngờ vực, tan rã bọn họ đấu tranh tâm. Khai chiến đến nay, một luồng tinh khí thần chống đỡ lấy ba đại văn minh sĩ khí cùng niềm tin, khi này cố khí tiết đi, chính là bọn họ tan tác thời điểm. Nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ mơ ước, phảng phất nhìn thấy không xa tương lai, tinh tế xã hội bại vong dáng vẻ. Ba đại văn minh cao cao tại thượng quá lâu, là thời điểm nhường bọn họ cũng nếm thử quê hương phá nát, vong quốc diệt chủng tư vị rồi. Liền giống chúng ta năm đó như thế. Một bên khác, siêu tinh đoàn đồng minh. Thế giới thụ đột nhiên xuất hiện toàn diện xâm lấn, dọa siêu tinh đoàn đồng minh nhảy một cái. Mấy ngày nay siêu tinh đoàn đồng minh tuy rằng từ ba đại văn minh bên kia thu được một chút tiếng gió, nhưng vẹn vẹn là nhường bọn họ tăng mạnh bên trong phòng hộ mà thôi. Liên quan với nội tình thì lại không nói tới một chữ, vì lẽ đó siêu tinh đoàn đồng minh lúc này còn không biết đã thăm dò vũ trụ tình báo tiết lộ tình huống. Các chòm sao lớn gặp tập kích, mỗi cái siêu tinh đoàn văn minh tự nhiên cũng là bị công kích đối tượng, nhưng so với những khu vực khác kịch liệt chiến đấu, xâm lấn siêu tinh đoàn văn minh thế giới thụ hạm đội quy mô rất nhỏ, phảng phất chỉ là đến đi ngang qua như thế. Siêu tinh đoàn văn minh cho rằng là thế giới thụ không muốn đợt thứ nhất thế tiến công liền gặm bọn họ những này xương cứng, lưu ý ở ngoài sau khi, cũng có chút vui mừng. Vào giờ phút này, Liên Hợp trong phòng họp đang tiến hành một trận hội nghị trọng yếu. Các vị, ba đại văn minh biên cảnh phòng tuyến thất thủ, thế giới thụ toàn diện xâm lấn, trong này nguyên nhân tạm thời để ở một bên, thế cục trước mắt đang hướng chúng ta chờ đợi phương hướng phát triển, cơ hội ngàn năm một thở dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, tuyệt đối không thể lấy bỏ qua. Ta cảm thấy đến có thể cân nhắc chính thức khởi động đại di rời kế hoạch. Tinh hồ lãnh tụ trầm giọng mở miệng, mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn trề mịt mở vẻ vui mừng. Trong lòng mọi người cảm thấy rất thần kỳ, vốn là bọn họ chỉ có thể bị động chờ thời cơ, khổ sở ngóng trông hôn chiến bạo phát, cũng không định đến cơ hội tới đến như thế đột nhiên, quả thực như là nữ thần may mắn đứng ở bọn họ bên này. Tán thành. Ta cũng tán thành. Mọi người cái này tiếp theo cái kia biểu quyết, bọn họ chờ cơ hội này quá lâu. Phiếu phản đối đã ít lại càng ít. Bây giờ thế giới thụ thành công xâm lấn, mỗi phút mỗi giây đều ở lôi kéo đã thăm dò vũ trụ huyết nục, ba đại văn minh được cái này mất cái khác, bọn họ ở lại chỗ này cũng là bị từng bước xâm chiếm kết cục, còn có thể phí công hao tổn binh lực. Tất cả mọi người không muốn mất hết vô liếng, quyết định bỏ qua sớm muộn rơi vào tay giặc địa bàn, kịp lúc bước ra, bảo tồn sinh lực, không một chút nào lưu luyến. Thấy thế, tinh hồ lãnh tụ gật gù, hít sâu một hơi, nói: xem ra ý của mọi người thấy đều so sánh thống nhất, vậy thì quyết định như vậy, lại nhường ba đại văn minh cùng thế giới thụ lôi kéo một quãng thời gian, chính thức tiến vào rằng co trạng thái sau, chúng ta liền tức khắc khởi động kế hoạch. Nói, hắn dừng một chút, kế tục nghiêm nghị nói. Các vị, một khi đi tới con đường này, liền cũng không còn cách nào quay đầu lại, vì văn minh tương lai, chúng ta không thể lại ăn nhờ ở đậu. Mọi người chậm rãi gật đầu. Điên phong chi thương, kinh tế phong tỏa, mậu dịch trừng phạt, thiểm diệu thế giới vây quét. Những năm này bị ba đại văn minh bắt nạt trải qua ở trong đầu từng cái loại qua, nhường mọi người quyết tâm càng ngày càng kiên định. Nhưng ngay tại tinh hồ lãnh tụ còn muốn diễn thuyết một phen giúp mình cùng người khác cường hóa quyết tâm thời gian, đây là tới từ Hàn Tiêu thông tin xin đột nhiên ở màn hình giả lập lên bắn ra ngoài. Hắc tinh. Hắn vào lúc này muốn gặp chúng ta. Ở đây đông đảo văn minh cao tầng ánh mắt ngưng lại, thần kinh không tự chủ căng thẳng lên. Chính là có tật giật mình, bọn họ chạy trốn tuy là đắn đo suy nghĩ kết quả. Nhưng ở chiến tranh góc độ thuộc về lâm trận bỏ chạy, vì lẽ đó chỉ là nhìn thấy tên Hàn Tiêu, mọi người liền cảm thấy một trận áp lực vô hình. Tinh hồ lãnh tụ giơ tay yếu ớt ép, vẻ mặt trầm ngưng, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng, giữ yên lặng. Cho ta chuyển được thông tin, nghe một chút Hắc Tinh muốn nói gì. Chương 1426, giao thiệp cùng thuyết khách. Hàn Tiêu viện chỉnh hình chiếu dáng lâm ở trong phòng họp, ánh mắt quét qua, dĩ nhiên đem đang ngồi đông đảo siêu tinh đoàn văn minh thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh thần thái thu hết đáy mắt, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, cười dẫn nói. Các vị, vừa nay đang nói chuyện gì đề tài đây, bầu không khí như thế nghiêm nghị. Chúng ta đàm luận tự nhiên là ứng đối ra sao thế giới thụ xâm lấn hành vi. Tinh hồ lãnh tụ trầm giọng mở miệng. Có đúng không, nhưng theo ta được biết, thế giới thụ văn minh đại quân, tựa hồ cũng không có đối với các ngươi cương vực nhiều hơn quấy rầy, các ngươi bộ đội phần lớn đều còn ở đợi mệnh. Hàn Tiêu nhún vai. Toàn bộ tinh tế xã hội cùng chung mối thù, là một thể thống nhất, cái khác khu vực tao ngộ tập kích, cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta an nguy, đang bảo đảm quốc thổ an toàn điều kiện tiên quyết, chúng ta tự nhiên sẽ làm cứu viện. Tinh hồ lãnh tụ nghĩa chính từ nghiêm. Hàn Tiêu vẻ mặt trở nên tế nhị, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, cũng thật là kỳ lạ. Thế giới thụ xâm lấn, chúng ta vốn là môi hở răng lạnh. Tinh hồ lãnh tụ gật đầu, ngữ khí trịnh trọng, ngụy trang đến mức cùng thật sự như thế. Ngươi muốn như thế nghĩ, vậy thì tốt nhất. Hàn Tiêu nhíu mày, biết tinh hồ lãnh tụ lúc này nói quá nửa là câu khách sáo, cũng không phải là phát ra từ chân tâm. Bên cạnh một tên siêu tinh đoàn thủ lĩnh ho khan, tiếp nhận câu chuyện, mở miệng hỏi. Hắc tinh các hạ, ngài lần này tìm chúng ta, là muốn cùng chúng ta thương thảo thế giới thụ xâm lấn vấn đề sao? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, gật gù, có thể nói như vậy, nhưng chủ yếu là vì các ngươi mà tới. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, tinh hồ lãnh tụ trầm ngâm nói, còn hy vọng ngài nói rõ một ít. Hàn Tiêu giơ cánh tay lên, ôm cánh tay mà đứng, thuận miệng nói. Thế giới thụ xâm lấn đã thành lúc trước sự thực, mà đối với chuyện này nguyên nhân, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm nội tình, thế giới thụ vốn là bị ba đại văn minh cách trở tại thiểm diệu thế giới biên cảnh ở ngoài, cục diện rất ổn định. Kẻ địch lại đột nhiên phát động toàn diện xâm lấn, hẳn là dùng một loại nào đó biện pháp thu được chúng ta địa vực tình báo, chỉ là chúng ta không hiểu bọn họ là làm thế nào đến. Tinh hồ lãnh tụ cao mày lắc đầu. Ta có thể nói cho các ngươi nội tình, đây cũng không phải là thế giới thụ chủ động hành vi, mà là có người cố ý tiết lộ đã thăm dò vũ trụ tình báo, lớn mật tư thông với địch, loại này hành vi dường như mở ra biên giới, mời thế giới thụ đi vào cướp đốt giết hiếp. Hàn Tiêu ngữ khí chìm xuống. Dứt tiếng. Đang ngồi đông đảo siêu tinh đoàn cao tầng nhất thời biến sắc mặt, trong mắt lộ ra kinh dị, ngơ ngác, khó có thể tin vân vân tự, bị tin tức này xung kích đến. Tinh hồ lãnh tụ trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ, nhấn mạnh, lần thứ hai xác nhận nói, ý của ngài là, tinh tế xã hội bên trong xuất hiện kẻ phản bội. Không sai. Hàn Tiêu chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, liên quan với kẻ phản bội thân phận, chúng ta còn đang dò xét. Trong phòng nhất thời xuất hiện một chút gây rối, mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Tinh hồ văn minh cũng là cảm thấy nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Có thể đem tình báo thuận lợi giao cho thế giới thụ, tất nhiên có không sai kỹ thuật thực lực, ở loại này nguy cấp tình thế giới dĩ nhiên lựa chọn phản bội, bọn họ đến tột cùng mưu đồ gì. Nhưng mà nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, rộng mở dương mắt, nghi ngờ không thôi nhìn phía mặt không hề cảm xúc Hàn Tiêu. Đông đảo cao tầng cũng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dồn dập dự liệu đến Hàn Tiêu chân chính ý đồ đến, sắc mặt rộng mở biến đổi. Chờ chút, Hắc Tinh lúc này tìm tới cửa. Lại hết sức tán gẫu lên cái đề tài này, sẽ không phải cho là chúng ta chính là tiết lộ tình báo kẻ phản bội chứ. Quả thật, chúng ta siêu tinh đoàn đồng minh cùng ba đại văn minh từ trước đến giờ không hợp nhau, là hiểm nghi lớn nhất người, có thể chuyện này thật không có quan hệ gì với bọn họ a? Ngươi đang hoài nghi chúng ta. Tinh hồ lãnh tụ trợn mắt lên. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, không có chính diện trả lời, mà là gọi ra một mặt màn hình giả lập, lẩm bẩm nói. Căn cứ ta tra được tư liệu, các ngươi ở hơn 10 năm trước. Liền đã được duyệt một cái tên là Đại Di rời kế hoạch, nội dung cụ thể đại khái là thừa dịp chiến loạn, mang tới hết thể dân chúng cùng tài nguyên rời đi đã thăm dò vũ trụ, khắc tìm quốc thổ. Mà chấp hành cái này kế hoạch cần một thời cơ, chỉ có ba đại văn minh cùng thế giới thụ chiến sự giằng co, các ngươi mới có cơ hội. Chỉ mới nói nửa câu, đông đảo siêu tinh đoàn cao tầng vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Bọn họ tự nghĩ cái kế hoạch này khá là che giấu, tập kết dân chúng cùng tài nguyên trên danh nghĩa đều là chiến tranh cân nhắc. Ở bề ngoài là có hợp lý ngụy trang động cơ, nhiều nhất cảm giác cho bọn họ là vì chiến tranh thất bại mà để lại đường lui, bình thường cũng sẽ không liên tưởng đến bọn họ dự định lâm trận chạy trốn. Ngươi đã biết rồi. Cũng khó trách, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần đối với chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ, muốn tra được những thứ đồ này cũng không khó. Tinh hồ lãnh tụ lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến Hàn Tiêu năng lực, liền tiếp nhận rồi hiện thực, bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó ngươi cảm giác cho chúng ta cố ý đưa tới thế giới thụ toàn diện xâm lấn. Là vì quấy rầy thế cuộc, thuận tiện rút đi. Ngươi nói xem. Hàn Tiêu méo xệch đầu. Nghe vậy, mọi người biết Hàn Tiêu chuyến này chỉ sợ là đến hưng binh vấn tội, tất cả đều trong lòng lẫm liệt. Tinh hồ lãnh tụ cắn răng nói, ta biết ngươi cảm giác cho chúng ta có động cơ gây án, nhưng chuyện này không phải chúng ta làm, chúng ta cũng không phải tiết lộ tình báo kẻ phản bội. Tuy rằng bọn họ phải chạy trốn, nhưng cũng không muốn gánh nổi biến thành nội quỷ, không phải vậy bị ba đại văn minh nhìn chằm chằm. Đại di rời kế hoạch tất nhiên xuất hiện rất nhiều khúc chiết, ba đại văn minh chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ cái này kẻ phản bội dễ dàng chạy mất. Các ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh sự tình không phải các ngươi làm đây? Hàn Tiêu ngữ khí không vui không buồn, nhường mọi người nghe không ra tâm tình của hắn. Nghe vậy, Tinh Hồ Lãnh tụ ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng tâm loạn như ma, không nghĩ tới lý do gì. Chứng minh sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, này đến cần bao nhiêu chứng cứ mới đủ. Nhưng mà còn không chờ hắn trả lời, Hàn Tiêu từng bước ép sát, tiếp tục nói. Có thể chuyện này cũng không phải ý của ngươi, nhưng ngươi có thể bảo đảm, sự tình không phải đang ngồi bất kỳ một nhà văn minh làm ra sao. Tinh Hồ Lãnh tụ sững sờ, sắc mặt biến đổi khó lường, biết Hàn Tiêu nói không sai, hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình cũng không phải là kẻ phản bội, nhưng không dám hứa chắc cái khác siêu tinh đoàn văn minh trong âm thầm không có cái gì mờ ám. Hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt mang theo điều tra, nhìn phía cái khác đồng minh thành viên, mà mọi người minh bạch ý của hắn, dồn dập mở miệng. Không phải ta không được. Cũng không phải ta đối này không chút nào biết. Rất nhanh, Tinh Hồ Lãnh tụ ánh mắt chuyển tới người cuối cùng trên người, hắn nhớ tới ở quãng thời gian trước họp thời điểm, chính là cái này siêu tinh đoàn thủ lĩnh đưa ra trợ giúp thế giới thụ kiến nghị, hiểm nghi to lớn nhất. Cái này văn minh thủ lĩnh nhất thời liền phát hỏa, nhìn ta làm gì? Không phải ta làm. Mọi người có vinh cùng vinh, ta còn không đến mức lơ là đồng minh tập thể lợi ích. Tinh Hồ Lãnh tụ cắn răng, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, ngài nhìn thấy, sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Hàn Tiêu không nói gì, chỉ là méo xệch đầu, dùng không có gì ánh mắt nhìn Tinh Hồ Lãnh tụ, vẻ mặt phảng phất nói ngươi là ở chơi ta. Thấy thế, Tinh Hồ Lãnh tụ im miệng không nói, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cũng biết, liền hỏi như vậy một vòng, đổi ai cũng sẽ không thừa nhận, mọi người cùng nhau phủ nhận quả thực buồn cười đến cực điểm. Cái bản không có sức thuyết phục, không ai biết đồng minh thành viên có hay không nói dối. Thế nhưng, Tinh Hồ Lãnh tụ rất muốn rõ ràng, mặc kệ có phải là siêu tinh đoàn thành viên làm ra sự tình, bọn họ tuyệt không có thể thừa nhận, không phải vậy an vị thực kẻ phản bội thân phận. Hàn Tiêu híp híp mắt, nhấn mạnh, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi xác định sự tình không phải các ngươi làm ra. Tinh Hồ Lãnh tụ có chút chảy mồ hôi, ngựa khí mang tới một chút cấp thiết, nói, Hắc Tinh. Chúng ta tạm thời không bỏ ra nổi chứng cứ, nhưng sự tình thật sự không phải chúng ta làm. Được, vậy ta tin tưởng các ngươi. Hy vọng ngài không muốn võ đoán có kết luận, nếu như ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta, ngược lại sẽ nhường chân chính kẻ phản bội chạy trốn. Ta Tinh Hồ Lãnh tụ theo bản năng nói phân nửa, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, không tự chủ cất cao giọng, kinh ngạc nói, chờ đã, ngươi tin. Hắn vừa mới vắt hết óc, chuẩn bị phí một phen miệng lưỡi thuyết phục Hàn Tiêu, không nghĩ tới vẫn không có xuất ra. Hàn Tiêu liền thay đổi ý tứ, nhường hắn có chút ngần ra, phảng phất một cước đạp không như thế. Nhưng vào lúc này, Hàn Tiêu mở miệng lần nữa, ung dung thong thả nói, thế nhưng, ta tin các ngươi vô dụng, cần ba đại văn minh tin tưởng mới được, các ngươi phải nghĩ biện pháp tự chứng thuần khiết. Ý của ngươi là, đương nhiên là lưu lại nỗ lực tác chiến. Hàn Tiêu buông tay, nói, các ngươi ngẫm lại, hiện tại ba đại văn minh chính trực hoài nghi nội quỷ, các ngươi vừa đi, an vị thực kẻ phản bội thân phận. Biện pháp duy nhất chính là từ bỏ đi các ngươi cái gọi là di chuyển kế hoạch, chuyên tâm đối kháng thế giới thụ, như vậy tài năng cọ rửa hiểm nghi. Nghe vậy, đông đảo siêu tinh đoàn văn minh thủ lĩnh ánh mắt ngưng lại. Tinh Hồ Lãnh tụ nhíu mày lên, cũng không hoảng hốt, chậm rãi nói, Hắc Tinh các hạ, e sợ đây mới là ngươi chân chính ý đồ đến chứ. Hắn cũng không phải thật ngu ngốc, nhất thời ý thức được Hàn Tiêu chuyến này mục tiêu thực sự. Sự tình có nặng nhẹ, siêu tinh đoàn đồng minh không muốn trở thành kẻ phản bội, nhưng di chuyển kế hoạch càng trọng yếu hơn. Bọn họ sẽ không để chứng minh chính mình không phải kẻ phản bội mà từ bỏ di chuyển. Thậm chí Tinh Hồ Lãnh tụ lúc này còn có chút hoài nghi, cái gọi là kẻ phản bội hiểm nghi chỉ là Hàn Tiêu tra được bọn họ di chuyển kế hoạch sau mới nghĩ ra được uy hiếp cớ. Hàn Tiêu không để ý lắm, nhẹ nhàng nở nụ cười, tùy ý nói, ha ha, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, kẻ phản bội là chân thực tồn tại, ba đại văn minh hoài nghi các ngươi cũng là thật sự, chỉ có điều, ta vừa bắt đầu liền không cảm thấy kẻ phản bội là các ngươi. Ngươi là cái gì nghĩ như vậy? Tinh Hồ Lãnh tụ có chút hiếu kỳ. Chúng ta cũng nhận thức mấy chục năm, đối với các ngươi khóa này quyết sách tầng lớp phong cách, ta vẫn tính hiểu rõ, hơn nữa lấy các ngươi tình cảnh, kỳ thực có can đảm tư thông với địch độ khả thi không cao, thế nhưng bởi qua lại lịch sử, các ngươi hiểm nghi to lớn nhất, này rất giống một trận giá họa, trực giác của ta nói cho ta, sự tình cùng các ngươi quan hệ không lớn. Đương nhiên, này không có nghĩa là các ngươi sẽ không có hiểm nghi. Ta cũng không thể xác nhận các ngươi có phải hay không phương pháp trái ngược. Hàn Tiêu cũng không tính tiêu trừ siêu tinh đoàn hết thể áp lực, là lấy không có tiết lộ, lớn mật thăm dò bí giả, vạch trần phe thứ ba, vẹn vẹn dùng cá nhân danh nghĩa suy đoán bọn họ hiểm nghi có hạn. Trên thực tế, Hàn Tiêu biết siêu tinh đoàn đồng minh không thể dễ dàng buông tha di chuyển kế hoạch, chuyến này chính là dự định công bằng nhờ một chút, mà vừa bắt đầu dùng kẻ phản bội hiểm nghi làm cớ, làm ra một bộ hưng binh vấn tội thái độ, chỉ là lớn tiếng dọa người, nhường siêu tinh đoàn đồng minh sốt sáng lên đến, rõ ràng tình cảnh. Xem ra mặc dù tốt đẹp cục diện bị phá hỏng, ngươi cũng vẫn như cũ duy trì lý trí, không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Tinh hồ lãnh tụ tâm tình có chút phức tạp, gật đầu nói, kẻ phản bội sự tình ta xác thực không biết, thế nhưng ngươi nhường chúng ta từ bỏ di chuyển kế hoạch lưu lại nên chiến, đây là không thể, ngươi nếu tra được tư liệu, thì nên biết cái kế hoạch này đối với chúng ta ý nghĩa. Hàn Tiêu hừ một tiếng, nói, ba đại văn minh tồn tại, hạn chế phát triển của các ngươi hạn mức tối đa, nhiều năm qua, bọn họ vẫn ở dùng các loại cớ chen ép các ngươi, ngăn cản các ngươi tiến vào kỹ thuật nổ tung thời đại, mà tinh tế xã hội hàng đầu nhân tài, tài nguyên đều chạy vào bọn họ trong túi tiền, đang không ngừng tích lũy dưới, các ngươi chênh lệch càng đi càng lớn. Không sai. Tưởng tượng năm đó thăm dò lịch chiến tranh mới vừa lúc kết thúc, ba đại văn minh đỉnh định trật tự, nhưng bọn họ khi đó vẫn không có treo lên đánh hết thể văn minh thực lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã nhiều năm như vậy, bọn họ hưởng thụ đứng đầu nhất tài nguyên, hưởng dụng toàn bộ tinh tế xã hội to lớn nhất phát triển tiền lãi, giữa chúng ta kỹ thuật đã xuất hiện chênh lệch lớn. Hiện tại chúng ta còn có một chút năng lực phản kháng, có thể thời gian càng lâu, chênh lệch càng lớn, chúng ta sớm muộn sẽ triệt để mất đi cùng ba đại văn minh hò hét tư cách, đến lúc đó chỉ có thể trở thành là lệ thuộc. Một tên siêu tinh đoàn thủ lĩnh trầm giọng nói rằng, ngựa khí có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tinh hồ lãnh tụ gật gù, nói bổ sung, chính là bởi vì nhìn thấy xa xôi tương lai, chúng ta mới chịu thừa dịp còn có thể phản kháng, không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi số phận, thiểm diệu thế giới là một lần thử nghiệm, không khuyết điểm thất bại, mà hiện tại di chuyển nhưng là biến đổi cơ hội tốt, chúng ta sẽ không bỏ qua. Ta lý giải các ngươi tố cầu, thật sự. Thế nhưng thứ ta nói thẳng, cách làm của các ngươi bất quá là mãn tính tử vong mà thôi. Ngươi vì lẽ đó là môi hở răng lạnh chỉ là hợp với mặt ngoài, cảm giác rời đi chiến tranh khu vực liền an toàn, trên thực tế các ngươi không đường có thể trốn. Thế giới thụ giết chết ba đại văn minh sau khi, tất nhiên sẽ tìm được các ngươi, bọn họ ở tin tức trạng thái phương diện có phi phàm năng lực. Hàn Tiêu giải thích cặn kẽ một phen thế giới thụ lần theo con ngồi tin tức trạng thái năng lực, bảo đảm mọi người tại đây đều rõ ràng chân chính tình cảnh, đón lấy hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, các ngươi duy nhất đường sống, chính là lưu lại cùng chúng ta đồng thời phá hủy thế giới thụ văn minh. Đây là một cái rất đơn giản lựa chọn, cứ như vậy, phát triển của các ngươi hay là không đủ tự do. Nhưng ít ra văn minh còn có thể kéo dài. Đông đảo siêu tinh đoàn thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, nhỏ giọng thương nghị. Tinh hồ lãnh tụ trầm ngâm suy tư một trận, trầm rãi nói, ngươi vì để cho chúng ta đem binh lực tập trung vào chiến trường, cũng coi như là nhọc lòng, thậm chí tự mình đảm nhiệm thuyết khách. Giả thiết ngươi nói những thứ này đều là nói thật đi, nhưng ta có một cái lo lắng, cần ngươi giải đáp. Ngươi nói, ba đại văn minh sẽ đơn giản như vậy buông tha chúng ta sao? Tinh hồ lãnh tụ trên người nghiêng về phía trước, hàng loạt pháo tựa như ép hỏi, nhường ta nói tới biến đổi hiểu rõ một chút, giả như chúng ta đánh bại thế giới thụ một lần nữa thắng trở về hòa bình, ngươi làm sao cam đoan ba đại văn minh không chuyện xảy ra sau thanh toán? Làm sao cam đoan bọn họ sẽ không một lần nữa cho chúng ta an bài kẻ phản bội thân phận, danh chính ngôn thuận xuống tay với chúng ta? Mọi người cũng dồn dập nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt ép người. Ba đại văn minh không phải lần đầu tiên đối với bọn họ sử dụng có lẽ có chiêu số. Vì lẽ đó siêu tinh đoàn đồng minh đối cái gọi là cọ rửa hiểm nghi căn bản không ôm hy vọng, chính mình có phải là kẻ phản bội, còn không là xem ba đại văn minh nói thế nào. Mà sau đó nếu để cho bọn họ chụp lên đỉnh đầu tư thông với địch ngũ, liền hầu như không có cách nào lại vươn mình, thậm chí khả năng nên đón ngập đầu thái ương. Liên quan với điểm này Hàn Tiêu sờ sờ cảm, bình tĩnh nói, nếu chúng ta đánh thắng này trận đấu, mà các ngươi cũng không có di chuyển rời đi, ta có thể đứng ở các ngươi bên này. Nhường ba đại văn minh không cách nào vận dụng loại thủ đoạn này, đồng thời ta tận lực giúp ngươi đánh vỡ ba đại văn minh lâu dài tới nay phát triển hạn chế, để cho các ngươi không cần bỏ qua cố thổ, cũng có thể thu được tự do phát triển cơ hội. Ngươi, tinh hồ lãnh tụ hít mắt, ngươi có thể có như vậy thế lực, nhưng là cái gì làm như thế? Đừng quên, chiến tranh là một lần lớn thanh tẩy, chiến hậu cách cục sinh thái tất nhiên phát sinh lật đổ, ba đại văn minh hiếm thấy suy nhược, đối với chúng ta mất đi kiểm chế, này chính là thay đổi lớn thời cơ tốt. Mặt khác, trợ giúp các ngươi cũng là đang trợ giúp chính ta, không còn ngoại địch quấy nhiễu, mọi người đồng dạng là ba đại văn minh, cái đinh trong mắt, chúng ta có rất nhiều hợp tác không gian. Hàn Tiêu chậm rãi nói rằng, tinh hồ lãnh tụ nhưng không hề bị lay động, nhàn nhạt nói. Nghe tôi không sai, có thể ngươi làm sao cam đoan, ngươi sẽ không giống trước đây như thế đổi ý đây. Phải biết, tín dự của ngươi không phải là quá tốt. Ta không cần hướng về bất kỳ ai cam đoan. Hàn Tiêu căn bản không tiếp tra, tùy ý nói, ta chỉ là nói cho các ngươi cái nào cái là tử lộ, cái nào cái là đường sống, giúp các ngươi phân tích lợi hại, cũng cho các ngươi cung cấp một cái lựa chọn tốt hơn, nhưng ta dù sao không thể thay các ngươi làm quyết sách. Cái kia nếu như chúng ta không chấp nhận ngươi kiến nghị đây. Tinh hồ lãnh tụ ngữ khí trầm ngưng. Nếu như các ngươi khư khư cố chấp, ta sẽ biểu thị thật đáng tiếc, mất đi siêu tinh đoàn lực lượng vũ trang, chúng ta áp lực sẽ càng lớn, hơn chiến tổn cũng sẽ khuyết đại hơn, thế nhưng chúng ta tỷ lệ thắng vẫn cứ rất cao. Hàn Tiêu vuốt nhẹ hàm dưới, dừng một chút, nhẹ giọng nói. Đến cho các ngươi. Lâm trận bỏ chạy đào binh là kết cục gì, còn cần ta nhiều lời sao? Có ta ở, các ngươi chạy lại xa cũng có thể tìm tới, đến thời điểm chớ có trách ta đã cho các ngươi cơ hội. Mọi người sắc mặt biến đổi, nghe ra uy hiếp trắng trợn tâm ý. Hát tinh. Mù tù văn minh thủ lĩnh chi vừa mở miệng quá khẽ, nào nói, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, cá thể sức mạnh to lớn hay là không người là ngươi đối thủ, nhưng ngươi cho rằng tiến vào siêu thần cấp sau khi, liền thật sự không ai địch nổi. Bằng một mình ngươi đầu lưỡi nói như vậy, đã nghị thao túng ta nhóm nhiều như vậy văn minh cộng đồng quyết sách. Hàn Tiêu nhưng lắc lắc đầu, thản nhiên nói, không, trên thế giới nơi nào có chân chính vô địch. Cái gọi là vô địch cũng chỉ là ở lập tức trình độ khoa học kỹ thuật hoàn cảnh vô địch, mà thế giới là động thái phát triển. Theo thời đại thay đổi, văn minh tiến bộ, đều sẽ có càng nhiều mới khoa học kỹ thuật xuất hiện, có thể một ngày kia, hết thảy vũ trụ kỳ quan nguyên lý đều bị phát hiện, siêu thần cấp cũng không lại khó giải, thậm chí lượng lớn chế tạo siêu cấp A, siêu thần cấp đều có khả năng, lập tức cảm giác khó mà tin nổi cá thể thành tựu, cuối cùng đều sẽ bị tập thể văn minh phục chế, sản sinh tách ra. Mọi người hơi sững sờ. Bọn họ còn tưởng rằng Hàn Tiêu sẽ phản bác, không nghĩ tới ngược lại tán thành cái thuyết pháp này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp, còn tưởng rằng Hàn Tiêu động tác này là muốn hòa hoãn bầu không khí, thu hồi vừa mới uy hiếp. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền biết mình sai rồi. Hàn Tiêu nhìn quét mọi người, ngữ khí biến đổi, lãnh đạm nói. Nhưng này chút đều là rất lâu sau đó mới chuyện có thể xảy ra, chí ít ở mắt Trần có thể thấy tương lai bên trong. Ta chính là khó giải tồn tại. Các ngươi có thể đem ta coi là uy hiếp, cũng có thể coi là tối hậu thư, nói chung tự lo lấy, đừng làm ra nhường ta thất vọng lựa chọn, bằng không ta không ngại tuyệt diệt đang ngồi tất cả mọi người văn minh, đến vào lúc ấy các ngươi sẽ biết, ta so với thế giới thụ nguy hiểm hơn. Dứt tiếng, trong phòng tất cả mọi người đều trầm mặc. Qua một trận, tinh hồ lãnh tụ tựa hồ làm ra quyết định, chậm rãi mở miệng. Giả như tình huống như lời ngươi nói, chúng ta có thể tạm thời gác lại di chuyển kế hoạch, cũng lấy ra càng nhiều binh lực tham chiến. Nhưng nếu là tổn thất quá lớn, chúng ta nhất định sẽ di chuyển rút đi, dù cho ngươi lại uy hiếp chúng ta cũng vô dụng. Hàn Tiêu vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, gật gật đầu. Như vậy liền được rồi, ta hy vọng các ngươi không muốn nuốt lời, ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Chương 1427, vượt nột cảm ứng. Nông tầng chiều không gian căn cứ. Hàn Tiêu tắt máy truyền tin khí, giải trừ viễn trình hình chiếu, xoa xoa mi tâm, hơi hơi đóng một hồi con mắt, lúc này mới một lần nữa mở. Siêu tinh đoàn bên này đạt thành nhận thức chung, bọn họ trong ngắn hạn tạm thời sẽ không ra yêu thiêu thân. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhiều gì có chút tâm mệt mỏi. Lại là giảng đạo lý, lại là phân tích tình thế, lại là cưỡng bức dụ dỗ, cuối cùng khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như đêm này quần muốn lâm trận bỏ chạy điếu nhân cho khuyên trở về. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời nhận thức chung, siêu tinh đoàn đồng minh vẫn chưa đáp ứng từ bỏ di chuyển, chỉ là đồng ý lưu lại nữa quan sát một phen, đồng thời tăng mạnh trợ giúp cường độ. Bất quá này đã đầy đủ, giả như siêu tinh đoàn đồng minh không để mặt mũi liền như thế chạy, mình coi như sau đó có thể làm cho siêu tinh đoàn đồng minh trả giá thật lớn, cũng ngăn cản không được chiến sự bên trong mặt trái phản ứng dây chuyền. Hiện ở đây, đã thăm dò vũ trụ lực lượng vũ trang không có sản sinh thiếu hụt, một trận bên trong phân liệt ở bạo phát trước liền tạm thời trừ khử trong vô hình, siêu tinh đoàn đồng minh trong thời gian ngắn sẽ không lưng nổi biến thành kẻ phản bội. Mẹ, tinh tế xã hội quả nhiên đều là ta ở C, này tâm quả thực cầm nát tan. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, mở ra đã thăm dò vũ trụ thực tế đúng thời gian quân sự tinh đồ, từng mảng khu vực hiện ra ở trước mắt, hiện ra màu xanh lam, mà ở một cái tinh vực bên trong, chính đang tại hiện lên lấm ta lấm tấm lục chấm, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ mở rộng, điều này đại biểu thế giới thụ xâm lấn phạm vi. Thế giới thụ thế tới hung hăng, có thể ba đại văn minh cương vực lớn như vậy, thọc sâu quá mức bao la, thế giới thụ coi như nhiều điểm nở hoa, cũng đến chậm rãi xâm lấn, tình hình trận chiến tuy rằng kịch liệt, nhưng trong ngắn hạn uy hiếp tính vẫn cứ duy trì ở một cái thấp hơn trình độ. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm phân tích. Tốt đẹp cục diện đột nhiên xuất hiện biến số, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tâm thái, ba đại văn minh lúc này ứng đối lên liền có chút luống cuống tay chân, nhưng Hàn Tiêu vẫn cứ gắng giữ lòng bình thường, không nhìn lãnh thổ bị không ngừng nuốt chửng lo lắng, bình tĩnh phán đoán cục diện, dù sao kiếp trước hắn gặp bết bát hơn tình thế, hiện tại điểm ấy nhỏ tình cảnh không dọa được hắn. Thế giới thụ lợi hại đến đâu, cũng đến chậm rãi từng bước xâm chiếm, không thể một cái ăn thành tên béo, hơn nữa vũ trụ quân liên hiệp kịch liệt phản kháng, nhường bọn họ ăn uống vô cùng không thuận lợi. So sánh với đó, Hàn Tiêu cảm giác kiếp trước giới cây toàn diện xâm lấn hiệu quả lớn nhất, một là đối tinh tế xã hội dân tâm, sĩ khí đả kích, hai là ảnh hưởng bọn họ tài nguyên sản xuất cùng sức sản xuất. Căn cứ tiết lộ tình báo, cùng với kinh nghiệm của kiếp trước, Hàn Tiêu đoán được thế giới thụ ưu tiên xâm lấn mục tiêu, các cái thế lực xưởng quân sự cùng tình cầu tư nguyên tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu, lấy này hạ thấp ba đại văn minh bạo binh tốc độ. Thứ yếu chính là bộ phận thiên hà cấp hoặc quần tinh cấp văn minh mẫu tinh, chấp chính hành tinh, còn có người cửa đông đảo tị nạn hành tinh, lấy phương thức này gây nên khủng hoảng, gợi ra tinh tế xã hội bên trong rối loạn, thế giới thụ xâm lấn rất nhiều văn minh, ở phương diện này cũng là rõ ràng. Lại sau đó chính là một ít siêu cấp hai chủng tộc, tư nhân thế lực trọng yếu căn cứ, gạt bỏ ba đại văn minh cánh chim. Đương nhiên, Trung ương Tinh Hải làm tinh tế xã hội hạch tâm, là quan trọng nhất mục tiêu công kích, nhưng Hàn Tiêu suy đoán, thế giới thụ 8 phần 10 tạm thời sẽ không đối này động thủ, bởi vì Trung ương Tinh Hải tất nhiên phòng giữ nghiêm ngặt, một khi qua đi xâm lấn, liền muốn bạo phát đại tập đoàn tác chiến, này rồi cùng biên cảnh đại chiến gần đủ rồi. Mà thế giới thụ hiện tại nắm giữ rất nhiều không gian tọa độ, có như vậy ưu thế, phải làm không muốn kế tục tiến hành hiệu suất hạ thấp chơi cứng, mà là lựa chọn tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, lấy kéo dài không dứt quấy rầy từng bước xâm chiếm làm chủ, phát huy cao tính cơ động cùng lấy chiến nuôi chiến ưu thế. Những chỗ này cũng phải cần trọng điểm bảo vệ khu vực, này một tràng trận đánh xong, không biết lại muốn thêm ra vài miếng hoang vu vũ trụ dẫn theo. Đáng tiếc, thế giới thụ cơ chế quá biến thái, không phải vậy ta cũng có thể lấy gậy ông đập lưng ông. Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ. Lấy hắn cá thể sức chiến đấu, lớn có thể đi thế giới thụ cương vực cũng là một nào, có thể từ lúc hơn 10 năm trước, hắn liền từ thế giới thụ ngoại tộc cường giả trong miệng biết được rất nhiều tình báo, thế giới thụ đại bản doanh bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi trong cơ thể, đóng gói chạy trốn, qua đi quấy rối tác dụng không lớn, nhân ra đổi một chỗ là được rồi. Này đối với kẻ địch sức sản xuất tạo thành không được bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì thế giới thụ bản thân liền là to lớn nhất bạo xưởng công binh. Trực tiếp ở bên trong tiến hành tài nguyên chuyển hóa, không cần giống như bình thường văn minh như thế kiến tạo nhiều vô số kể nhà xưởng, không phải vậy Hàn Tiêu cũng sẽ không cảm thấy nó là giả lập sáng thế, ngụy, bổ sung đối tư. Hơn nữa, thế giới thụ quyến tộc khẳng định đối xu xà mắt nhìn chằm chằm, Hàn Tiêu cũng không muốn rời đi nông tầng chiều không gian, mặc dù trợ giúp chủ vũ trụ, cũng chỉ là phái ra một phần máy móc thần sứ mà thôi, bản thể vẫn cứ lưu ở thứ cấp chiều không gian coi nhà. Thế giới thụ không cam lòng ngồi chờ chết, ở xâm lấn ba đại văn minh quốc thổ sau khi, cũng sẽ không bỏ qua giải quyết xu xà, hắn không biết đối phương có kế hoạch gì, vì lẽ đó vẫn là cẩn tắc vô ưu. Bất quá, tác dụng tuy không lớn, nhưng có thể cho bọn họ nột ngạt cũng không sai, bằng vào ta sức mạnh của hôm nay, cũng không phải dùng giống như trước như thế lo lắng gặp phải quy mô lớn vây công, nếu như bọn họ chuyển đổi tầm nhắm cùng ta chơi cứng, chẳng phải là Mỹ. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, cảm giác đáng giá thử một lần. Hư linh giáo phái, chư thần điện. Vodnos chậm rãi đi ở hình thái khác nhau cao to tượng thần tạo thành hành lang bốn khúc bên trong, trong tay nắm một cái linh quang, mỗi đi tới một cái tượng thần trước mặt, đều sẽ dùng tương ứng giản dị nghi thức không nhanh không chậm lễ tự một phen, lại đem linh quang bắn vào tượng thần trong cơ thể, nhìn qua rất có loại cho sùng vật cho ăn, cho bầy cá vung mồi ký thị cảm. Đây là hắn thông thường tế tự quy trình, bình thường chỉ có một mình hắn, nhưng vào hôm nay, phía sau hắn có thêm một đống đuôi. Một đám trên người mặc thần quan bảo phục cùng quan quân chế phục hư linh cao tầng theo ở phía sau, thần thái lo lắng, hạ thấp giọng. Tổng tế tự, bây giờ thế giới thụ quy mô lớn xâm phạm, chúng ta cao cấp sức chiến đấu không đủ dùng, hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ. Các ngươi không sợ ta ở chiến trường hy sinh, rơi xuống quốc khí sao? Vodnos cũng không quay đầu lại, tùy ý nói rằng. Chúng ta đương nhiên không hy vọng mạo hiểm, ở biên cảnh chiến sự cùng thứ cấp chiều không gian xâm lấn thời điểm, chúng ta đều không có yêu cầu ngài ra tay. Chỉ là lần này tình huống khẩn cấp, chúng ta cần ngài vận dụng một ít thần linh phân thân hỗ trợ, một tên quan quân thấp giọng nói rằng. Yêu cầu này rất bình thường, trước đây hoạt nột cơ bản đều sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ hắn nhưng thái độ khác thường. Ta từ chối. Hoạt nột lắc đầu. Chuyện này là cái gì a? Siêu thần cấp cự ta chỉ còn cách xa một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể thu được tiến giai thời cơ. Ta lúc cần khắc duy trì trạng thái tốt nhất, miễn cho bỏ mất cơ hội, chỉ cần không phải đánh tới hư linh giáo phái mâu tinh. Những chuyện khác không muốn tới tìm ta nữa, ta không muốn ở chỗ khác tiêu hao sức mạnh. Vật nột ngữ khí hời hợt. nhưng là cái khác dòng chính đều ở dục huyết phân chiến, ngài cự tuyệt như vậy tham chiến, có phải là có chút? Ngươi không hiểu, ta có thể không tiến giai siêu thần cấp, so với những này chiến sự quan trọng hơn, đây là giáo thủ tự mình trao tặng ta độc lập quyền, ta có quyền lực quyết định chính mình tham không tham chiến. Vernos tùy ý khoát tay háo một cái, đừng ở chỗ này quấn quýt lấy ta, trở về đi thôi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, cắn răng, mang theo bất mãn cùng phiền muộn quay đầu bước đi. Vernos cũng không thèm để ý. Lần trước tiến giai thất bại, dẫn đến hắn bị thương rất nặng, nhưng cũng có ngoài ý muốn chỗ tốt. Cái kia là hư linh giáo thủ nhìn thấy hắn xác thực bất cứ lúc nào đều có tiến giai độ khả thi, vì lẽ đó thẳng thắn cho phép hắn tự làm quyết định khi nào tham chiến, có thể nghe điều không nghe tuyên. Vì lẽ đó này hơn 10 năm qua, Vernos chưa từng tham dự chiến sự, cũng không có lại tùy tiện thử nghiệm tiến đến giai, vẫn ở tính dưỡng, thuận tiện nghĩ lại vì sao thất bại. Vernos luôn cảm giác mình khuyết một chút then chốt yếu tố, vẫn tìm tòi đến nay, cũng không phải không hề thu hoạch, hắn mơ hồ phát hiện ẩn dấu ở trong cơ thể thần bí năng lực, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt, tựa hồ có thể đối một loại nào đó không biết đồ vật sản sinh cảm ứng, trực giác nói cho hắn cái này cảm ứng đối tiến giai vô cùng trọng yếu. Chờ ta biết rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao, ta thì có thể đặt chân siêu thần cấp sức mạnh, hay là đây chính là hắc tinh ẩn dấu tiến giai bí mật, lần này ta sẽ không thất bại nữa đi. Vernos ánh mắt lóe lên. Vô tận nở tủ là nơi nào đó, hai chi hạm đội chính trực kịch liệt giao chiến, giết đến đất trời tối tăm, một phương là thế giới thụ kẻ xâm lấn, một phương khác là hắc tinh quân đoàn bộ đội. Lượng lớn xung phong khoang cắn vào thế giới thụ phi thuyền, chuyển vận từng nhóm một quân đoàn tờ lệ ơ tiến hành lên thuyền chiến, thế giới thụ chiến hạm liên tiếp từ nội bộ rơi vào tay giặc, còn có thật nhiều thiên thai cấp tờ lệ ơ ăn mặc robot, trực tiếp ở bên trong chiến trường đi khắp tác chiến. Bởi vì cục diện đột biến, tờ lệ ơ quần thể nhiệm vụ tác chiến cũng phát sinh ra biến hóa, từ thủ vệ biên cảnh, lập tức đã biến thành đi khu vực khác nhau ngăn chặn thế giới thụ kẻ xâm lấn, nhiệm vụ hình thức phong phú rất nhiều. Thiểm diệu thế giới biên cảnh vòng phòng ngự hầu như chuyển hình thành trạm chuyên trở, một bàn bàn cao duy thiên khải chuyển tống khí không ngừng nghỉ vận chuyển, đem từng nhóm một tờ lễ đầu hướng về mỗi cái tinh vực. 5 năm phiên bản mở khóa mới đẳng cấp hạn mức tối đa, bây giờ dĩ nhiên có càng nhiều tờ lễ mới vào thiên thai cấp cấp độ, sức chiến đấu phát sinh biến chất. Dũng cảm không sợ chết thiên thai cấp, lực sát thương tự nhiên không thể khinh thường, huống hồ vẫn là một đoàn, tuy rằng thế giới thụ bên này cũng có thật nhiều thiên thai cấp người siêu năng. Nhưng không pháp tượng tờ lễ như vậy có thể sức lực tạo. Mọi người đều có thể phục sinh, có thể thế giới thụ phục sinh khoảng cách càng dài, hơn nữa đến ở mẫu thân cây bên trong xuất hiện, không cách nào giống như tờ lễ như thế tại chỗ tái sinh, trường thi tác dụng căn bản không sánh bằng, tương đương với tờ lễ chân thực binh lực là mặt ngoài mấy lần, một người làm mấy người dùng. Hai bên đều là bất tử giả, chém giết tương đương khốc liệt, nhưng lập tức phân cao thấp, thế giới thụ chiến sĩ bị đánh cho liên tục bại lui. Nay quân bất diệt giả thật đáng sợ. Nắm nhiều ngày như vậy thai cấp coi như đội cảm tử, chỉ có chủ lực tinh anh có thể chống đỡ, chúng ta căn bản không chịu nổi. Nay chi thế giới thụ kẻ xâm lấn chủ hạ bên trong, quan chỉ huy vẻ mặt kinh dị, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ khi thế giới thụ được ba đại văn minh tình báo, những tài liệu này liền tại tâm linh mạng lưới bên trong cùng chung đi ra ngoài, lên tới thụ vương, xuống tới cơ sở binh sĩ, toàn cũng do ba đại văn minh người siêu năng phân chia, cùng với bất diệt giả các kỳ dị tồn tại. Một bên sĩ quan phụ tá thấp giọng trầm ngâm. Những này bất diệt giả phục sinh tựa hồ cũng tồn tại hạn mức tối đa, trong thời gian ngắn nhiều lần đánh giết, bọn họ ở thời gian nhất định bên trong liền không cách nào phục sinh. Quan chỉ huy lẩm bẩm nói, cũng không biết đây là một loại ra sao tồn tại, bọn họ phục sinh đến từ chính sức mạnh nào. Sĩ quan phụ tá nhún vai một cái, nói, có thể bọn họ cũng có một thế giới cây. Ai biết được? Sau mấy ngày, thế giới thụ cương vực nơi nào đó. Một cái lỗ sâu từ từ mở ra, phun ra một cái máy móc thân thể. Chính là Hàn Tiêu chúa tể phân thân. Hàn Tiêu bồn éo cái cổ, khởi động khung máy móc tự kiểm, ở ngoài thiết giáp như vảy giáp khép mở, lộ ra tỉ mỉ khe hở, hắn cảm thụ máy móc thể tinh xảo cảm giác, phát sinh thư sướng kêu rên. Bởi vì, khí lực chi cơ, vạn máy chi thần, nguyên nhân, siêu thần cấp chúa tể giáng lâm ở nhận biết phương diện có tiến bộ. Siêu cấp A chúa tể giáng lâm, tự thân nhận biết cùng chúa tể thể sắc còn tồn tại tầng một ngăn cách, tuy rằng như cánh tay sai khiến, nhưng có thể rõ ràng nhận thức đến cái kia không phải thân thể của chính mình. Mà hiện tại chúa tể giáng lâm, chúa tể thể xác cảm giác cùng bản thể hầu như không có khác nhau, không giống một cái máy móc phân thân, mà như là có thêm một cái bản thể, càng thêm thuận trượt nhắn nhủi. Nếu như muốn nêu ví dụ, siêu cấp 2 chúa tể giáng lâm lại như là giả lập hiện thật xa trình điều khiển từ xa, rất chân thực, nhưng đấy lòng biết là giả, mà siêu thần cấp chúa tể giáng lâm cảm giác lại như là chính mình lại rất này sống lại như thế. Cảm giác hài lòng. Phân thân gánh chịu công suất đạt đến 94% trở lên, không sai. Hàn Tiêu cầm nắm đấm, rõ ràng nhận biết trong cơ thể mỗi một khối hợp kim, mỗi một viên linh kiện, mỗi một cái sinh hóa gân bắp thịt rung động, hài lòng gật gật đầu, tiếp theo dương mắt nhìn hướng về thế giới thụ cương vực đầy trời ngôi sao, trong mắt kia điện lóe lên. Hơn 10 năm trước, ta bị các ngươi đánh thành trọng thương, kém 100 triệu điểm không có chạy về đi, hầu như cắm ở các ngươi đại bản doanh, hiện tại vừa vặn tìm các ngươi tính toán tính sổ. Chương 1428, bất ngờ phát hiện. Hắc triều giống như máy móc quân đoàn chen chúc mà ra, tầng tầng lớp lớp liên kết cùng nhau, bao trùm ở chúa tể phân thân bên trên, cấp tốc hợp thể, đã biến thành một bộ hình thể to lớn máy móc thần linh, vắt ngang với tinh không trong lúc đó. Hàn Tiêu điều động khổng lồ chí cao thiên tôn khung máy móc, tại thế giới thụ cương vực trong ngân hà tới lui tuần tra, hướng về ánh sao hóng ánh trôi nhanh chóng tiến lên. Không lâu lắm, một viên bị sợi rễ quấn quanh hành tinh liền xuất hiện ở trong tầm mắt, càng ngày càng gần. Hàn Tiêu không nói hai lời, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay nổi lên mãnh liệt xì index, u năng, ánh sáng, sau một khắc, một luồng thô to cổ sáng xì ra, dường như ánh sáng mô bình thường trong nháy mắt xuyên qua viên tinh cầu này, như là một cái kim thép chuỗi nổi lên một viên thịt viên. Hành tinh mặt ngoài lưu lại một cái thông suốt lỗ thủng, bên trong cấu tạo ở mặt vỡ bên trong bạo lộ ra, vỏ quả đất, mềm lưu tầng, tinh hoạch, từng tầng phân biệt rõ ràng, dường như nhiều tầng bánh gà tổ. Ngưng trệ nháy mắt, cái hành tinh này đột nhiên hướng về lỗ thủng nơi hướng vào phía trong sụp rụt lại, vỏ quả đất phá nát, hóa thành nóng chảy lưu, mềm lưu tầng mãnh liệt bạo động, tinh hoạch độ sáng đột ngột tăng, cường quang đống nhiên từ tâm điểm bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh ầm ầm phá, chỉnh cái tinh cầu nổ tung, hóa thành bành trướng trùng sáng. Hàn Tiêu khung máy móc sừng sững không động, tấm chắn tự động đỡ hành tinh nổ tung mãnh liệt sóng trùng kích, hồ quang điện thiểm diệu lông tóc không tổn hại, phảng phất bên người vờn quanh từng tầng năng lượng cơn lốc. Lần này chuyên môn lại đây làm phá hoại, không cần giống như hơn 10 năm trước như thế cẩn thận từng ly từng tí một, muốn chính là dòng chống thua chiêng. Sau một khắc, tin tức trạng thái cảnh báo lưới lập tức bị va chạm, không lâu lắm, toàn bộ thế giới cây văn minh đều biết Hàn Tiêu đột nhiên hiện thân, cũng nổ hủy một viên hành tinh đột phát tình hình. Hàn Tiêu còn không rời đi bao xa, bốn phía không gian liền một cơn chấn động, từng nhóm một thế giới thụ hạm đội thông qua thế giới thụ tốc hành số thẳng tới sự phát khu vực. Không chút do dự hướng về trước mắt hành tinh kích cỡ tương đương chí cao thiên tôn khung máy móc nổ súng. Dày đặc mưa ánh sáng oanh kích chí cao thiên tôn tâm chắn, nhưng mà tiếng sấm đại vũ chút ít, chỉ có thể gây nên tảng lớn năng lượng đốm lửa, không cách nào đánh vỡ cứng rắn không thể phá vỡ vòng bảo vệ. Hàn Tiêu giơ tay nắm chặt, năng lượng dâng trào, trở tay liền đập vụn từng mảng chiến hạm, tuy rằng thân ở hạm đội tầng tầng trong vòng đây, nhưng thật giống như một người ngược lại vây quanh hết thể kẻ địch. Rất nhanh, càng nhiều thế giới thụ hạm đội mượn thế giới thụ cương vực nhanh chóng giáng lâm thông đạo đến chiến trường, dồn dập gia nhập chiến cuộc, vây quanh ở Hàn Tiêu bên người tập hỏa chiến hạm càng ngày càng nhiều. Một bên khác thụ vương bên trong cung điện, tổ thụ vương cùng định thụ vương đều thông qua tâm linh mạng lưới quan tâm Hàn Tiêu hành động, vẻ mặt khá là trầm ngưng. Cái này ra hỏa làm sao đột nhiên chạy tới? Định thụ vương kinh dị, hắn nên không phải muốn một người phản công chúng ta cương vực chứ? Nhìn qua thật giống thực sự là như vậy. Tổ thụ vương híp mắt. Chúng ta muốn ngăn cản sao? Tổ thụ vương nghe vậy, kiên định lắc đầu, không cần thiết, hắn rất khó đối phó, chiến thuật biển người hiệu suất rất kém cỏi, muốn ngăn trở hắn, chúng ta không biết muốn tập trung vào bao nhiêu binh lực, còn phải nhường một phần xâm lấn bộ đội quay về, cái kia ở giữa hắn ý muốn, hắn chính là muốn dắt chúng ta tinh lực, biến tướng cản trở chúng ta xâm lấn tiến độ. Vậy làm sao bây giờ? Liên như thế nhìn hắn ở chúng ta cương vực bên trong làm phá hoại sao? Nếu ngăn cản không được, vậy thì không ngăn cản, nhường mẫu thụ thu hồi cương vực. Đem đại bản doanh chuyển sang nơi khác, nơi này liền ném cho hắn. Tổ thụ vương như chặt đinh chém sát, không chút do dự. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, cái kia là vận dụng thụ thần giáng lâm, lấy siêu thần cấp đối siêu thần cấp, nhưng lần trước sau khi giao thủ, tổ thụ vương cảm giác không hoàn chỉnh thụ thần giáng lâm khó có thể đẩy lùi hắc tinh, đơn giản liền không lãng phí sử dụng số lần, thẳng thắn đi thẳng một mạch. Bởi tâm linh mạng lưới liên tiếp, cùng với đặc biệt mẫu thụ cơ chế, thế giới thụ văn minh có một cái to lớn ưu điểm. Cái kia là chấp hành lực kinh người, tổ thụ vương hiệu lệnh vừa ra, khổng lồ thế giới thụ cương vực lập tức bắt đầu rồi biến hóa. Chỉ thấy đầy trời tinh không mơ hồ hiện ra đan sen chẳng chịt thế giới thụ sợi rễ, chậm rãi di động, như là liên tiếp rút cái mà lên như thế, mà gánh chịu thế giới thụ thổ địa nhưng là cương vực bên trong không gian vũ trụ, bình thường những này sợi rễ đều ẩn giấu đi, mà lúc này dồn dập hiện thân. Từng viên một hành tinh hóa thành chất lỏng, hết mức hòa vào thế giới thụ sợi rễ bên trong, mà thế giới thụ sợi rễ cũng thuận theo thu hồi. Hành tinh không gian vũ trụ không gian kẽ nước theo đồng thời biến mất. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sao ảm đạm đi, cho đến tiêu tan, nguyên bản phồn hoa hóng ánh tinh hà, chậm rãi biến thành tĩnh mịch hoang vu vũ trụ. Theo thế giới thụ thu hồi từng mảng hành tinh, nơi này tinh vực đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục nên có nguyên trạng, hoang vu, quặng cũ, đen kịt một mảnh, không có một ngọn cỏ. Chính đang tại tàn sát thế giới thụ hạm đội Hàn Tiêu cũng chú ý tới không gian vũ trụ dị thường biến hóa, hắn cũng là lần thứ nhất thấy thế giới thụ di chuyển đại bản doanh tình huống, nhìn thấy đầy trời thế giới thụ sợi rễ hiện hình, bắt đầu lui ra cắm rễ trạng thái. Vừa nhìn thấy ta, liền gọi tính toán dọn nhà sao, cũng thật là quả đoán. Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc. Không còn cắm rễ trạng thái, thế giới thụ tốc hành số không sử dụng ra được, ở đây thế giới thụ hạm đội thu được mệnh lệnh, lập tức kết thúc vây công, thừa dịp cuối cùng thời gian nhanh chóng truyền đưa đi, dự định rút đi. Hàn Tiêu lại nghiền nát một đám hạm đội, đồng nhiên trong lòng hơi động, đồng nhiên phát động thụ thần nhân vật thể. Soạt. Sau một khắc, Chí Cao Thiên Tôn bốn phía đột nhiên xé ra từng đạo không gian kẽ nước, từng cái sợi rễ đột nhiên bắn ra, ở trong hạm đội quét ngang mà qua, đem từng nhóm một chiến hạm nuốt vào trong đó. Hắn vận dụng nhân vật thể cho gọi ra đến sợi rễ, chạy xuôi ánh sáng màu lam, cùng xanh mơn mởn thế giới thụ bản thể hoàn toàn không giống. Hắn làm sao cũng có thể sử dụng thế giới thụ lực lượng. Tổ thụ vương vẫn đang chăm chú, thấy cảnh này, đột nhiên liền bối rối. Lẽ nào Hắc Tinh là thế giới thụ một thành viên? Cũng là người mình. Không đúng vậy, sao có thể có chuyện đó? Cũng trong lúc đó, mẫu thụ ý thức cũng có phản ứng, tổ thụ vương từ bên trong nhận biết được kinh ngạc tâm tình. Thế giới thụ bản thân cũng ở một bước, kinh ngạc với một cái không có bị nó khống chế cơ thể sống, vì sao nắm giữ cùng nó đồng nguyên sức mạnh. Hàn Tiêu chính trực điều khiển triệu hoán mà đến sợi dễ chịu kích hạm đội, cảm giác rất mới mẻ, say sưa ngon lành, đột nhiên có một đống lớn xúc tu, hắn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được thụ vương vui sướng. Đang lúc này, một trận tâm linh gợn sóng đột nhiên truyền đến, mang đến tổ thụ vương khiếp sợ quát hỏi. Hắc Tinh, ngươi làm sao sẽ nắm giữ thế giới thụ sức mạnh? Ngươi đoán? Hàn Tiêu không khỏi chân mày cau lại. Hắn tâm huyết dâng trào mở ra tấm này nhân vật thẻ, chủ yếu là thí nghiệm một phát, chính mình gọi đi ra sợi rễ đến tột cùng có hay không liên thông thế giới thụ. Mà trải qua vừa mới thử nghiệm, hắn đã xác định, nhân vật thẻ sinh thành sợi rễ thuộc về hắn tự thân, cũng sẽ không bị thế giới thụ ngược lại điều khiển, như là bỗng dưng mà sinh cây không dễ. Cho dù nuốt chửng vật chất, cũng chỉ có thể đem phân giải thành năng lượng bổ khuyết tự thân tiêu hao, cũng không giống thế giới thụ như vậy bảo tồn tin tức trạng thái đồng tiến được chuyển hóa. Mà ở nhân vật thẻ thời gian chung kết lúc, những này tạm thời gọi ra sợi rễ sẽ tự mình tán loạn, trong lúc nuốt chửng đồ vật cũng như thế. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, những này màu xanh lam sợi rễ lấy hắn là đầu nguồn, sức mạnh cùng thế giới thụ cực kỳ tương tự, nhưng cũng là độc lập một cái khác cá thể, điều này không khỏi làm tổ thụ vương mơ tưởng viển vông. Thời khắc này, đã thăm dò vũ trụ thức tỉnh giả, bất diệt giả chờ chút tư liệu lóe qua bộ não, tổ thụ vương đột nhiên trợn mắt lên, cảm giác mình tìm tới chân tướng. Ta minh bạch. Trong vũ trụ kỳ thực còn có mặt khác một gốc cây thế giới thụ, ngay tại trên người ngươi. Tinh minh tiết lộ trong tình báo bao hàm Hàn Tiêu cuộc đời, tổ thụ vương vẫn kinh ngạc với Hàn Tiêu quật khởi thời gian ngắn, lúc này hắn cảm giác rộng rãi sáng sủa, tìm tới một cái giải thích. Những kêu bất diệt giả không chết đặc tính cùng thế giới thụ thành viên biết bao tương tự, giả như những kêu bất diệt giả kỳ thực đều là một bụi khác thế giới thụ thành viên, vậy thì nói xuôi được, Hắc Tinh vẫn đang làm bộ tự thân cùng với không có quan hệ, nhưng kỳ thực ở tiếng trầm phát tài. Hắn mới là người giật dây. Hai khỏa thế giới thụ. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Hàn Tiêu không nhịn được đối tổ thụ vương náo động bật cười. Hắn chính trực phải tiếp tục nói cái gì, nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên rạn nứt rất nhiều đường hầm không gian, từng cái chính bản thế giới màu xanh lục rễ cây cần đưa ra ngoài, không thể chờ đợi được nữa cuốn lấy Hàn Tiêu màu xanh lam sợi rễ, như là từng cái rắn vướng víu cùng nhau, xoay thành bánh quay trèo như thế, chậm rãi nhúc nhích, không ngừng lẫn nhau đè ép, lôi kéo. Dính hợp. Thấy thế, Hàn Tiêu ngữ khí dừng lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên quái lạ lên. Hình ảnh này, thấy thế nào lên như vậy giống như đá lưới đây? Có chút cay con mắt. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo, thậm chí còn từ sợi rễ quấn quýt nơi cảm nhận được thế giới thụ tâm tình, rõ ràng là một loại cực kỳ nóng bỏng, khát vọng ý nghĩ, trong đó bao hàm suy nghĩ muốn hòa làm một thể dục vọng. Từng luồng chính bản thế giới thụ lực lượng dọc theo sợi rễ quấn quýt nơi, quần quần không ngừng chuyển vào màu xanh lam sợi rễ. Thình lình đang chủ động chuyển vận tự thân năng lượng, như không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ thứ tốt, đồng thời thế giới thụ còn ở ngược lại dẫn ra màu xanh lam sợi rễ ẩn chứa sức mạnh, tựa hồ muốn đạt thành một loại đặc thù dịch trao đổi. Đây là đem ta gọi ra sợi rễ xem là phối ngẫu. Hàn Tiêu trợn mắt lên, kinh ngạc cánh ốc. Hắn còn tưởng rằng chính bản thế giới thụ nhìn thấy hắn cái này màu xanh lam phiên bản, sẽ lẫn nhau căm thủ, không chết không thôi, không nghĩ tới không chỉ có không có đánh tới đến. Trái lại thế giới thụ chủ động lại đây trao đổi, một ít địch ý đều không có, còn vô cùng nhiệt tình. Chẳng lẽ, Điều này là bởi vì chính bản thế giới thụ vẫn là độc nhất vô nhị tồn tại, cô độc cô quạng, hiện tại thật vất vả phát hiện một cái đồng loại, liền giao phối tập tính bị nhen lửa, khát khao khó nhịn, bản năng chiếm cứ thượng phong. Cổ nhân không lấn được ta, một núi không thể chứa hai cọng, trừ phi một công một mẫu. Hàn Tiêu hứng thú, âm thầm lấy làm kỳ. Một bên khác, tổ thụ vương đã triệt để mộng ép, thân là thụ vương, hắn có thể cảm nhận được mẫu thụ ý thức quần quận không ngừng truyền đến hân hoan, hương phấn, liên đối hắn nhìn phía Hàn Tiêu ánh mắt cũng chịu đến ảnh hưởng. Lẽ ra là kẻ địch Hàn Tiêu, ở trong mắt hắn dĩ nhiên trở nên thân thiết lên, không sinh được địch ý. Cơ mờ nờ, chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ vì sao trước tiên đầu hàng? Tổ thụ vương mau mau vẩy vẩy đầu, thoát khỏi mẫu thụ ý thức gián tiếp ảnh hưởng, ngạc nhiên nói, đây là tình huống thế nào? Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, cười hắc hắc, ngựa khí trêu chọc, ngươi không phải nói có hai khỏa thế giới thụ mà, ta cái này là công, ngươi cái kia là mẫu, ngươi cái kia mẫu thấy ta này công, liền mất linh rồi. Tổ thụ vương giận dữ, ngươi thối lắm. Dựa vào cái gì mẫu nhìn thấy công liền mất linh, không nên ngược lại sao? Hoặc, không nghĩ tới ngươi lông mày rậm mắt to, cũng là cái quyền pháp xuất chúng ra hỏa. Hàn Tiêu một chán hát tuyến, quay đầu nhìn liều mạng dây dưa màu xanh lam lục sợi dễ, lại đông nhiên cười hắc hắc. Đây cũng quá chủ chuyển động, thuận tiện nói một câu, các ngươi mẫu thụ thật tốt. Tổ thụ vương tuy rằng không hiểu Hàn Tiêu trêu chọc, nhưng vừa nghe liền biết không phải cái gì tốt nói, không có gì cảm thấy một trận chua xót, cảm giác trên người ánh sáng xanh lục dường như càng thêm tươi đẹp. Hắn giải trừ tâm linh thông tin, kiềm chế tức giận, trầm mặt mệnh lệnh bộ đội tăng nhanh tốc độ rút đi. Không lâu lắm, thế giới thụ rốt cục thu hồi đại bản doanh, vây công Hàn Tiêu hạm đội chết chết chạy đã chạy. Mà điên cuồng tìm phối ngẫu thế giới thụ sợi dễ cũng lưu luyến không rời thu hồi đường hầm không gian bên trong, bất luận nó làm sao khiêu khích, Hàn Tiêu dùng người vật thể cho gọi ra đến màu xanh lam sợi dễ đều không có đáp lại, quả thực có thể nói ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thực tế là vì là màu lam sợi dễ là tạm thời sinh thành cây không dễ, thuộc về thật. Thiến bản năng lực, hoàn toàn chịu đến Hàn Tiêu khống chế, không tồn tại tự mình ý thức, cũng không có phương diện này công năng. Cũng không lâu lắm, thụ thần nhân vật thể thời gian cũng đến. Màu xanh lam sợi dễ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành lộ ánh sáng tiêu tan, chỉ còn dư lại Chí Cao Thiên Tôn một người, đồng bình ở hoàng vu trong vũ trụ. Thế giới thụ đã vứt bỏ cương vực, hết thể hành tinh cùng cá thể trở về mẫu thụ, hoàn toàn rút đi, quả thực như là bị Hàn Tiêu một người sợ đến liền đại bản doanh cũng không muốn, suốt đêm dọn nhà. Sự thực cũng gần như vậy. Liền hai chữ, mặt mũi. Sách, trong lúc vô tình, ta lực uy hiếp đã như thế mạnh. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Nếu như đổi thành những người khác, hơn nữa không thể mất mặt mũi trực tiếp chạy trốn, to lớn một cái văn minh, không thể bị một mình hắn sợ đến liền quê nhà cũng không muốn, dầu gì cũng đến phái ra đầy đủ binh lực đại chiến một trận, mãi đến tận thương vong nặng nề, cảm giác gánh không được, mới có hợp lý lui lại lý do. Nhưng thế giới thụ một mực liền không để ý chuyện như vậy, nói đi là đi, một ít không cảm thấy mất mặt, hắn còn không triển khai ra đây, loại kẻ địch này khó đối phó nhất. Tuy rằng bức bách thế giới thụ dọn nhà có thể hơi hơi cho bọn họ thêm một chút phiền toái, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Bất quá này một chuyến không thiệt tỏi, thật giống phát hiện một chút chuyện thú vị. Hàn Tiêu lộ ra cân nhắc nụ cười, hắn không nghĩ tới thụ thần nhân vật thẻ có kỳ diệu như thế hiệu quả. Hiện tại dùng một lần làm thí nghiệm, nhân vật này thẻ còn sót lại 3 lần sử dụng cơ hội, ở thích hợp thời điểm có thể còn có thể tạo được kỳ hiệu. Chương 1429, ám sát dự mưu. Thế giới thụ suốt đêm dọn nhà, đại náo một trận ý nghĩ tự nhiên là thất bại, Hàn Tiêu ở mảnh này khôi phục chống trải tịch liêu trong tinh vực lưu lại một nhóm máy móc bộ đội. Đón lấy liền thu hồi chúa tể phân thân. Lấy thế giới thụ cơ chế, chỉ cần không bị quấy nhiễu, đại bản doanh cơ bản có thể xây ở vũ trụ bất kỳ khu vực, bọn họ nhiều năm qua tiêu diệt không ít văn minh, nắm giữ rất nhiều khu vực tọa độ, tùy tiện tìm một khối đã bị bọn họ biến thành hoang vu vũ trụ khu địa phương di chuyển qua đi là được. Mà di chuyển quá trình đối với bọn họ ở tiền tuyến xâm lấn thế tiến công có nhất định ảnh hưởng, tạo thành trợ giúp phương diện thoáng đứt gãy, Hàn Tiêu đem tình huống này chuyển cáo ba đại văn minh. Biết được thế giới thụ bị Hàn Tiêu một người sợ đến suốt đêm nâng lên quê nhà chạy trốn, ba đại thủ lĩnh ở hơi giật mình, cũng dặn dò chiến lược bộ chỉ huy làm ra tương ứng điều chỉnh. Đã thăm dò vũ trụ toàn cảnh chiến hỏa bay tán loạn, hơn một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, ở vũ trụ quân liên hiệp ngăn chặn bên dưới, thế giới thụ đợt thứ nhất toàn diện xâm lấn cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh. Tuy rằng thế giới thụ thế tới hung hăng, cho tinh tế xã hội tạo thành không nhỏ khủng hoảng, nhưng ở thực tế lợi ích phương diện, thế giới thụ đợt thứ nhất xâm lấn cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn, phần lớn xâm lấn đội ngũ đều bị vũ trụ quân liên hiệp chặn giết, tuy nói nuốt chửng một chút hành tinh, nhưng điểm ấy số lượng đối toàn bộ đã thăm dò vũ trụ đến nói không lại là muối bỏ biển, hơn nữa phân bố giải rác, đông một khối tây một khối, nhìn qua không ra thể thống gì. Ba đại văn minh tuy rằng không có tin tức trạng thái cảnh giới lưới cùng thế giới thụ tốc hành số loại này mạnh mẽ coi nhà bố trí, thế nhưng Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí đồng dạng sắc bén, nhường vũ trụ quân liên hiệp nắm giữ cực mạnh quân sự tính cơ động, chỉ cần phát hiện nào đó xuất hiện kẻ xâm lấn, trong khoảnh khắc liền có thể đưa lên trợ giúp bộ đội. Nếu như đổi lại những văn minh khác, không có loại này nhanh chóng trợ giúp cơ động kỹ thuật, đối mặt thế giới thụ không thể phỏng đoán quấy rầy cùng xâm lấn, đều sẽ cực kỳ bị động, mệt mỏi. Này chính là thế giới thụ am hiểu tiêu hao chiến, mà ba đại văn minh kỹ thuật thì lại khắc chế thế giới thụ quen dùng chiến pháp, để cho không cách nào đạt đến hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên thế giới thụ đợt thứ nhất xâm lấn tuy bị đánh đuổi, nhưng cũng không có thiếu thế giới thụ hạm đội để lại ở tinh tế xã hội cảnh nội, âm thầm ngủ đông đi xuống. Này chính là ba đại văn minh nhược điểm, cũng không đủ sắc bén giám sát trang bị, tuy rằng trợ giúp tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ cần thế giới thụ hạm đội ẩn đi không hiện thân, bọn họ rất khó khóa chặt cảnh nội quân địch. Giải trừ trước mặt khẩn cấp tình hình sau, vũ trụ quân liên hiệp cao tầng mời các bộ quan quân cùng với siêu cấp A hiệp hội cao tầng tổ chức chiến lược hội nghị, phân tích tổng kết trước mặt thế cuộc, thương lượng hành động tiếp theo. Tuy rằng kẻ phản bội tiết lộ tình báo, dẫn đến thế giới thụ xâm lấn toàn cảnh, nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không như trong tưởng tượng gay go, bao la quốc thổ thọc sâu cùng cực nhanh trợ giúp tốc độ là chúng ta duy trì cục diện hai đại dựa vào, đã ở trong chiến tranh thể hiện ra tác dụng to lớn. Kenny chỉ vào trên bàn lập thể tinh đồ, tổng kết tình thế trước mắt. Đông đảo tham dự giả trước mặt trôi nổi tương đồng tinh đồ mô hình, mặt trên biểu diễn lúc này an bài chiến lược. Căn cứ thống kê, thế giới thụ xâm lấn mục tiêu lớn bộ phận là quân công phương tiện, tinh cầu tư nguyên, văn minh mẫu tinh, siêu cấp A bộ tộc lãnh địa, từ đó có thể biết thế giới thụ hàng đầu chiến lược ý đồ là tan rã chúng ta sức sản xuất, xã hội ổn định tính. Không xem qua đến đây nói, thế giới thụ đắc thủ lần không nhiều, chúng ta từ nhỏ đã đối trọng yếu phương tiện tiến hành rồi bí mật di chuyển. Kẻ phản bội tiết lộ trong tình báo có một phần nội dung là quá hạn tư liệu. Kenny chậm rãi mà nói, tinh minh quan sát giả ẩn nút phương thức quá mức biết điều, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể từ trên Internet thu được thông dụng tư liệu, bởi vậy tin tức có lạc hậu tính, bởi vậy cao cấp văn minh một ít cơ mật tin tức, tinh minh quan sát giả tự nhiên là không thể nào biết được, bọn họ tiết lộ cho thế giới thụ có giá trị nhất tình báo, vẫn là tinh đồ cùng không gian tọa độ. Này chứng minh kẻ phản bội thân phận cũng không cao. Một tên quan quân mở miệng nói, không nhất định, có thể chỉ là ngụy trang. Tên còn lại phản bác. Kenny đánh gãy hai người, vội ho một tiếng, nói, khắc, liên quan với kẻ phản bội, chúng ta có mặt khác nhân mã đi phụ trách, chúng ta không cần thảo luận việc này, vẫn là trở lại đề tài chính đi. Chúng ta chặn đánh hiệu suất không sai, trong đó nhờ có hắc tinh các hạ cùng siêu cấp A hiệp hội to lớn chống đỡ, bằng không thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu còn có thể bừa bãi tàn phá rất lâu. Nghe vậy, đông đảo quan quân xoay đầu lại. Đối siêu A cấp hiệp hội mấy vị đại biểu gật đầu hỏi thăm, phát sinh thiện ý tín hiệu. Hàn Tiêu gật gù, nói, lần này chúng ta tiêu diệt không ít thế giới thụ cường giả, bọn họ ít nhất cần một thời gian 2 năm tài năng quay đầu trở lại. Hắn máy móc thần sứ phối hợp hiệp hội, dòng chính, thánh ước ba bên siêu cấp A, tiêu diệt một đống lớn thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu, ít nhất đưa 200-300 người đi tới nước, trong thời gian ngắn không về được. Một phần trong đó ngoại tộc cường giả tao ngộ Hàn Tiêu chúa tể phân thân, chúng rồi. Giả lập tinh hóa, phục hồi như cũ, tại chỗ tự bạo hóa thành khói hoa. Ngoại trừ bình thường chết trận, còn có một chút thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu bị Hàn Tiêu cầm thí nghiệm, tin tức trạng thái xóa bỏ, hiệu quả, hoặc là bị thời không hổ phách phong ấn lên đã biến thành hắn đồ cất giữ, nhân số ở khoảng 30 người, thế giới thụ vĩnh cửu mất đi những này mạnh mẽ cá thể, cũng không còn cách nào phục sinh đi ra, xem như là lỗ vốn. Bởi chiến tuyến phân cách, ba đại văn minh bên này cũng có một chút siêu cấp A chết trận. Leo lên ba đại văn minh dựng nên Úy Linh Bi, ở chiến tích mặt trên mới ghi chép một lần tử vong số lần. Kenny lại quay đầu nhìn về phía mẹn Ní Rồng, trầm giọng nói, lần này giới tộc lãnh địa cũng là xâm lấn trọng điểm, chúng ta gấp rút tiếp viện trễ, may là giới quốc các hạ đẩy lùi quân địch, ở đây hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Đều là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Mẹn Ní Rồng khoát tay háo một cái, ngữ khí hờ hững. Mọi người mặt lộ vẻ kinh dị. Muốn nói tới lần ứng đối xâm lấn bên trong có cái này thế lực biểu hiện mắt sáng, Mạn Nhị Rồng chính là một người trong đó, hắn ở giới tộc lãnh địa ẩn giấu một nhánh quy mô cực kỳ kinh người vũ trang máy móc quân đoàn, không cần vũ trụ quân liên hiệp trợ giúp, liền tự mình tiêu diệt thế giới thụ kẻ xâm lấn, thể hiện ra binh lực khiến người ta mà liếc mắt. Tuy rằng Mạn Nhị Rồng không còn là máy móc hệ bài mặt nhân vật, nhưng nhiều năm tích lũy của cải không phải trang trí, ở siêu cấp há quần thể bên trong, phân lượng vẫn là rất nặng. Lúc này đột nhiên có một vị quan quân suy tư mở miệng, nói đến, lần này siêu tinh đoàn đồng minh cũng bỏ bao nhiêu công sức, bọn họ phái ra lượng lớn binh lực cung cấp trợ giúp. Ngươi nói tới cái này, ta liền nghĩ tới một ít khác thường sự tình, thế giới thụ này một làn sóng xâm lấn, thật giống cố ý tách ra siêu tinh đoàn đồng minh cương vực, vẹn vẹn chỉ là quy mô nhỏ quấy rầy một phen, vì lẽ đó siêu tinh đoàn tài năng nhảy ra xuất thủ hỗ trợ. Quả thật có chút kỳ quái. Đông đảo quan quân sắc mặt quỷ dị. Dưới cái nhìn của bọn họ, thế giới thụ không có đem siêu tinh đoàn đồng minh xem là xâm lấn đối tượng, dù sao cũng hơi quái lạ, không có gì cho bọn họ một loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác, kẻ phản bội hiểm nghi không nhỏ. Nhưng là siêu tinh đoàn đồng minh không có thờ ơ lạnh nhạt, mà là chủ động lấy ra binh lực trợ giúp vũ trụ quân liên hiệp, này lại là một cái làm tốt hành vi, nhường không ít quân đội cao tầng cảm thấy nghi hoặc, hoài nghi trình độ lại giảm bớt. Siêu tinh đoàn đồng minh như thế làm là bởi vì thực hiện cùng Hàn Tiêu thỏa thuận. Nếu không là chủ động trợ giúp, ba đại văn minh đối sự hoài nghi của bọn họ sẽ càng sâu, mà hiện tại nhưng là nghi hoặc lớn hơn nghi ngờ, tạm thời không có nội chiến dấu hiệu. Nghe mọi người thảo luận, Hàn Tiêu lúc này sắc mặt như thường, hắn thuyết phục siêu tinh đoàn đồng minh, miễn cưỡng xem như là ngăn chặn bên trong ngờ vực trở nên gay gắt, bất quá hắn không có nói ra dự định, ẩn sâu công cùng tên. Lúc này, thống soái Xí Mạ tiếp nhận câu chuyện, ngăn cản phương diện này thảo luận, kéo về đề tài chính, nói: "Hiện nay đối với chúng ta mà nói cần nhất quan tâm vấn đề có hai cái, một là thanh lý ngủ đông thế giới thụ kẻ xâm lấn, bọn họ đại bộ đội bị đánh đuổi, nhưng còn có nhỏ cỗ bộ đội ở lại cảnh nội, đây là một ít mầm họa, hơn nữa cho tinh tế xã hội gây không nhỏ tinh thần áp lực, các vị có ý kiến đến gì?" Ba đại văn minh hóa giải đợt thứ nhất xâm lấn, nhưng di chứng về sau nghiêm trọng, bởi vì phòng tuyến bị thế giới thụ đột nhiên lướt qua, dẫn đến dân tâm khủng hoảng, rối loạn nổi lên bốn phía, ba đại văn minh không thể không rút ra càng nhiều tinh lực xử lý dân chạy nạn vấn đề. Ở phương diện này, ba đại văn minh cùng bình thường văn minh không khác nhau, thế giới thụ loại kia hầu như không có tiêu hao xã hội thể chế dù sao cũng là số ít. Mọi người thương lượng một phen, kết quả đơn giản là tăng mạnh thời chiến chính sách quân sự ống khống, hiện tại không phải giảng tự do thời điểm. Thấy thế, Xí Mã lại nói, mặt khác, chúng ta đến phỏng đoán thế giới thụ bước kế tiếp hành động, trước thời hạn làm một ít chuẩn bị. Bọn họ lần này không có xâm lấn Trung ương Tinh Hải, nhưng sớm muộn sẽ ra tay, bọn họ hiện tại so với chúng ta càng cần phải cướp thời gian, các không được quá lâu. Một đám quân đội cao tầng quay chung quanh cái đề tài này kịch liệt thảo luận lên. Hàn Tiêu nhóm người thì lại không có tham dự, ở một bên yên lặng bàn tính. Thương lượng một trận, quân đội cuối cùng cũng coi như quyết định nhận thức chung, hội nghị tạm thời tan cuộc, đông đảo tham dự giả đem mệnh lệnh lan truyền xuống. Thứ cấp chiều không gian thế giới thủ quyến tộc địa bàn. Từng cái rễ cây cầu kết, dây dưa thành hình dạng xoắn ốc tháp cao, đứng vững ở đại địa trung ương, mà bốn phía là từng cây đại thụ hình thành kiến trúc, tạo thành một tòa cây thành, vô số quyến tộc ở trong đó sinh sôi sinh hoạt. Không gian kẽ nước thỉnh thoảng tràn ra, từng chiếc quyến tộc chiến hạm lui tới, qua lại không dứt. Hai bóng người trôi nổi ở màu xanh lam màu xanh lục phía chân trời, quan sát phía dưới cây thành, một cái là tổ thụ vương, một cái khác nhưng là khoác hoa lệ áo choàng giống cái bóng người, da chất như nộn lá. Hiện ra hoánh ánh thúy ánh sáng, đầu đầy mái tóc dài màu trắng rối tung ở phía sau, cái trán có một cái phiền phức huyền diệu dấu ấn, người này đứng hàng 13 tổ linh, tên là Hồ Y An. Thụ vương các hạ, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nói, bí thụ vương không về được, hán quan vị cần một cái chủ nhân mới, chúng ta cũng cần một cái mới thụ vương, ngươi có hứng thú hay không? Hồ Y An nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn phía tổ thụ vương, trong mắt lóe ra kinh ngạc hào quang. Ta có tư cách trở thành thụ vương. Đương nhiên, pháp thuật của ngươi thực lực đã đạt đến vị trí này tiêu chuẩn. Tổ thụ vương gật đầu. Hây ồ y an híp híp mắt, ta quả thật có hứng thú. Nhưng còn có mạnh hơn ta ma pháp sư, là cái gì tuyển ta? Ta chỉ nói là ngươi có tư cách, cũng không có tuyển ngươi. Tổ thụ vương nhàn nhạt nói, dựa theo lúc bình thường, thụ vương vị trí không tới phiên ngươi. Ý của ta là, nếu như ngươi muốn trở thành thụ vương, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi hoàn thành một chuyện. Ngươi liền có thể kế thừa bí thụ vương quan vị, ở trong đó chứa đựng từng đời một thụ vương để lại phép thuật, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta biết ngươi từ nhỏ gen biến dị, cùng tự thân pháp lực dung hợp, tiến vào hy hữu thuật sĩ chi nhánh, hình thành rồi một ít kỳ lạ thiên phú phép thuật, có thể lấy một loại rất kỳ diệu phương pháp ẩn giấu tự thân tồn tại, vô cùng am hiểu tiềm hành, do hỏi. Bây giờ văn minh tao ngộ trước nay chưa từng có uy hiếp, chúng ta chính trực cần năng lực của ngươi. Đi ám sát cái kia bị hắc tinh bảo vệ lại đến su xà ấu thể. Tổ thụ vương trầm giọng nói. Ngươi đây là muốn ta chịu chết. Hây ồ ỉ an lông mày nhíu lên. Tổ thụ vương lắc đầu, giơ bàn tay lên, một đoàn màu xanh đen trạng thái lỏng vật chất đột nhiên từ lòng bàn tay chảy ra, trôi nổi ở giữa không trung, đón lấy lại có một mảnh màu vàng lá cây bóng mờ ở bên cạnh hiện lên, hai thứ ở hắn trong lòng bàn tay xoay quanh. Đây là chấp hành nhiệm vụ hai cái then chốt vật phẩm, một cái là mẫu thụ vì khắc chế thiên địch mà cố ý hợp thành một loại chí mạng độc tính vật chất, chỉ cần cho su xà sử dụng, liền có thể nhanh chóng cướp đoạt đối phương sức sống, bất kể là tiêm vào, vẫn là ở đồ ăn bên trong hạ độc, đều có thể tạo được tác dụng. Mà mảnh này màu vàng lá cây là mẫu thụ diễn biến mà ra thể bảo vật, gọi là lá ẩn chi áo, có thể ở mỗi cái phương diện ẩn nấp tung tích của ngươi, tăng mạnh ngươi tiềm hành năng lực. Hey, oh, y an thần sắc biến ảo, do dự tiếp nhận hai cái vật phẩm. Thấy thế, tổ thụ vương nhàn nhạt nói, su xà trưởng thành rất nhanh, mẫu thụ đối với hắn cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, ngươi đi theo chỉ dẫn, liền có thể tìm tới tung tích của nó, chỉ cần ngươi có thể giết chết su xà, ngươi chính là văn minh anh hùng, sau khi trở về, cái này thụ vương quan vị chính là ngươi rồi. Hey, oh, y an thưởng thức hai cái vật phẩm, xoắn suýt một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Ta có thể thử xem. Chương 1430, Hạ Dị Sởn quyết tâm. Đã thăm dò vũ trụ, nào đó hoang vu vũ trụ khu. Tinh Minh ẩn núp giả quan tâm tin tức truyền bá báo chiến sự tiến triển, đối tình thế trước mặt dù sao cũng hơi không hài lòng. Ba đại văn minh đẩy lùi thế giới thụ đợt thứ nhất xâm lấn, đột nhiên bị đại loạn vẫn cư ổn định cục diện, không hổ là tam vị nhất thể cấp độ vũ trụ văn minh, quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Thế giới thụ thế tiến công hơi hơi yếu một chút. Không, phải nói ba đại văn minh sức đề kháng độ quá mạnh mẽ. Bọn họ tiết lộ tình báo, chính là muốn nhìn đến thế giới thụ trắng trận xâm lược, cho ba đại văn minh mang đến tuyệt vọng, nhưng cục diện trước mắt nhưng cùng chúng nó mong muốn cách nhau rất xa. Tin tức tốt là thế giới thụ từng bước xâm chiếm lãnh thổ tiến độ tuy chậm, nhưng lấy chiến nuôi chiến tích thiểu thành đa, sớm muộn có thể làm cho ba đại văn minh rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh, không có trở mình khả năng. Đúng. Ba đại văn minh chống lại chỉ có thể dần dần suy nhược, mãn tính tử vong mà thôi. Hy vọng ở ta tuổi thọ kết thúc trước, có thể nhìn thấy ngày đó. Đông đảo tinh minh ẩn núp giả lấy lại bình tĩnh, lại gióng lên tự tin. Ở trong mắt bọn họ, đây là một trận trường kỳ chiến sự, có lẽ phải kéo dài mấy chục năm, hay là mấy trăm năm, bọn họ quyết định kiên trì chờ, bất luận bao lâu, đều phải chứng kiến ba đại văn minh bại vong một ngày kia. Tại thế giới thụ toàn diện xâm lấn quấy rầy dưới, vũ trụ công dân sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Sống một ngày bằng một năm, hơn nửa năm ở chiến hỏa trung độ qua. Thế giới thụ không chỉ một lần đối mỗi cái tinh vực khởi xướng quy mô lớn hàng không xâm lấn, ba đại văn minh chống lại không ngớt, song phương ngươi tới ta đi, ở lớn thời gian nửa năm bên trong bạo phát mấy trăm ngàn lần to to nhỏ nhỏ chiến dịch, ở lạnh lẽo trong vũ trụ tung khắp cả vô tận nhiệt huyết, rất nhiều nơi đều giữ lại song phương chiến đấu vết tích. Chiến lược bộ chỉ huy thống kê một phát tổn thất, lẻ loi tản tản bị chiếm đóng hành tinh gộp lại. Bị thế giới thụ nuốt chửng quốc thổ diện tích chung khoảng chừng tương đương với ba cái nửa thiên hà, so với hơi một tí hơn trăm thiên hà tinh vực tới nói, điểm ấy tổn thất cũng không nhiều, mà thôi thăm dò vũ trụ có mười mấy cái tinh vực, thế giới thụ cấp đi này điểm hành tinh bất quá là như muối bỏ bể. Dựa theo loại này xu thế, thế giới thụ trên lý thuyết cần hơn mấy trăm ngàn năm tài năng đánh tan vũ trụ quân liên hiệp, nuốt chửng toàn bộ đã thăm dò vũ trụ. Bất quá tam đại văn minh cũng sẽ không vì vậy mà thả lỏng, đối với bọn họ mà nói tất đất tất tranh. Đông đảo tờ lỡ đi theo một nhánh chi hạm đội Nam Trinh bắt chiến thảo phạt kẻ xâm lấn, kinh nghiệm cấp tốc tích lũy lại, bước vào thiên thai cấp tờ lỡ càng ngày càng bắt đầu nổi lên. Mặt khác, cụ rốt, Evan các tân sinh siêu cấp A, cũng ở một cái chiến trường trong lúc đó bôn ba, trong ngày thường cái nào có nhiều như vậy thực chiến cơ hội, những này siêu cấp A thực lực nhanh chóng trưởng thành. Mà hàng tiêu vẫn một mình chấn thủ nông tầng chiều không gian, lớn thời gian nửa năm bên trong, thế giới thủ quyến tộc to to nhỏ nhỏ xâm lấn 17 lần. Đều bị giết đến đánh tơi bời, chạy trối chết, căn bản là không có cách giao động hắn tỏa chấn thứ cấp chiều không gian phòng tuyến. Ngoài ra, Hàn Tiêu vẫn đang chuyên tâm đào tạo su xà, nghĩ biện pháp nhường nó sờ lên, cùng thứ cấp chiều không gian giao phối, sinh hạ phôi thai. Vốn là hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì su xà ấu thể dù sao cũng là cái bảo bảo, sinh sôi là nó ở độ tuổi này không nên chịu được áp lực. Nhưng Hàn Tiêu không nghĩ tới chính là, cái này thí nghiệm dĩ nhiên thành công. Su xà ấu thể không chỉ có sờ lên, hơn nữa còn tặc gà cứng chắc, như nói như khát làm bạo ba cái sinh ra hồ đồ ý thức thứ cấp chiều không gian, lưu lại ba cái phôi thai. Bất quá ở thâm nhập nghiên cứu chuyên môn ghi lại đến rắn quay sau, Hàn Tiêu cũng tìm tới nguyên nhân. Bởi thế giới thụ truy sát cùng thứ cấp chiều không gian hoàn cảnh hung hiểm, su xà sinh hoạt tình cảnh vô cùng gian nan, vì lẽ đó sau khi sinh mau chóng giao phối sinh hạ đời sau hay là khắc vào chúng nó trong gen bản năng, sinh sôi năng lực trời sinh chính là thành thụ. Không cần đợi được thành niên liền có thể làm ra rắn sinh mệnh. Có ba cái phôi thai, cuối cùng cũng coi như gõ mở nuôi trồng nghiệp cửa lớn, Hàn Tiêu khoảng thời gian này đem phần lớn tâm tư đều đặt ở phía trên này, nhường chăn nuôi viên vô giới chi vương xuất huyết nhiều. Bất quá hắn không có vì vậy đem su xà ấu thể chuyển đổi là giả nghị sinh mệnh, chuẩn bị chờ phôi thai thành thục, có thứ hai, điều thứ ba su xả sau khi, mới dự định đi thử nghiệm cái phương án này, hỏi chính là cẩn thận. Ngày đó, Hàn Tiêu nhận được người tuyên thể cùng kẻ số tin tức, dự định kết bạn bái phỏng, hắn liền mời hai người đi tới trong căn cứ làm khách. Nhìn xa bàn vòng tròn trong hành lang, ba đạo bước chậm rãi bước tiến sóng vai mà đi, câu được câu không trò chuyện, ngoài cửa sổ sáng lạn cực quang xuyên thấu qua ngắm cảnh cửa sổ, ở ba người trên người lưu lại loang lổ quang ảnh. Hàn Tiêu một tay cuộn lại hai hạt máy móc cầu, cười nói, làm sao ngày hôm nay có thời gian sang đây xem ta, chủ vũ trụ chiến sự thế nào rồi. Vũ trụ quân liên hiệp lại đánh đuổi một làn sóng thế giới thụ xâm lấn thế tiến công, chúng ta có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, vừa vặn sang đây xem ngươi. Kẻ xuống mỉm cười. Vậy hắn đây. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía người tuyên thể, các ngươi lúc nào rảo đến cùng đi. Ngay cả ta cùng ai kết bạn, ngươi cũng phải quản sao. Hát Tinh, ngươi tốt lớn quan huy a. Người tuyên thể chắp tay sau lưng, bĩu môi nói rằng. Này tên gì nói, ta là sợ ngươi bị kẻ xưa khu hỏng rồi. Hắn nhưng là một cái trong ngoài không đều lao ảnh đế. Hàn Tiêu xách một tiếng. Ngươi tối không tư cách nói như vậy ta. Kẻ xưa âm thầm mắt trợn trắng. Ba người cắm nộn đánh loài nhàn hàn huyên một hồi, người tuyên thể mới tán gẫu lên chính sự. Nói đến, hơn nửa năm này chiến sự, siêu cấp A quần thể cũng có một chút người chết trận, ngươi chuẩn bị lúc nào thức tỉnh bọn họ. Hàn Tiêu lắc đầu, tạm thời không ý nghĩ gì, ta tuy rằng quyền hạng cao, nhưng đi thánh sở cũng phải hao phí hai khoảng 3 tháng, ta không ở nơi này tọa chấn. Dễ dàng phát sinh biến cố, hiện đang bảo vệ su xà tương đối trọng yếu, ta còn không thể đi ra. Người tuyên thể gật gù, đột nhiên chuyển đề tài, nói, các chiến tranh kết thúc, ta sẽ rời đi đã thăm dò vũ trụ, thánh ước tất cả liền để cho ngươi. Hàn Tiêu ngẩn ra. Làm gì, chúng ta cái gì cựu cái gì hoán, ngươi đột nhiên căm kỳ, nhường ta rất hoàng a. Lúc này, một bên kẻ xuống cũng cười cười, nói, ta cũng như thế, đợi đánh xong này trận đấu, ta cùng hắn cùng rời đi. Sao tích? Hai người các ngươi đây là muốn bỏ trốn. Hàn Tiêu vẻ mặt quái lạ. Này chính là các ngươi hôm nay tới tìm ta muốn nói sự tình. Các ngươi đây là phải làm gì, đang yên đang lành tại sao phải đi. Kết hôn bay, chỉ là một trận đi xa thôi, lưu ở tinh tế xã hội tuy rằng rất thuận tiện, nhưng này chỉ có điều là thế giới một góc, vũ trụ lớn như vậy, ta nghĩ đi xem. Cho ngươi có thể, minh thổ cũng rất lớn, ngươi có muốn hay không cũng đi xem. Hàn Tiêu trợn mắt, oán thầm không nớt. Các ngươi đến thời điểm muốn đi thì đi chứ, vừa không có không để cho các ngươi đi, vẫn là nói các ngươi muốn nhìn ta giữ lại các ngươi. Ngươi tuyên thể, cái kia ngược lại không là, chưa thăm dò vũ trụ tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chúng ta trước thời hạn lại đây thông báo ngươi một tiếng, hy vọng ngươi mỗi lần tiến vào thánh sở, đều đối với chúng ta sử dụng thức tỉnh, nếu như chúng ta còn sống sót, tự nhiên không có hiệu quả, nếu chúng ta bất hạnh bỏ mình, không có truyền quay lại tin tức, vậy ngươi liền có thể thuận lợi đem chúng ta cho phục sinh đi ra. Liên việc này. Không ngờ ngươi nhóm đi ra ngoài sóng, đi ra ngoài vui chơi, muốn ta ở nhà cho các ngươi lật tẩy thôi. Hàn Tiêu tức giận nói. Gần như chính là ý này. Kết thúc không một chút nào e lệ. Hàn Tiêu không nói gì, vung vung tay, được rồi, việc này ta nhớ kỹ. Nhưng các ngươi có phải là nói quá sớm, hiện tại cách chiến tranh kết thúc còn làm không chu đáo đây. Các ngươi không có nghe bộ tham mưu phân tích sao, bọn họ dự đoán cuộc chiến tranh này ở tình huống bình thường còn muốn đánh 200 đến 500 năm. Kết thúc nở nụ cười. Đó là cho người bình thường xem, chúng ta những cao tầng này có thể không biết sao, chỉ cần ngươi bên này su xà một thành chín, chính là chúng ta chính thức phản công thời khắc, nơi nào cần lâu như vậy. Cái kia khó nói. Hàn Tiêu lắc đầu nói, su xà cùng phần lớn sinh vật gần như, có 6 cái giai đoạn trưởng thành, phân biệt là phôi thai kỳ, trẻ con kỳ, tuổi thơ kỳ, thanh niên kỳ, thành niên kỳ, lao niên kỳ. Hiện tại su xà ấu thể tuy rằng lớn nhanh, nhưng phá xác mà ra cũng mới không tới 1 năm, tối đa là trẻ con kỳ. Khoảng cách thành niên kỳ còn quá xa. Mặc kệ thế nào, su xà thành niên khẳng định dùng không được mấy trăm năm, ta phỏng chừng nhiều nhất 10 năm đến 30 năm trong lúc đó. Người tuyên thể phán đoán. Vậy cũng không ngắn. Hàn Tiêu buông tay, vì lẽ đó quân Viễn Trinh còn phải tiếp tục hành động, hai bút cùng vẽ tìm kiếm thế giới thụ bản thể vị trí. Hiện tại chúng ta cùng thế giới thụ lẫn nhau nắm giữ lẫn nhau nội tình, cũng không phải dùng lại lo lắng tình báo tiết lộ vấn đề, quân Viễn Trinh không cần giống như trước như thế lén lút lút. Kẻ xua chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ngươi giới quyền có phải là có cái gọi Hạ Dịch Sơn? Ngươi biết hắn? Hàn Tiêu bất ngờ. Ta trước đi chợ giúp một chỗ chiến trường, vừa vặn khoảng cách Hải Lam hành tinh văn minh tị nạn hành tinh không xa, vì lẽ đó sau khi đánh xong, thuận tiện đi lòn tắn đi dạo một vòng, ẩm xì không ở nhà, nàng thủ hạ đại tổng quản rèn nì tiếp đón ta, nàng biết quan hệ của ta và ngươi, muốn cho ta thuận tiện mang cho ngươi lời cái nói. Nói cái gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Nàng nói nàng mang thai. Kẻ thù ngữ khí cân nhắc. Khe nằm. Hàn Tiêu kinh ngạc, không phải ta. Ta không cùng nàng giao phối qua. Đừng rất này nói mỏ. Người đang suy nghĩ gì? Kẻ thù nhíu mày, nàng nói phụ thân của hải tử là Hạ Dịch Sơn, lại không phải ngươi, ngươi kích động cái gì đây? Hô, vậy thì tốt. Lần sau nói chuyện ngươi có thể hay không một hơi nói xong. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, âm thầm đau bi. Này nếu để cho Ẩm Sỉ hiểu lầm mình và hắn muội có một chân, vậy thì náo nhiệt. Kẻ thù trên dưới đánh giá hắn một chút, bật cười nói, đường đường một cái siêu thần cấp, dĩ nhiên sợ sệt chỉ là một cái Ẩm Sỉ. Cái gì gọi là sợ? Ngươi biết cái gì, lại có thêm vũ lực cũng không phải dùng để uy hiếp người trong nhà, ta cái này gọi là giữ gìn gia đình hài hòa. Hàn Tiêu một mặt ghét bỏ. Kẻ thù không tỏ rõ ý kiến, lẩm bẩm nói, ngược lại rèn nỉ nhường ta chuyển cáo ngươi. Nàng hy vọng ngươi có thể khuyên bảo Hạ Dịch Sơn từ bỏ quân viễn trinh chức vụ, không muốn đi mạo hiểm nữa, nàng không muốn hải tử vừa sinh ra liền không còn phụ thân. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng thu hồi chuyện cười tâm tư, nhường Philip cha xét cha Hạ Dịch Sơn tình huống trước mắt. Hắn sẽ không nhàn đến không có chuyện gì xoay tay dưới việc riêng tư, vẫn là ngày hôm nay mới biết được tin tức này, trước đây vẹn vẹn biết hai người có một ít nhỏ ám muội, nhưng không có xác định quan hệ, hơi hơi cha xét một phát. Hắn phát hiện hai người là hơn nửa năm này bên trong mới chính thức làm đến cùng đi. Trước hơn 10 năm, Hạ Dịch Sơn vẫn ở thứ cấp chiều không gian tham gia viễn trình, rất ít cùng Dẹn Nì liên lạc, vốn là cho rằng không cách nào chú ý cảm tình, nhưng Dẹn Nì không biết là không ai muốn vẫn là lớn tuổi, không muốn lại lẻ loi một người phí thời gian xuống, đối này không chỉ có không có lời oán hận, trái lại đối Hạ Dịch Sơn cảm tình càng ngày càng sâu dày. Ở hơn nửa năm trước, quân viễn trinh trước tròi canh bị thế giới thụ quyến tộc công phá, quân viễn trinh tổn thất nặng nề. Hạ Dịch Sơn chạy trốn một mạng, mà ở quân viễn trinh một lần nữa tập kết trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục rảnh rỗi trở về một chuyến chủ vũ trụ, hắn trở về từ coi chết, rèn nỉ tuổi khô lửa bốc, hai người cuối cùng cũng coi như thành công lên xếp lên, đất khách tình ái tu thành chính quả, tựa hồ dưới định sinh sôi đời sau quyết tâm, không làm an toàn biện pháp, làm được đó là khí thế ngất trời. Mà một tháng trước, Hạ Dịch Sơn một lần nữa trở lại quân viễn trinh, rời đi rèn nỉ bên người. Hàn Tiêu liếc nhìn hồ sơ, ồ một tiếng. Kỳ quái nói, thật giống không ai mộ binh hắn, hắn dĩ nhiên là tự nguyện trở lại quân viễn trinh. Bởi vì có su xà, Hàn Tiêu không có kế tục ép buộc Hạ Dịch Sơn tham dự đến tiếp sau viễn trinh thăm dò, hiện tại phát hiện là Hạ Dịch Sơn tự phát hành vi. Cái này ra hỏa làm sao tích cực như vậy? Hàn Tiêu hiếu kỳ, lấy vô giới chi vương là trung chuyển trạm, liên hệ nắm giữ dấu ấn Hạ Dịch Sơn. Mấy giây sau, thông tin liền chuyển được. Hắc tinh các hạ.